Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 157, ta đối với người. Dương Tử Kiếm không hề ngại ngùng về hành động của mình, thẳng thắn thừa nhận là ác, khiến Tô Bạch Lộ không thể phản bác. Ngươi mắng hắn hỗn đản, hắn nói ta chính là hỗn đản, vậy ngoài việc động võ ra, không còn cách nào khác. La Phong hỏi, Dương Tử Kiếm sư huynh, tôi có một câu hỏi, dị biến nơi này có phải do một tay huynh tạo thành? Không hổ là đệ tử Lục Đạo Tông, đối với thủ đoạn tàn nhẫn hoàn toàn không truy cứu, không giống những kẻ chỉ cho phép quan lại phóng hỏa, không được dân chúng đốt đèn, giả nhân giả nghĩa, vừa mở miệng đã nắm được trọng tâm. Dương Tử Kiếm liếc nhìn La Phong, ánh mắt mang theo một chút tán thưởng, lắc đầu nói, với tu vi của ta, làm sao có thể tạo ra loại tiến hóa thần kỳ như vậy? Ta chỉ là một quân cờ trong thử nghiệm của người khác, chỉ là so với quân cờ của hắn may mắn hơn một chút, sớm một bước thức tỉnh linh trí, do đó trở thành quân cờ trong cuộc săn đuổi của người đó. Tô Bạch Lộ ghét bỏ nói, vậy chắc chắn ngươi đã phải chịu đựng không ít quái vật rồi. Ai biết được, ngươi sẽ đi tan vỡ bản thân để ăn bao nhiêu cái bánh bao sao? Dương Tử Kiếm hỏi lại một cách hùng hồn khiến Tô Bạch Lộ nghẹn lời, ta cũng đã cố gắng tìm kiếm kẻ đứng sau màn độc ác này, nhưng đáng tiếc, ngoài việc biết được đối phương đã rời khỏi nơi này, không còn manh mối nào khác. Nhưng không sao cả, ngược lại lại rất tốt, ta đã có trứng vàng, còn gà mái đẻ trứng vàng là ai, căn bản không quan trọng, ta chỉ cần biết, đây là cơ duyên trời cho, nhất định phải nắm lấy thật chắc, trời cho không lấy, sẽ bị trừng phạt. Biểu cảm của Tô Bạch Lộ trở nên khó coi hơn, nàng chưa bao giờ ghét một người nào như vậy, ngay cả Cổ Đức Nghĩa, kẻ hạ thủ với đồng môn, trong lòng nàng cũng chỉ là kẻ cần phải giết, không có tình cảm riêng tư. Chẳng biết xấu hổ, thiên hạ có vô số phương pháp tu luyện, ngươi không cần phải dùng loại tà ác này sao? Trong lòng ngươi, có một chút lương tâm nào không? Lương tâm. Loại đồ vật vô dụng đó, khi ta gặp phải cảnh giới tứ trọng, đau khổ tìm kiếm phương pháp mà không có kết quả, đã từ bỏ. Chỉ cần có thể khiến tu vi của ta trở nên mạnh mẽ, dù phải bán linh hồn cho ác ma thì sao? Có thể bỏ qua thiên phú, căn cốt và ngộ tính, khiến tu vi của ngươi liên tục trở nên mạnh mẽ, không bao giờ còn tồn tại trở ngại cảnh giới, phương pháp tu luyện mạnh mẽ như vậy, ngay cả những kinh văn chứng đạo cũng không làm được, chỉ cần ngươi ăn, không ngừng ăn, không ngừng ăn, thực lực vẫn tăng cường, cho đến khi vượt qua mọi người. Dương Tử Kiếm lộ ra biểu cảm cuồng nhiệt trên khuôn mặt tiều tụy, giống như một tín đồ trải qua 81 gian nan, cuối cùng tìm được thần linh của mình. Thông Thiên Cổ Thư âm thầm biểu môi, thứ đồ gì, chỉ bằng loại công pháp thiếu hụt như lưới đánh cá có lỗ hổng này, cũng muốn so sánh với kinh văn trấn đạo, ngươi cũng không thèm soi gương, nhìn xem trứng có trứng ngỗng lớn như vậy không? Loại đi đường tắt tu luyện này, chỉ có tác dụng trong cảnh giới khảo vấn nhục thân, một khi đến cảnh giới thiên nhân, gặp phải khảo vấn thiên kiếp, sẽ hóa thành tro bụi, thật là ngu ngốc. La Phong lại giải thích cho đối phương, nếu không dùng pháp môn này, có lẽ hắn cả đời cũng không thể thành tựu thiên nhân, thảo luận về thiếu hụt sau cảnh giới thiên nhân căn bản không có ý nghĩa. Phương Nguyệt Nghi thay La Phong đặt câu hỏi, vậy nên ngươi cố ý mở rộng phạm vi tai nạn, để nhiều người biến dị thành quái vật, để trở thành thức ăn của ngươi. Tô Bạch Lộ luôn hỏi những vấn đề về đạo đức, còn đệ tử Lục Đạo Tông lại quan tâm đến vấn đề thực tế. Ai da da? Dương Tử Kiếm giơ ngón tay lên lắc lắc, ngươi nói đúng một nửa, ta đích thực cố ý khuếch đại ảnh hưởng của tai họa, xua đuổi những quái vật đó tấn công làng mạc, nhưng điều này không phải để phong phú kho thịt, bởi vì nguyên khí của phàm nhân quá thấp, đối với ta hiện tại, dù hít thở một hơi lấy tinh hoa của vạn dị chủng bình thường, cũng chỉ tăng thêm một phần tu vi, loại chuyện hiệu quả thấp này ta không làm. La Phong tiếp tục, vậy nên, mục đích của ngươi là cố ý khuấy động sóng gió, để thu hút sự chú ý của Vũ Hóa Tông, bởi vì mục tiêu thực sự của ngươi là tu sĩ Vũ Hóa Tông. Theo quan sát của tôi, các ngươi không thể tùy ý hấp thu lẫn nhau, để tạo thành mối quan hệ thợ săn và con mồi, phải có đủ một điều kiện, đó là cả hai bên đều có một loại linh căn trùng điệp trong huyết mạch. Linh căn của ngươi là Minh và Long, vậy nên đối tượng phù hợp nhất ở gần đây, tất nhiên là đệ tử Vũ Hóa Tông. Dũng Cô Hành đột nhiên biến sắc, thật là kẻ cuồng vọng, dám coi Vũ Hóa Tông chúng ta như không có gì, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng của mình. Không phải là không có gì, mà là thức ăn, những tu sĩ thất trọng cảnh như ngươi chính là món ngon nhất, hương vị thuần túy, thịt ngon nhiều nước. Dương Tử Kiếm nhìn chằm chằm Dũng Cô Hành, lè lưỡi liếm môi, ánh mắt của hắn giống như người bình thường nhìn gà vịt heo chờ gia súc, không hề có chút ý thức đồng loại nào, khiến người ta không khỏi nổi da gà. Dũng Cô Hành cũng cảm thấy có chút sợ hãi, âm thầm nói nguyên, trên miệng phản phúng, nghĩ coi ta là thức ăn, chỉ bằng ngươi. Còn chưa đủ tư cách. Dương Tử Kiếm không thèm để ý hắn, mà nói với La Phong và Phương gia tỷ đệ, xem ở tình nghĩa đồng môn, ta nguyện ý tha cho các ngươi một lần, không bắt các ngươi làm thức ăn, mau rời đi đi, tranh thủ trước khi ta thay đổi tâm trạng. Các đệ tử Vũ Hóa Tông đều biến sắc, thực lực của La Phong và những người kia, họ rõ như ban ngày, khi đứng cùng phe, họ chắc chắn là cánh tay đắc lực, mặc dù đã từng đối lập, nhưng so với một ác ma coi người là thức ăn, không nghi ngờ gì là quan hệ tốt đẹp chính là đồng minh đáng tin cậy. Tuy nhiên, họ cũng không thể khuyên người khác ở lại, bởi vì không có lý do. Ít ngồi đáy giếng, chỉ bằng vài chiêu ban đầu, đã biết Dương Tử Kiếm thực lực thâm sâu, để những người hoàn toàn không có giao tình, thậm chí có mâu thuẫn xung đột, từ bỏ cơ hội tự bảo vệ mình, mạo hiểm nguy hiểm để chiến đấu cùng Dũng Cô Hành và những người khác, đặt mình vào vị trí của người khác nghĩ, nếu đổi thành bản thân họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, La Phong lại nói, không, tôi muốn ở lại. Những người Vũ Hóa Tông đều lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn hắn, vừa mừng rỡ lại cảm thấy đối phương có chút ngốc. Tô Bạch Lộ thẳng thắn nói, đầu óc ngươi không ổn à, đừng nói với tôi là vì ghét ác như kẻ thù, tinh thần trọng nghĩa, ngươi không phải người như vậy. Dũng Cô Hành muốn tát nàng một cái, không quan tâm người ta là đầu óc bị đánh hay tinh thần trọng nghĩa, nếu nguyện ý ở lại giúp đỡ, thì hãy để hắn ở lại, không cần phải khiến người ta tức giận, để mình rơi vào nguy hiểm mới vui vẻ sao. La Phong lại hiểu rõ tâm ý của Tô Bạch Lộ, nàng mới thực sự là tinh thần trọng nghĩa, nên muốn để nàng thoát khỏi nguy hiểm. Hắn định nói ra lý do thực sự, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Hắn đột nhiên sinh ra ác thú vị, liền hướng về phía Tô Bạch Lộ, chân thành nói, kỳ thực, tôi đối với ngươi vừa gặp đã yêu, không thể để ngươi một mình sống tạm, không có thế giới của ngươi giống như địa ngục, núi không cạnh, trời đất hợp, dám cùng quân tuyệt. Tô Bạch Lộ nhất thời mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, ngươi đang nói bậy gì vậy? Thông Thiên Cổ Thư hét lên, ôi trời ơi, tôi nổi da gà hết cả. Những người Vũ Hóa Tông đầu tiên là không thể tin tưởng, nhưng suy nghĩ kỹ lại, dường như ngoài lý do này, không tìm được lý do khác, cộng thêm chưa quen thuộc tính cách và cách làm người của La Phong, họ cũng trở nên nửa tin nửa ngờ, ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch Lộ có chút kỳ dị. Phương Tinh Hùng vỗ đầu, nguyên lai là vậy, tôi vẫn luôn không nhận ra, là sư huynh ngươi giấu giếm rất tốt. Tỷ, sao tỷ lại giận rồi? Phương Nguyệt Nghi sưng mặt lên, ta mới không có giận, ngươi mắt mù sao, nhìn thấy ta sinh khí ở đâu? Nếu ngại ánh mắt lời thừa thải, thẳng thắn ta giúp ngươi móc xuống tốt lắm. Đừng, là tôi nhìn lầm, tỷ không hề tức giận. Phương Tinh Hùng vội vàng nói. Dương Tử Kiếm không thể phủ nhận cười nhạt, nguyên lai ngươi là kẻ si tình, đệ tử Lục Đạo Tông muốn kết làm đạo lữ với đệ tử Vũ Hóa Tông, cũng không phải chuyện dễ dàng, ta sẽ giúp ngươi một cái, để các ngươi sớm ngày đối kháng Quỷ Uyên Ương dưới Hoàng Tuyền tốt rồi. Ai muốn với hắn thành Quỷ Uyên Ương? Tô Bạch Lộ phục hồi tinh thần lại, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm La Phong, ngươi cố ý đúng không, mau nói ra lý do thực sự. La Phong ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài phiền muộn, Tằng Lự đa tình tổn phạm hành, nhập sơn hữu khủng biệt khuynh thành. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Tô Bạch Lộ lại bị khiến mặt đỏ tới mang tai, chỉ hận không thể ăn no đánh hắn một trận. Lúc này, Dương Tử Kiếm cũng nhận ra La Phong đang diễn trò, cười ha ha, lười bóc trần, chỉ quay đầu hỏi Phương gia tỷ đệ, hai vị đây, cũng coi trọng Vũ Hóa Tông vị ấy, muốn ở lại đồng sinh cộng tử sao? Phương Nguyệt Nghi hừ một tiếng, đừng bán làm của ngươi phân địch kế sách, để chúng ta rời đi trước, thuận tiện ngươi hạ độc thủ với những người Vũ Hóa Tông, chờ giết người xong, ngươi trở lại đuổi giết chúng ta. Cái này tiêu diệt từng bộ phận bàn tính trái lại đánh cho vang dội, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Quy 1, chương 158, động thủ. Dương Tử Kiếm không hề tỏ ra bối rối khi bị vạch trần kế hoạch, bình thản hỏi lại, nếu không tin tưởng ta, vậy ngươi chẳng lẽ không còn chút tình nghĩa đồng môn nào sao? Phương Nguyệt Nghi cười nhạt, chúng ta đều là đệ tử Lục Đạo Tông, nói gì tình nghĩa đồng môn? Ngươi muốn lừa ai? Hay là ngươi muốn ta tin tưởng một kẻ đã bỏ lương tri khi còn ở cảnh giới tứ trọng cảnh sao? Người A, thường dùng nghi kỵ để tổn thương người khác, rồi lại dùng nghi kỵ để hại chính mình. Ngươi chỉ là tự dưng nghi ngờ thôi. Được rồi, ta không có lý do gì để ngăn cản người khác muốn chết. Dương Tử Kiếm thở dài. La Phong nói, không phải tự dưng nghi ngờ, ngươi phá hủy Càn Khôn Na Di pháp trận chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nếu như ngươi thật lòng muốn thả chúng ta rời đi, sao lại phá hủy Càn Khôn Na Di pháp trận? Làm như vậy, là để cắt đứt khả năng chúng ta thoát đi nhanh chóng, thuận tiện cho ngươi đuổi theo, không phải sao? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta phá hủy pháp trận? Có lẽ là người khác làm đấy. La Phong giơ tay lên, Linh Văn Tử trận hiện lên trên lòng bàn tay, đồng thời Linh Văn Mẫu trận cũng lóe sáng trên ống tay áo của Dương Tử Kiếm, hai bên tương ứng với nhau. Kỳ thực, ngay cả không cần thủ đoạn này, ta cũng chắc chắn là ngươi đã hạ thủ. Thứ nhất, chỉ có ngươi biết vị trí của Càn Khôn Na Di pháp trận, cố ý giữ lại, không phá hủy, chính là muốn đánh cá kiếm lợi. Ngươi có đủ Long Linh căn và Minh Linh căn, đệ tử Vũ Hóa Tông là lễ vật của ngươi, đệ tử Lục Đạo Tông lại chẳng phải là không. Thứ hai, ngươi rất lo lắng bí mật của mình bị người khác biết, một khi thả chúng ta trở lại, chúng ta báo cáo với trưởng bối, chờ bọn họ xuất thủ bắt ngươi, dù ngươi tiến bộ nhanh đến đâu, cũng có thể ngăn cản được thiên nhân cường giả truy sát sao? Bí mật trên người ngươi quá quan trọng, bất kể ai biết đều phải tìm tòi nghiên cứu. Ngươi từ đầu đến cuối, sẽ không nghĩ tới muốn để lại người sống, nếu không đó là cầm mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Bởi vì chưa từng có ai vì tình nghĩa đồng môn mà đặt mình vào nguy hiểm, ngươi là người như thế sao? Im lặng một lúc, Dương Tử Kiếm đột nhiên che mặt cười lớn, thật là, đùa giỡn cái gì tiểu thông minh, ngoan ngoãn trong kế hoạch của ta, thống thống khoái khoái bị ta hấp thu hết, không phải là rất tốt sao? Không cần phải vạch trần chân tướng, hiện tại tốt rồi, các ngươi thọ mệnh ngắn ngủi. Vừa dứt lời, hắn xoay kiếm, tử vong kiếm khí cuồn cuộn hóa thành vòng tròn khuếch tán ra, bao trùm mọi người. Tô Bạch Lộ, Khuất Tinh, Bao Cung ba người yếu hơn bị đánh bay ra ngoài, Phương gia tỷ đệ tuy đã chuẩn bị, nhưng cũng bị chấn động, khí huyết sôi trào. Thật là căn cơ hùng hậu. La Phong đã chuẩn bị thần tà ấn trước đó, dùng nó để hóa giải kiếm khí, vung tay thu hồi nhân tà ấn. Duẫn Cô Hành và Lam Cần đang song kiếm hợp bích, chém ra kiếm khí mạnh mẽ, cũng không bị ảnh hưởng, hai người cùng kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm quang tử xanh xuyên qua chém tới. Dương Tử Kiếm đối mặt hai đại tuyệt học, khinh thường nói, các ngươi, quá chậm. Hai đôi cánh chim màu xám sau lưng hắn vỗ một cái, thân hình hóa thành hào quang, thoát khỏi công kích, lao về phía Khuất Tinh và Bao Cung bị đẩy lui. Không xong, hắn không sợ linh thức tập trung, tốc độ của hắn có thể né tránh công kích, thủ đoạn tầm thường rất khó có tác dụng. Duẫn Cô Hành và Lam Cần đang nhận ra điểm yếu của đối thủ, kiếm quang tử xanh xoay vòng, như âm dương bộ dạng sinh, băng lôi kích động, tốc độ đột ngột tăng lên một bậc. Tuy nhiên, họ vẫn chậm một bước, Dương Tử Kiếm đã đuổi kịp mục tiêu. Bao Cung và Khuất Tinh sắc mặt hoảng hốt, biết thời khắc đối mặt tử vong đã đến, không dám nương tay nữa, vội vã tế xuất hồn khí, phía sau hiện ra một con yêu điểu hư ảnh, đồng thời thúc giục bí pháp liều mạng, trong thời gian ngắn bạo tăng sức mạnh. Phượng Vũ Cửu Thiên. Hai người phối hợp, sử xuất Hỏa Thổ Song Phượng Hoàng, không cầu ngăn chặn công kích, chỉ cầu có thể trì hoãn tốc độ kiếm quang, để hai vị tiền bối đuổi theo. Tuy nhiên, kiếm khí được thúc giục bởi Vô Sinh Tuyệt Minh Đạo, mang theo khí tức tử vong tuyệt vọng, có thể cắt đứt mọi sinh cơ, ngay cả Phượng Hoàng được tạo ra từ linh năng cũng theo đó tiêu vong. Vừa chạm vào khí tức màu đen, lửa tắt, đất phong hóa, thậm chí hai viên kiếm hoàng ẩn bên trong cũng mục nát, trong nháy mắt bị kiếm quang bao phủ, vỡ vụn. Pháp bảo bị phá, linh năng phản vệ, Khuất Tinh và Bao Cung đồng thời nôn ra máu, tốc độ chạy trốn chậm lại, quỷ trảo phủ xuống đầu, không thể né tránh. Mắt thấy sắp bỏ mạng, một đạo đao cương quỷ sát từ phía sau hai người phá không mà ra, chém vào quỷ trảo, phát ra âm hưởng binh khí va chạm, tuy bị cậy mạnh phá vỡ, nhưng cũng thành công khiến quỷ trảo chậm một nhịp. Kiếm quang tử xanh đúng lúc giết tới, Dương Tử Kiếm không dám dùng thân thể đón đỡ, cũng không dám phân tâm ngăn chặn, chỉ có thể lùi bước, xoay người chém ra một kiếm, kiếm khí màu đen đánh văng tử thanh song kiếm. Trong khoảnh khắc thở dốc, Quỷ Lang tướng kéo Khuất Tinh và Bao Cung, nhanh chóng chạy trốn. Trốn đâu? Dương Tử Kiếm đưa tay trái ra, mở rộng năm ngón tay, lòng bàn tay xuất hiện một con tà nhãn, bắn ra hào quang sâu sắc như tơ, định trụ hai người một quỷ. Hắn định thừa cơ bắt người, bỗng cảm nhận được một luồng kình lực mạnh mẽ kéo tới, vung tay dùng quỷ trảo đỡ, nhưng một luồng kình lực mềm mại theo sau, cương nhu dung hợp, hóa thành vòng xoáy bao vây thân hình hắn. Chính địch Thao Thiên Chưởng. Là đệ tử Lục Đạo Tông, Dương Tử Kiếm nhận ra ngay lập tức, hắn không mạnh mẽ chém phá vòng xoáy, bởi vì làm vậy sẽ bị tập kích từ ẩn nấp, hắn thúc dục huyệt khiếu quanh người bừng bừng kình khí, hướng ngược lại với vòng xoáy, tạo ra sự trung hòa, thoát khỏi. La Phong đúng lúc chạy tới, che trước mặt Dương Tử Kiếm, không cho hắn cơ hội hạ thủ với Khuất Tinh và Bao Cung, đồng thời kiếm quang tử xanh lóe lên, vừa chuyển bên cạnh hai người một quỷ, đã phá vỡ năng lượng giam cầm của tà nhãn. Dương Tử Kiếm thấy tiên pháp thất lợi, cũng không vội vàng động thủ, hắn liếc mắt nhìn phía sau La Phong, một gã quỷ vương cường tráng một sừng sinh lần đầu, La Phong lúc này khoác thêm một kiện hoàng bào đỏ thẫm lấp lánh, kim quang rạng rỡ. Lợi dụng sức mạnh của hồn khí, tăng tốc độ theo ta. Dương Tử Kiếm nhanh chóng phán đoán, lại hỏi, hai con cương thi phía sau, là khi nào được gửi đi? Hắn không nhận ra, đệ tử Vũ Hóa Tông biết cách điều khiển cương thi. Đang nói, sơn không cạnh, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt, lúc đó. La Phong hai tay nâng lên, phát hiện một ngày, hắn toàn lực thúc giục thuần dương xích hỏa kính, biểu hiện ra sử dụng thuần dương chưởng, thực chất lại âm thầm vận dụng, chu tước dục hỏa diệu pháp, ra sức đẩy dời đi. Ít tà liệt nhật. Che giấu trầm hát một tiếng, mặt trời bay phóng túng ra, Dương Tử Kiếm vội vàng lắc mình lùi lại. Tiếc rằng, nếu La Phong sử dụng thuần dương chưởng, tự nhiên bị Dương Tử Kiếm tránh thoát, nhưng viêm cầu này bản chất là chu tước viêm thuật, lúc này cắn chặt không thả, linh xảo xê dịch dời đi. Dương Tử Kiếm bất đắc dĩ, hắn cảm thấy viêm cầu này ngoại trừ hình dáng không phải Phượng Hoàng, còn lại đặc thù hoàn toàn giống với thần thông của Vũ Hóa Tông, nhưng hắn vẫn chưa liên tưởng đến La Phong tu luyện công pháp Vũ Hóa Tông, chỉ coi là pháp thuật cùng loại, nếu không thể thoát khỏi, liền xoay người chém ra một kiếm, muốn mạnh mẽ chôn vùi. La Phong thấy thế, âm thầm sờ pháp quyết, nứt ra. Mặt trời nghiền nát, hóa thành vô số hỏa cầu nhỏ trước mặt đánh tới, khiến kiếm khí màu đen từ trong khe hở lọt qua. Dương Tử Kiếm né tránh không kịp, chỉ có thể giơ tay trái lên, tà nhãn bắn ra hào quang, hóa giải những hỏa cầu dày đặc, lúc này kiếm quang tử xanh cuồn cuộn hàng lâm, tại tiếp xúc trước uy năng bắn ra, hóa thành lôi phượng băng phượng hoàng, điện quang nhấp nháy, sương trắng trắng như tuyết. Thượng thiên không đường. Dương Tử Kiếm thúc dục dùng vô sinh kiếm pháp, xoay tròn trên đỉnh đầu, vô hình trung hình như có một bức đại môn đóng kín, không gian vặn vẹo, khiến người ta khó có thể xuyên qua. Lôi phượng băng phượng hoàng đánh vào không gian vặn vẹo, băng lôi kích động, chỉ thấy lôi điện tán cách, băng tiết nghiền nát, tại nỗ lực 7 phần 10 uy lực biến mất đại giới sau, dám mạnh mẽ phá đi trở ngại. Mắt thấy nguy cơ hàng lâm, Dương Tử Kiếm cũng không lùi mà tiến tới, giơ kiếm đâm vào, rất có lấy thương đổi thương xu thế. Lôi phượng băng phượng hoàng hình như có do dự, không muốn mạnh mẽ liều mạng, kết quả cuốn ngược mà quay về, nhường ra bị thương nặng đối thủ cơ hội. La Phong minh bạch trong lòng hai người lo lắng, cả tiếng nhắc nhở, không cần phải lo lắng thụ thương, đơn thuần kiếm khí chắc là sẽ không để chúng ta dị biến, trừ phi là tiếp xúc thân thể, lúc trước hắn nghĩ bắt khuất tinh cùng bao cung, chính là chỉ dùng để quỷ trảo, mà không phải sử dụng kiếm, chính là nghĩ trước đem người dị biến thành quái vật sau đi thêm hấp thu. Duẫn Cô Hành cùng Lam Cần đang mặc dù không có triệt để buông lo lắng, nhưng giờ này khắc này, cũng biết nên đánh bạc một đổ, bằng không trói chân trói tay dưới, sớm muộn gì muốn bỏ mình ngã xuống, thẳng thắn bỏ ra lo lắng, toàn lực chém xuống. Dương Tử Kiếm nhìn La Phong liếc mắt, sắc ý lộ, thật là đáng ghét đồng môn tiểu bối, nhưng các ngươi nhiều người, đã cho ta sẽ không có giúp đỡ sao? Hắn tay trái vung, tà nhãn thoát ly lòng bàn tay, trên không trung ngoạ ngoại, cấp tốc va chạm, trong nháy mắt biến thành một quả cực đại vô cùng đại nhãn châu. Quy 1, chương 159, khổ chiến. Con mắt khổng lồ lơ lửng giữa trời, một luồng năng lượng tà ác vô hình tỏa ra, khiến mọi người bị đóng băng. Tử Thanh song kiếm cùng nhau ngừng lại, kiếm quang im liền. Duẫn Cô Hành vội vàng thúc giục kiếm khí nhưng vô dụng, toàn thân chân khí bị phong ấn. La Phong cảm thấy như bị lực lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng ép vào, toàn thân bị khống chế, ngay cả khiếu huyệt cũng bị phong ấn. Dù vận dụng hết sức lực của thuần dương xích hỏa kính, hắn vẫn không thoát khỏi, như một con rối. Thậm chí cả pháp bảo trên người cũng bị phong ấn, thần hồn chỉ kịp phóng ra một âm thần đột thứ rồi cũng bị đóng băng, khó khăn vận chuyển. Âm thần trường thương gào thét lao ra, linh khí xung quanh bị cuốn vào, với tu vi thần hồn hiện tại của La Phong, hắn có thể phát huy hết sức mạnh của chiêu thức này. Nhưng khi trường thương đột phá đến cách tà nhãn ba trượng, nó như va phải một bức tường vô hình, tốc độ giảm mạnh, như sa vào đầm lầy, bản thân cũng tan vỡ. Sau khi tiến đến cách hai trượng, nó hoàn toàn tan rã. Năng lượng của tà nhãn khủng khiếp vượt quá dự đoán của mọi người. Nó không chỉ có thể tấn công toàn diện không góc chết, mà còn có thể khống chế thân thể, thần hồn, chân khí, pháp bảo, biến những tu sĩ thất trọng cảnh mạnh mẽ trở nên yếu đuối như người thường. Hơn nữa, khả năng phòng thủ của nó cũng rất vững chắc, tạo ra một lực trường vô hình trong phạm vi ba trượng. Ngẩng đầu chịu chết đi, hồi ảnh cửu sát. Dương Tử Kiếm chuyển động, biến thành năm bóng người, tấn công về phía Duẫn Cô Hành, Lam Cần Đan, La Phong, Khuất Tinh, Bao Cung. Mỗi người rút ra quỷ trảo, như những bóng ma. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Duẫn Cô Hành và Lam Cần Đan cùng nhau tế xuất vũ cách. Đó là hai con quái điểu đầu gà, con trước có lông chim cứng như sắt, chính là vũ cách thất phẩm, Lôi Phù, con sau có tuyết quang trên đầu, toàn thân như khoác áo trắng, chính là vũ cách thất phẩm, Tuyết Hề. Bạch tuyết bao quanh hai người chuyển động, như một cơn bão tuyết vùng cực, vững vàng bao bọc họ, tạo thành một cuộc tuyết nối liền trời đất. Bên trong, những tia sét điện xoáy quanh như rồng. Hai phân thân của Dương Tử Kiếm đánh vào cuộc tuyết, như đâm thủng một con đập, dòng nước cuồn cuộn phun trào ra. Hai phân thân định rút lui, nhưng cả lôi điện lẫn băng tuyết đều có hiệu quả trì hoãn. Hành động của họ chậm một nhịp, bị lôi điện và tuyết lưu nuốt chửng. La Phong không may mắn như vậy. Hồn khí của hắn không đủ để tự động phóng ra thuật pháp, dù sử dụng Hắc Bạch Thôn Kim Thú, vận chuyển chuyển viên pháp mãnh thú vòng tròn kinh khí, chỉ có thể bảo đảm không bị giết chết ngay lập tức, nhưng bị thương là không thể tránh khỏi. Trong trận chiến này, bất kỳ vết thương nào cũng đồng nghĩa với cái chết, thậm chí còn thảm hại hơn. Tuy nhiên, trên mặt hắn không hề lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì Phương gia tỷ đệ đã lao đến. Hai quyền bá vương diệt thánh quyền kình chia ra tấn công. Một quyền đánh tan phân thân của La Phong, như đập con ruồi, một quyền đánh thẳng về phía tà nhãn khổng lồ. Một tiếng nổ vang như tiếng chùy khổng lồ đập vào tường, không gian xung quanh rung chuyển, quyền kình ngưng tụ thành một nắm tay khổng lồ, tiến về phía trước, không gian xung quanh như thủy triều ép vào, gần như tan vỡ. Phương Tinh Hùng thấy vậy, trợn tròn mắt, bắp thịt toàn thân căng lên, thúc giục sức mạnh. Lực lượng này mà muốn ngăn cản quả đấm của ta sao? Ồ ồ ồ! Phá cho ta! Vô thức, ma chủng trong cơ thể hắn kích động, phía sau hắn hiện lên hình ảnh Hỗn Thế Ngưu Ma, ma khí che phủ bầu trời, như sóng lớn, tụ hợp vào quyền kình. Nắm tay vốn trong suốt bỗng chốc trở nên đen kịt, như được tô bằng mực, góc cạnh rõ ràng, đốt ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay, chỉ tay, chưởng vác lỗ chân lông đều được khắc họa rõ ràng, giống hệt quả đấm của Phương Tinh Hùng. Thần lực bắn ra, bá vương diệt thánh quyền phá vỡ không gian bị khống chế, tà nhãn xung quanh như mảnh vỡ thủy tinh vỡ tan. Quyền kình dư lực chưa tiêu, trực tiếp đảo ngược Hoàng Long. Bề mặt tà nhãn bị hất văng xuống, xuất hiện dấu ấn nắm tay, chảy ra nhiều dịch nhầy, toàn thân run rẩy, dường như đau đớn vô cùng. Nó không thể duy trì thần thông giam cầm toàn trường, co lại thân hình, ẩn nấp chạy trốn. Quốc Tinh và Bao Cung không thể tránh khỏi, Quỷ Lang tướng bảo vệ họ cũng bị phong ấn, trơ mắt nhìn phân thân của Dương Tử Kiếm lao đến, dùng quỷ trảo đâm vào ngực. Tốc độ dị biến bị ảnh hưởng bởi thương thế, khác với Kim Ngạo Huyên biến dị chậm rãi, hai người chưa kịp kêu lên đau đớn đã biến thành quái vật nửa người nửa chim. Dương Tử Kiếm chân thân xuất hiện, một kiếm hút khô hai người thành hai tấm da. Vậy là còn lại sáu người. Hắn quay người nhìn mọi người, thu hồi tà nhãn bị thương, cau mày lộ vẻ tức giận, sau đó chuyển thành nụ cười chiến thắng. Nói thật, ta không ngờ ba gã lục đạo tông tiểu bối lại có tu vi như vậy, chiến lực không thua kém tu sĩ thất trọng cảnh. Nếu các ngươi liên thủ, phối hợp với song kiếm hợp bích của Vũ Hóa Tông, ta thực sự không thể chiếm được lợi thế. Ngoại trừ nữ đệ tử Vũ Hóa Tông kia, các ngươi hẳn là đều có thể sống sót. Dương Tử Kiếm liếc nhìn Tô Bạch Lộ, khiến nàng lạnh toát chân, nắm chặt nha cửu kiếm. Tô Bạch Lộ hiểu rõ, dù nàng có phản kháng thế nào, cũng không thể chống lại đối phương một chiêu. Tu vi của nàng là yếu nhất trong số những người có mặt, hơn nữa còn kém một bậc, giống như bị bóc chết Khuất Tinh và những người khác. Nếu bị biến thành quái vật, trở thành thức ăn của ngươi, ta thà tự sát. Với nhận thức này, nàng bình tĩnh lại, không còn sợ hãi đối mặt với Dương Tử Kiếm. Dương Tử Kiếm cười, quay đầu đi, không để tâm. Con kiến trừng mắt sư tử cần phải tức giận sao? Chỉ là, các ngươi thật sự xui xẻo, ngay lúc này, ta đột phá. Dương Tử Kiếm ngửa mặt lên trời cười ha hả, cả nửa người ngửa ra sau, gần như thành cầu, dị vật phía sau lưng hắn nhô ra, xé da, sinh sôi phá vỡ, hóa thành đôi cánh chim màu xám thứ ba. Bây giờ, ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, tốc độ bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. La Phong đã sớm cảm nhận được nguy hiểm. Khi đối phương mọc ra đôi cánh thứ ba, hắn đã tế xuất vạn quỷ trấn tiên tháp, phóng ra độc chướng mây đen che khuất bản thân, đồng thời triệu hồi quỷ xà bảo vệ mình và Phương gia tỷ đệ. Hầu như ngay khi hắn hoàn thành những việc này, một tia kiếm đen xuất hiện trước mắt, nhắm thẳng vào mi tâm, khí tức tử vong chưa từng có bao phủ. Quả nhiên mục tiêu đầu tiên là ta. Vũ Hóa Tông đạo lữ khó có thể thuấn sát, Phương gia tỷ đệ là ma linh căn, dị biến cũng không thể hấp thu, Tô Bạch Lộ tu vi quá yếu, hấp thu cũng không có tác dụng gì, Dương Tử Kiếm vừa đột phá cảnh giới, không phải là kém lâm môn một cước, điểm ấy con rùa chân cũng không thể vào pháp nhãn, vì vậy mục tiêu đầu tiên không nghi ngờ gì là La Phong. Phong thần bảo quang đã được chuẩn bị sẵn sàng, phóng ra trước một bước, trông giống như Dương Tử Kiếm chủ động tấn công, trường kiếm trong tay hắn bị phong ấn, linh năng tán loạn, kiếm khí chôn vùi, lực lượng bị tiêu tán 4 phần 10. Thuần Dương hỏa ấn theo sau, che chắn trước kiếm phong, hai bên va chạm, La Phong cảm thấy đầu óc ong ong, như bị đập mạnh bởi một chiếc chùy khổng lồ, Thuần Dương xích hỏa chân khí trong cơ thể hỗn loạn, phải rất vất vả mới trấn an lại. Dương Tử Kiếm xoay người, lại nhìn thấy quỷ xà năm đầu đã bảo vệ mọi người rất tốt, cộng thêm độc chướng mây đen che phủ, không có kẻ hở nào, nếu tiếp tục tấn công, phải chém xuống thân thể quỷ xà, nhưng như vậy sẽ lộ hành tung, mà tốc độ là lợi thế lớn nhất của hắn, tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn lập tức chuyển mục tiêu, tấn công về phía Tử Thanh Song Kiếm, biến mất tại chỗ, kiếm khí vô sinh bao phủ, hóa thành lưới trời bao vây Duẫn Cô Hành và Lam Cần Đan. Tốc độ thật nhanh. Chỉ có trải nghiệm mới hiểu được tốc độ của đối phương nhanh như thế nào. Duẫn Cô Hành chưa từng nghĩ tới, trong cảnh giới nhục thân, lại có người có thể vượt xa tốc độ kết hợp của hai thanh kiếm của hắn. Tử Thanh Song Kiếm bị phong tỏa hoàn toàn, kiếm khí tự thân bị kiếm khí vô thanh vô tức đánh bại, muốn hóa thành Lôi Phượng Băng Phượng Hoàng, nhưng ngay cả cơ hội vận khí cũng không có, vừa thành hình đã bị cắt đứt. Hai thanh kiếm xuyên qua không khí, nhưng không thể thoát khỏi sự truy đuổi, dần dần, dưới vô số lần chém đánh, Tử Thanh Kiếm quang lung lay sắp đổ. Quy 1, chương 160, sợ hãi tan biến. Tử Thanh Kiếm quang như điện, xé toạc màn sương mù, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng dù nó xuất hiện ở đâu, xung quanh đều bị một luồng kiếm quang đen bao phủ, đâm chém liên miên không dứt. Duẫn Cô Hành và Lam Cần đang may mắn nhờ vào pháp bảo ngăn cản, nếu không dưới sự công kích của Dương Tử Kiếm, chỉ cần bị thương nhẹ thôi, họ cũng sẽ biến thành quái vật, không thể trụ lâu. Thật phiền phức. Duẫn Cô Hành tức giận quát. Tử Hà Kiếm là linh khí trung phẩm, cũng là pháp bảo bản mệnh của hắn, nhưng nếu cứ bị động phòng thủ như vậy, chỉ cần nửa nén hương, kiếm quang sẽ tan vỡ, và hắn sẽ bị tách khỏi trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Tử Thanh Song Kiếm đột ngột đổi hướng, đâm thẳng xuống mặt đất, chui vào lòng đất, hướng về địa hạch nóng bỏng ở sâu bên trong. Dương Tử Kiếm cười lạnh, ánh kiếm đen bám riết không tha, tiếp tục tạo áp lực mạnh mẽ. Ngu ngốc, tu vi của ta cao hơn ngươi, ngươi có thể đạt được vị trí này, ta lại sao không thể? Muốn dùng cách này đuổi ta đi, thật là mơ tưởng hão huyền. Duẫn Cô Hành không quan tâm, nhanh chóng chui xuống lòng đất vạn trượng. Nhiệt độ tăng đột ngột, càng xuống sâu, càng gần địa hạch, nhiệt độ càng cao. Tuy nhiên, dù hắn có thể tiếp tục đi sâu, nhưng Lam Cần Đan, người có tu vi thấp hơn và bị khắc chế thuộc tính, đã không chịu nổi. Sách, vô dụng nữ nhân, lúc quan trọng lại kéo chân sau. Duẩn Cô Hành bất đắc dĩ. Dù hắn cố chấp, tiếp tục đi sâu, một khi Lam Cần đang hôn mê, trạng thái song kiếm hợp nhất bị phá, Dương Tử Kiếm sẽ dễ dàng đánh vỡ kiếm quang của hắn. Tử Thanh song kiếm quay đầu bay lên, lại lần nữa chui lên từ lòng đất, xông lên trời, ánh kiếm đen vẫn bám riết không tha. La Phong cố gắng cứu giúp, nhưng chỉ đuổi kịp tốc độ của Tử Thanh song kiếm, đã rất miễn cưỡng, huống chi đuổi theo Dương Tử Kiếm, người có tốc độ nhanh hơn. Hắn cũng không có kỹ năng nhân kiếm hợp nhất, nếu mạnh mẽ ra tay, chỉ sợ vừa bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của quỷ xà, sẽ bị Dương Tử Kiếm làm bị thương, rồi biến thành quái vật. Tốc độ của hắn là nhanh nhất trong bốn người, mà vẫn không thể làm gì, huống chi Phương Gia tỷ đệ và Tô Bạch Lộ, người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thật đáng ghét, nếu thực lực của ta mạnh hơn một chút. Tô Bạch Lộ nắm chặt nắm tay, không cam lòng. Sau khi chứng kiến Dương Cảnh Văn sư huynh hy sinh trong di tích, nàng lại một lần nữa cảm nhận được sự bất lực của mình. Dù nàng có bao nhiêu lý lẽ và chính nghĩa, lúc này cũng trở nên vô dụng, hoàn toàn không thể giúp đỡ chiến thắng kẻ ác. Tô Bạch Lộ rất rõ ràng, đây không phải lỗi của nàng, tốc độ tiến bộ của nàng so với người bình thường đã rất ưu tú, chỉ thiếu thời gian. Chỉ cần có thời gian, sớm muộn nàng cũng sẽ đuổi kịp kẻ thù trước mắt, nhưng điều này không thể thay đổi một thực tế, nàng bây giờ chỉ là một kẻ vô dụng. Khí tức tử vong bao trùm, Tử Thanh kiếm quang trở nên mờ nhạt. Mọi người đều biết, một khi Duẩn Cô Hành và Lam Cần đang bị hại, tiếp theo sẽ đến lượt họ, không thể thoát khỏi. Cảm giác như con cá trên thớt, làm họ rất khó chịu. Còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn thành trận pháp. Không ổn, xem ra không kịp rồi. La Phong dùng ý niệm chỉ huy quỷ sư, để âm quỷ hỗ trợ bố trí trận pháp, nhưng phương thức gián tiếp này không thể so với tự mình động thủ, hiệu suất cực thấp. Theo tốc độ bố trí trận pháp, ít nhất còn phải mất một nén nhang, mà trong thời gian ngắn ngủi này, Dương Tử Kiếm sẽ hút cạn Duẩn Lam đạo lữ. Dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ, một bên tiếp tục chỉ huy âm quỷ bố trí trận pháp, một bên tìm cách kéo dài thời gian. Ngay khi Tử Thanh kiếm quang sắp bị nghiền nát, một tiếng chuông trong trẻo vang lên từ chân trời xa. Mọi người nghe thấy tiếng chuông, chỉ cảm thấy rất dễ nghe, không có cảm giác gì khác, nhưng ánh kiếm đen đột ngột bị kiềm chế, thân hình Dương Tử Kiếm hiện ra, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ khó chịu. Là hắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tử Thanh song kiếm giao hòa, khí tức kết hợp, khôi phục nhanh chóng, kiếm quang sáng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ưu điểm của song kiếm hợp nhất là có thể âm dương tương hợp, sinh sôi liên tục, đây là lợi thế của đạo lữ, nhưng cũng cho thấy Dương Tử Kiếm mang đến áp lực khủng khiếp, không cho họ thời gian thở dốc. Dương Tử Kiếm liếc mắt, bỏ lỡ cơ hội tốt, sau đó nói với mọi người, chúc mừng, các ngươi có thể sống lâu thêm một chút, nhưng đừng mơ tưởng có thể chạy thoát, bất kỳ ai trong số các ngươi, đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cho đến khi không còn cảm nhận được khí tức, La Phong mới thở phào nhẹ nhõm, nói, xem ra, chúng ta đã giữ được mạng nhỏ. Duẩn Cô Hành đi đến trước mặt mọi người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, không có tâm trí để nghe tiếng chuông. La Phong kể lại mọi chuyện, Duẩn Cô Hành ánh mắt sáng lên, vậy tiếng chuông này chính là khắc tinh của hắn, ha ha, đúng vậy, bất kỳ pháp thuật công kích nào cũng có điểm yếu, nghĩ đến quái vật như hắn cũng không ngoại lệ. Ta đi xem, có thể lấy được chuông, nếu có thể đạt được sự giúp đỡ, có thể giết ngược lại quái vật kia. Hắn định bay về hướng nơi phát ra tiếng chuông, nhưng bị Tô Bạch Lộ gọi lại, Duẩn sư bá, sư phụ trông có vẻ bị thương nặng, ngài không quan tâm một chút sao? Trong lòng của nàng, Lam Cần đang khuôn mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, dù không thấy thương tích bên ngoài, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nàng bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng trong trận chiến vừa rồi, thậm chí dao động căn cơ. Duẩn Cô Hành lạnh lùng liếc mắt, nói, có gì mà quan tâm, bản thân tu vi yếu lại còn oán trách người khác không thương tiếc, nếu không phải ngươi cản trở, ta đã sớm bỏ rơi quái vật kia, cũng sẽ không bị đuổi giết khắp trời đất, mất hết mặt mũi. Nói xong, hắn vung tay áo, không chút lưu luyến rời đi. Ngươi người này. Tô Bạch Lộ nhịn không được muốn ngăn cản, nhưng bị người kéo tay áo, quay đầu nhìn lại, thấy Lam Cần đang lắc đầu, vẻ mặt khẩn cầu. Tô Bạch Lộ không cam tâm, chỉ có thể thở dài, sư phụ, người không thể luôn nhượng bộ như vậy, có một số việc phải tranh đấu, chỉ tranh đấu mới có cơ hội, mà nhượng bộ chỉ khiến người mất đi nhiều hơn. Cùng lắm thì, đoạn tuyệt quan hệ đạo lữ, hai cái đùi cóc khó tìm, hai cái đùi nam nhân khắp nơi đều có, không cần thiết làm oan chính mình. Lam Cần đang chỉ lắc đầu, ngươi không biết. Ta không có không hiểu. Chỉ là ngươi cho rằng ta không hiểu, nếu muốn ta hiểu, hãy nói thẳng cho ta biết, không cần giả vờ cao thâm. Luôn luôn bị đối đáp có lệ như vậy, Tô Bạch Lộ ngữ khí có chút không nhịn được, nhưng Lam Cần đang không giải thích. Chúng ta cũng đi xem thử, xem đối phương rốt cuộc là ai, nếu tiếng chuông này thật sự có thể khắc chế sinh vật biến dị, có thể nói với Duẩn Cô Hành, có thể giết ngược lại kẻ thù, mở ra con đường sống. La Phong vỗ phong hành xong giật xuất phát, Phương Gia tỷ đệ vội vàng đuổi kịp, hướng về nguồn gốc tiếng chuông bay đi. Trên đường, Phương Tinh Hùng nhịn không được hỏi, Tên Duẩn Cô Hành kia thật đáng ghét, vô tình vô nghĩa, vì tư lợi, ta đều hận không thể đánh hắn một trận, rồi nhấn đầu hắn xuống đất để hấp thu chất dinh dưỡng, người như thế làm sao vượt qua thất trọng cửa ải khó khăn. La Phong nói, bởi vì đột phá cảnh giới khảo nghiệm là đạo tâm, chứ không phải đạo đức. 3000 đại đạo không vô căn cứ, quân tử có quân tử chi đạo, tiểu nhân có tiểu nhân chi đạo, dù ngươi có ghét nó, cũng không thể khiến nó không tồn tại. Duẩn Cô Hành đạo tâm kỳ thực rất kiên định, ngươi cũng nói, hắn vô tình vô nghĩa, vì tư lợi, đó chính là đạo tâm của hắn, mọi lời nói và hành động của hắn đều phù hợp với đạo tâm của mình. Đánh bại kẻ thù, đó là công lao của mình, bị kẻ thù đánh bại, đó là bị đạo lữ liên lụy, có thể được lợi ích, coi như là đạo lữ đồ đệ cũng có thể buôn bán. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, có thể thấy được trục lợi là bản tính của con người, mà Duẩn Cô Hành đã phát huy bản tính này đến mức tận cùng, lời nói hợp nhất, dù chúng ta cảm thấy rất đáng ghét, nhưng đây đích thực là biểu hiện của đạo tâm kiên định. Nếu như đột phá thiên nhân, hắn có thể thành tựu thượng phẩm kim đan, xây dựng đạo cơ chính là tư mình đại đạo. Quy 1, chương 161, im lặng là vàng. Mọi người đi theo tiếng chuông đến nguồn phát ra, chỉ thấy một thiếu niên đầu đội khăn chít, mặc bạch sắc tú sĩ phục, tay cầm một tấm thẻ tre, mắt ngọc mày ngài, dung mạo tuấn tú. Chỉ là giữa hai lông mày mang theo một tia u buồn, dường như mang theo nỗi buồn của xuân thu. Là ngươi dùng tiếng chuông đuổi lui quái vật. Duẩn Cô Hành liếc nhìn thiếu niên, đã có 9 phần xác định. Hắn dùng linh thức dò xét, phát hiện đối phương chỉ là một tu sĩ tam trọng cảnh cấp thấp, hơn nửa tuổi tác chưa đầy 20. Tuy nhiên, thần thái của thiếu niên lại kiệt ngạo, không hề có vẻ gì là một hậu bối. Thiếu niên khẽ gật đầu. Ngươi đây là thái độ gì? Ta đang hỏi ngươi đấy. Ngay cả tôn kính trưởng bối cũng không biết sao. Duẩn Cô Hành nhíu mày, khí thế tự phát, như cuồng phong ép tới. Thiếu niên không chịu nổi, lùi mấy bước, vẻ u buồn trên mặt càng thêm rõ rệt. Hắn nhìn Duẩn Cô Hành, bất đắc dĩ lắc đầu, như đang cảm thán gỗ mục không thể điêu khắc. Duẩn Cô Hành chợt nhớ lại lúc trước, khi bị giải vào hình luật đường vì tội thấy chết mà không cứu, ánh mắt của trưởng lão hình luật cũng giống như vậy, như thể đang tiếc nuối một tài năng bị lãng phí. Điều này khiến Duẩn Cô Hành vô cùng phiền muộn. Những trưởng lão kia luôn luôn nhắc nhở hắn về vấn đề tâm tính, nhưng những đệ tử được khen ngợi về tâm tính thượng thừa kia, kết quả đều bị hắn bỏ lại phía sau. Lam Cần Đan là một ví dụ điển hình, cuối cùng vẫn bị hắn dẫn đầu. Làm bộ tiểu tử, tuổi còn trẻ mà tư thế lại rất cao. Đem chung cho ta, không muốn ta tự mình động thủ thì nói. Duẩn Cô Hành không hề có ý thức về việc ỷ lớn hiếp nhỏ, ra vẻ nếu không đáp ứng, sẽ dùng vũ lực. Thiếu niên tuy không chịu khuất phục trước áp lực khí thế, nhưng do chênh lệch thực lực, hắn khó lòng chống đỡ được. Tuy nhiên, La Phong và Phương Gia tỷ đệ lập tức chạy đến, chen vào giữa hai người, đỡ lấy khí thế của Duẩn Cô Hành. Thân là thất trọng cảnh trưởng bối, lại khi dễ một gã tiểu bối, hơn nữa còn là người có ân cứu mạng. Khí lượng của ngươi thật sự hẹp hòi. Duẩn Cô Hành hừ nói, ta còn có lưu liều mạng chiêu, nếu thật sự bị bức vào đường cùng, ta sẽ liều chết với ngươi, đến lúc đó ai sống ai chết còn chưa biết. Bởi vậy, hành vi của hắn rốt cuộc là đã cứu ta hay cứu quái vật kia, còn cần phải thương thảo. La Phong đã thăm dò tính nết của người này, lười khuyên nhủ nữa, chỉ chắp tay nói với thiếu niên, cứu viện chi ân, suốt đời khó quên. Không biết các hạ tính danh. Thiếu niên lấy ra một cây cán dài bút lông, viết 3 chữ trên mặt đất. Công Tôn Long. La Phong liếc nhìn chữ trên mặt đất, lại khách khí hỏi, các hạ không thể mở miệng nói chuyện sao? Công Tôn Long gật đầu. Duẩn Cô Hành không nhịn được nói, không thể dùng miệng nói chuyện, vậy chỉ dùng linh thức giao lưu. Thân là tam trọng cảnh tu sĩ, đây là năng lực cơ bản, còn có gì có thể ngụy trang? Công Tôn Long không phản bác. La Phong thấy thế liền hỏi, lẽ nào ngươi cũng không thể dùng linh thức cùng người trò chuyện? Công Tôn Long lại gật đầu. Duẩn Cô Hành càng thêm khó chịu, giả thần giả quỷ. Diễn sinh ra linh thức là tiêu chuẩn để tiến cấp tam trọng cảnh, có thì là tam trọng cảnh, không có thì không phải là tam trọng cảnh. Hai người này là giống nhau, không thể nào tồn tại tu sĩ linh thức cảnh nhưng không có linh thức. La Phong nói, có lẽ hắn có linh thức, nhưng không thể dùng linh thức cùng người giao lưu. Đại thiên thế giới, không thiếu điều kỳ lạ. So với những vết thương nhỏ biến thành quái vật kỳ dị, linh thức không thể giao lưu căn bản không phải là chuyện gì ngạc nhiên. Duẩn Cô Hành trở nên nghẹn lời, tức giận, nhưng không thể như đối phó Công Tôn Long mà đối phó La Phong, chỉ phải hậm hực lắc lắc ống tay áo, đứng một bên, không nói thêm gì nữa. La Phong dò hỏi, mới vừa rồi chính là các hạ dùng tiếng chuông đuổi đi người kia. Công Tôn Long gật đầu, lại dùng bút lông viết một hàng chữ trên mặt đất, hắn đã lần thứ hai đột phá, chờ vững chắc cảnh giới, sẽ không còn e ngại tiếng chuông của ta. La Phong không khỏi cau mày, hắn vốn định dùng tiếng chuông làm vũ khí khắc địch, không ngờ lại không hiệu quả. Duẩn Cô Hành thấy thế, càng nói, vậy ta sẽ rời khỏi, tiếp tục đợi ở đây không có ý nghĩa gì, không bằng quay lại môn phái, mời thiên nhân cường giả động thủ. Đến lúc đó dù cho hắn có thể đột phá, cũng là bó tay chịu trói. La Phong vội ngăn cản, ngươi muốn rời khỏi, ta bảo đảm ngươi sẽ chết trên đường, căn bản không có cơ hội trở về Mộc Cánh Tông. Còn nhớ rõ đối phương nói gì không? Nửa ngày, chính là thời gian hắn cần để vững chắc cảnh giới. Ta dám chắc chắn, hắn đã hạ ấn ký truy tung lên người ngươi. Một khi ngươi rời khỏi, hắn sẽ chặn giết ngươi trên đường. Ngươi có tự tin một mình đối phó hắn? Lời nói của La Phong tự nhiên là bịa đặt, căn bản không có bằng chứng, nhưng hắn phải giữ lại Duẫn Lam đạo lữ, một trợ lực mạnh mẽ, nếu không sẽ không thể đối phó Dương Tử Kiếm. Hắn cũng không muốn đặt mạng sống của mình vào lòng tốt nhất thời của địch nhân. Vũ Hóa Tông sơn môn cách nơi này rất gần, có thể chạy đến kịp thời, nhưng Lục Đạo Tông giữ thử địa cách một cái đại châu, cần rất lâu để chạy đến. Nếu Dương Tử Kiếm không tha thứ, truy sát, La Phong sẽ không thể bình yên trở về. Duẫn Cô Hành suy nghĩ một lúc, cảm thấy rất có lý, quan trọng hơn là hắn không dám liều mạng. Theo nguyên tắc gần trước xa sau, dù hắn và La Phong đám người mỗi người đi một ngã, Dương Tử Kiếm cũng sẽ trước tiên giết bọn họ, sau đó mới truy sát La Phong đám người. Hắn không muốn dùng mạng sống của mình để tranh thủ thời gian cho người khác. Ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích, ta chủ trương tiêu diệt đối phương là phương án thứ nhất. Hơn nữa chúng ta cũng có ưu thế, nửa ngày đủ để bố trí bẫy rập, sau đó dùng khỏe ứng mệt, chờ đợi đối phương tự chui đầu vào lưới. Duẫn Cô Hành hỏi lại, ngươi thật sự cho rằng đối phương là kẻ ngu sao? Hắn biết chúng ta bố trí bẫy rập, tại sao phải ngốc nghếch bước vào? Nếu hắn chỉ ở ngoại vi do dự, không táo bạo, chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ muốn ở đây nghỉ ngơi cả đời? La Phong nói, thân là Vũ Hóa Tông đệ tử, ngươi lẽ nào không có một ít thủ đoạn liên lạc với môn phái? Tính là không có, cũng có thể giả vờ có. Chính như ngươi nói, một khi để thiên nhân cảnh cường giả nhúng tay, Dương Tử Kiếm tuyệt đối không có chỗ chống cự. Để tránh điều này xảy ra, hắn sẽ chủ động tấn công, dù biết rõ chúng ta bố trí bẫy rập, cũng muốn xông vào. Thời gian là đứng về phía chúng ta, kéo càng lâu, hắn càng bất an. Duẫn Cô Hành không thể phản bác, chỉ im lặng. Hơn nữa, mọi người ở cùng nhau cũng an toàn hơn là trốn đi một mình, ít nhất có thể muốn chết mọi người cùng chết, khiến lòng người trong thoải mái hơn. La Phong hướng Công Tôn Long hỏi, chúng ta cần một nơi để đối phó quái vật, ngươi có đề cử gì không? Công Tôn Long làm động tác đi theo, đi phía trước, mọi người vội vàng đuổi theo. Đi khoảng 10 dặm, hắn đến một hang động, đẩy mạnh tảng đá chắn cửa hang, tiếp tục đi vào trong. Sau khi đi qua một lối đi hẹp, tầm mắt mở rộng. Trong hang động có một sân rộng hình đản, vô cùng rộng mở, bên trong xây dựng lác đác một số nhà tranh. Điều không thể tin được là, lại có hơn ngàn người sinh sống ở bên trong. La Phong nói, xem ra, họ là những người dân còn sống sót sau tai nạn dị biến. Cho nên phòng bếp ở trấn trên luôn thiếu một số vật dụng cần thiết. Mọi người đi vào trong, những người dân đều cung kính hành lễ với Công Tôn Long, gọi tân công, đại ân nhân. La Phong quan sát địa hình xung quanh, suy nghĩ những nơi có thể lợi dụng, từng cái một kế hoạch được đưa ra, nhưng lại bị hắn bác bỏ. Thông Thiên Cổ Thư Nhân cơ hội hỏi, mới vừa rồi khi chiến đấu, tại sao ngươi không dùng thái số hàng duy thuật? Đây là duy nhất có thể gây thương nặng cho đối phương, có thể không nhìn thấy hộ thể chân khí và kiếm quang. La Phong nói, tốc độ của đối phương quá nhanh, dù ta sử dụng cũng không thể bắn trúng bộ vị yếu hại. Với tu vi của Dương Tử Kiếm, không thể nào bị một đạo hàng duy thuật đánh trúng mà biến thành mặt bằng, nhiều lắm chỉ là một bộ phận trên cơ thể tiêu thất. Bởi vậy, thay vì dùng sớm khiến hắn cảnh giác, không bằng ẩn giấu, giữ làm lá bài tẩy. Tinh diệu của thái số hàng duy thuật chính là ở chỗ xuất kỳ bất ý, một khi có phòng bị, môn pháp thuật này sẽ mất đi giá trị. Khi đến vị trí trung tâm, một lão nhân có vẻ đức cao vọng trọng đi ra, quan sát La Phong đám người, hỏi Công Tôn Long, họ cũng là đến tị nạn sao? Công Tôn Long lắc đầu, viết trên mặt đất, họ là đến tiêu diệt quái vật, cứu vớt chúng ta. Vậy thì tốt quá. Chúng ta đã ẩn náu trong hang núi này 4 tháng, có không ít người bị bệnh vì phơi nắng không được. Ngoài kia toàn là quái vật, chúng ta không dám ra ngoài. Các vị đại hiệp, đa tạ các vị xuất thủ cứu giúp. Nếu cần chúng ta giúp đỡ, cứ việc nói thẳng. Quy 1, chương 162, tâm sự sư đồ. La Phong cùng những người khác đến cửa hang động, nơi bố trí trận pháp. Họ nhờ dân chúng trong động hỗ trợ, La Phong muốn bố trí một trận pháp truyền thống mang ý nghĩa của môn phái chính tông, mượn sức mạnh của sông núi. Việc này đòi hỏi điều kiện môi trường rất cao, không thể dựa vào kỳ môn động giáp kỳ. Những người còn lại tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, bởi vì địch nhân có thể bất ngờ tấn công môn phái chỉ trong nửa ngày. Áp lực đè nặng khiến họ không thể thư giãn. Tô Bạch Lộ ăn khí đan, khí sắc đã phục hồi phần nào, nhưng nàng biết dù bản thân khôi phục hoàn toàn, tinh thần cũng không giúp ích gì cho trận chiến tiếp theo. Hỗ trợ lớn nhất chính là chân chính, điều này khiến nàng tràn đầy tiếc nuối. Nàng không thể bình tĩnh lại, Tô Bạch Lộ đứng dậy, tìm kiếm những việc khác để phân tán sự chú ý, đi được vài bước, nàng nhìn thấy sư phụ Lam Cần đang thu gom những vật dụng hư hao vào một tấm khăn bố. Bên trong có đốt trụi hồng lăng, kiếm hoàng bị vỡ, bội ngọc không trọn vẹn. Sư phụ, người đang làm gì vậy? Lam Cần đang miễn cưỡng nở nụ cười, mang theo nỗi buồn nói, những thứ này là di vật của Kim Ngạo Huyên và những người khác. Họ phá hủy thi thể, chúng ta chỉ có thể chôn cất sơ sài, thậm chí không thể dựng bia mộ. Vì vậy, ta muốn mang di vật của họ về môn phái, có cơ hội sẽ sai người đưa về quê hương của họ, giao lại cho người thân. Lá rụng về cội, họ xưng ta là sư thúc, ta không thể để họ trở thành cô hồn giả quỷ. Nàng cẩn thận gói khăn bố lại, cất vào túi càng khôn. Tô Bạch Lộ muốn nói rằng cấp linh thức cảnh tu sĩ sau khi chết, thần hồn sẽ lưu lại một sợi ý niệm, chỉ cần không bị phá hủy, sẽ được chuyển vào luân hồi, đầu thai lại, không thể trở thành cô hồn giả quỷ. Nhưng nhìn thấy biểu tình đầy mẫu, tính ôn nhu của Lam Cần Đan, nàng nuốt lời lại. Nàng không phải người cổ hủ cứng nhắc, những chuyện không liên quan đến nguyên tắc không cần phải kiên trì. Giờ này khắc này, mọi người đều lo lắng cho an nguy của bản thân, chỉ nghĩ đến bản thân. Sư phụ lại còn băn khoăn về hậu bối, thật khiến đệ tử hổ thẹn. Rõ ràng là quen biết cùng môn, ta lại không có tâm tư như vậy, tổn hại, giao tình. Thua thiệt ta thường ngày thích nói đạo lý, hóa ra đến lúc tính mệnh du quan, cũng ích kỷ như vậy. Tô Bạch Lộ cảm khái. Không muốn nói xấu bản thân như vậy, Lam Cần đang vươn tay, sờ đầu Tô Bạch Lộ, an ủi, ngươi thường ngày chuyên tâm khổ tu, ít giao tiếp với người khác, không đi nịnh bợ người khác, cũng ghét người khác a vô nịnh hót. Kim Ngạo Huyên và những người khác đối với ngươi mà nói, chỉ là quen biết tên tuổi và môn, giao tình nông cạn. Ngươi bỏ qua họ cũng là chuyện đương nhiên, không cần trách móc bản thân. Nếu thật sự đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, coi như chó rơm, vậy ngươi sẽ thành thánh nhân. Tô Bạch Lộ từ phái di tích trở về, thể hiện thiên phú ưu việt, khiến nhiều người kinh ngạc, trong đó có không ít người muốn trèo, giao tình, ôm đại, chân. Theo tính cách, nàng đương nhiên không muốn phản ứng những người này. Lam Cần đang lại thở dài, ta cũng nói tốt với ngươi như vậy, lúc này tình trạng, lấy đại cục làm trọng, ta lại chỉ lo tư tình, không thể giúp mọi người, cũng không biết nên làm gì. Thu thập di vật của các đệ tử, chỉ là để bản thân an lòng. Từ cơ bản mà nói, ta chỉ là một người không có chủ kiến. Tô Bạch Lộ im lặng, bởi vì nàng cũng đồng ý với đánh giá này, hơn nữa không chỉ một lần nghĩ như vậy. Đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu như bản thân là sư phụ, sớm một cước đá Duẩn Cô Hành văng ra, đoạn tuyệt quan hệ đạo lữ, mặc kệ người ngoài bàn tán, sẽ không yên tâm. Nàng không muốn nói khoác, lại không muốn phụ họa sư phụ tự hạ mình, chỉ có thể giả câm vờ điếc. Lam Cần đang như có thể nhìn thấu sự khó xử của nàng, nhẹ nhàng cười, lại nói, về Lăng Nhất Lãm cầu hôn, ngươi đã không muốn, ta sẽ giúp ngươi đẩy xuống. Tô Bạch Lộ do dự nói, nhưng, vạn nhất chọc giận Lăng gia, chẳng phải là sẽ khiến sư phụ gặp nhiều phiền phức. Nàng cảm thấy chuyện này là lỗi của Duẩn Cô Hành, nếu không để ý ý nguyện của nàng, tự hứa hẹn, vậy nên do người đồng ý gánh chịu trách nhiệm, không nên liên lụy đến sư phụ của nàng. Đứa nhỏ ngốc, ta là sư phó của ngươi, đương nhiên phải che chở cho ngươi. Đó là trách nhiệm của ta. Bởi vì sợ phiền phức, liền đẩy đồ đệ của mình vào hỏa hải, gả cho người đáng ghét, khó tránh thất trách. Sư phụ, kết làm đạo lữ không phải là chuyện đời thường đón dâu, hai người là không giống nhau. Tô Bạch Lộ luôn cảm thấy sư phụ đem hai người này lăn lộn làm một, cho nên mới chậm chạp không thể quyết định đoạn tuyệt quan hệ với Duẩn Cô Hành. Có lẽ bị suy nghĩ gả gà theo gà, gả cho chó thì theo chó của đời thường ảnh hưởng. Theo Tô Bạch Lộ, quan hệ đạo lữ thân mật hơn quan hệ vợ chồng, cũng cần phải thận trọng hơn. Nó tượng trưng cho sự ỷ lại lẫn nhau trên con đường đại đạo, nâng đỡ lẫn nhau, tính mệnh gắn bó, không cần phải như phu thê đời thường cần phải đi thịt dục chi giao, cũng không cần phải chấp nhất với sinh sôi nảy nở hậu đại. Đạo lữ và phu thê vốn là hai từ ngữ không thể dùng chung. So sánh với phu thê, tri kỷ gần gũi với đạo lữ hơn. Ít nhất trong Vũ Hóa Tông, có không ít người cùng tính kết làm đạo lữ, chỉ là nam, nữ, tổ hợp tượng trưng một dương một âm, phù hợp với đại đạo chân ý, cho nên mới xuất hiện nhiều hơn. Lam Cần Đan không chấp nhất với việc cãi cọ, mà chỉ nói, tự ngươi bái nhập môn hạ, ta chưa từng kết thúc trách nhiệm sư phó. Ngươi là người có chủ kiến, không cần ta chỉ điểm về tu hành. Ngươi lại là người rất có thể làm ra, dù cho gây phiền toái cũng có thể tự giải quyết. Hiện tại ta cuối cùng có thể giúp ngươi, như lão ưng bảo hộ ưng non, che chở cho ngươi, điều này khiến ta rất vui mừng. Nghe được lời tâm huyết, Tô Bạch Lộ trong lòng rất cảm động, không nhịn được hỏi ra một câu hỏi đã giấu trong lòng rất lâu, sư phụ. Lúc đầu người vì sao nguyện ý thu nhận đệ tử vào môn hạ? Nhớ kỹ trước đó, chúng ta chưa từng gặp mặt. Lam Cần đang đặt tay lên vai Tô Bạch Lộ, nhìn kỹ, lộ ra biểu tình hoài niệm, có lẽ là bởi vì ngươi rất giống muội muội của ta. Muội muội? Đúng vậy, ta không môn lúc, có một muội muội 2 tuổi, giống ngươi, quật cường, tự lập, không thích làm nũng với người khác. Rõ ràng ta là chị, lại thường xuyên bị nàng chiếu cố. Đáng tiếc linh căn của nàng loang lổ, không có cơ duyên bái nhập Vũ Hóa Tông. Bằng không sự thành tựu của nàng nhất định trên ta. Ta vừa thấy được ngươi, cũng nhớ tới nàng. Rõ ràng ở trong đám người, lại không muốn giao tiếp với những người khác, cô đơn kiết lập. Dù biết rõ buông bỏ kiên trì sẽ tốt hơn, lại muốn giữ mình trong sạch, không cùng người cùng lưu. Ta ngưỡng mộ sự kiên cường của ngươi, cho nên muốn thân cận với ngươi hơn một chút. Bị khen như vậy, Tô Bạch Lộ không khỏi ngượng ngùng, kỳ thực, ta không kiên cường như vậy, sư phụ khen nhầm rồi. Lam Cần đang cười cười, lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, kia ba gã đệ tử Lục Đạo Tông, thế nhưng quen biết với ngươi. Những người khác có thể không nhìn ra, nghĩ rằng ngươi ỷ vào từng cho bọn họ chấp nói mới nguyện ý thân cận. Nhưng ta biết, ngươi nhất định biết một người trong số họ, bằng không dù cho cùng sư bá của ngươi bực bội, cũng chắc chắn sẽ không đi qua bên họ. Tô Bạch Lộ trầm mặt một hồi, gật đầu, đúng, đệ tử đã từng gặp mặt bọn họ một lần, nhưng chuyện cụ thể không tốt phân trần, xin sư phụ lượng giải. Nhưng đệ tử nguyện thề, tuyệt đối không làm ra việc có hại cho môn phái. Phương diện này ta cũng không nghi ngờ ngươi, Lam Cần đang đương nhiên tin tưởng phẩm tính của đệ tử, chỉ cười chế nhạo, ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu ngươi cố ý với hắn, ta có thể làm chủ, hướng Lục Đạo Tông cầu hôn. Người này trong nóng ngoài lạnh, làm việc rất có chừng mực, trái lại là lương xứng. Cái? Tô Bạch Lộ trên mặt choáng váng, buồn bực e thẹn nói, sư phụ sao lại trêu đùa đệ tử? Đệ tử thật sự không có quan hệ gì với hắn, lần đầu gặp gỡ cũng không thể coi là vui sướng, hắn coi như kế quá ta. Hôm nay thì càng đừng nói nữa, hắn nói kia lần tao tiếng người, tất cả đều là để dời đi sự chú ý của địch nhân, thuận tiện đem quỷ vật nhìn một cái gửi ở bao cung cùng khuất tinh bên cạnh. Toàn bộ chỉ là kế sách mà thôi, sư phụ sao lại tưởng thật? Ta hiểu, Lam Cần đang một bộ đùa làm biểu tình, thành công chọc cho Tô Bạch Lộ càng ngượng. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nữ hài tử nhà nếu có thể tìm được lương xứng, đó là được lợi cả đời. Gặp gỡ trung ý người, tránh buông tha. Tựa như tính cách của ngươi, muốn tiếp tục, thế tất yếu nỗ lực so với thường nhân nhiều hơn gấp 10 gấp trăm lần gian khổ. Như cô đơn một người, rất dễ rơi vào không chỗ nào dựa vào. Nếu có cá nhân có thể nâng đỡ lẫn nhau, liền có thể dễ dàng rất nhiều. Sư phụ người thật không thích hợp tu đạo, thích hợp hơn là một gã hiền thê lương mẫu, lẫn nhau nhã, lộ, lời thật lòng sau. Tô Bạch Lộ cũng mất cố kỵ, ta biết con đường phía trước rất trắc trở, nhưng ta có quyết tâm có thể tiếp tục, không vì người khác dao động, kiên trì chính nghĩa của mình. Hơn nữa, nếu gặp phiền phức, không phải là còn có sư phụ có thể dựa vào sao? Lam Cần đang lắc đầu, ta không được, ta có thể nhìn thấy giới hạn của mình, biết cuộc đời này vô vọng thiên nhân, có thể đột phá tới niệm uy cảnh đã may mắn. Mà tương lai của ngươi so với ta quảng đại, 20 năm thậm chí ngắn hơn, ngươi là có thể siêu việt ta, đến lúc đó ta sẽ không thể giúp đỡ ngươi. Nàng từ trong túi càng không lấy ra một quả kiếm hình ấn tỳ, giao cho Tô Bạch Lộ nói, đây là Vũ Hóa Tông đệ tử tấn cấp lục trọng sau, đều có thể lấy được hạng nhất thí luyện tư cách. Cho ta vô dụng, ngươi mà lại cầm, đối xử sau này đã có tự tin, liền đi thử một lần. Tô Bạch Lộ vừa định chối từ, nhưng nhìn thấy ánh mắt hiền hòa như mẫu thân của đối phương, bao hàm nguyện ý vì tử, nữ, nỗ lực hết thảy ôn nhu, trong lòng đau xót, yên lặng nhận lễ vật. Lam Cần đang vui mừng nói, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Hôn ước chuyện tình, giao cho ta tới xử lý, vì ngươi, ta liền cường thế một hồi. Dù cho cô hành phản đối, ta cũng muốn cùng hắn giành giật một hồi, tuyệt đối không thoái nhượng. Tô Bạch Lộ lau khóe mắt nước mắt hoa, cười nói, sư phụ sớm nên làm như vậy. Lại bố trí việc nhà của trưởng bối, muốn ăn đòn. Lam Cần đang vỗ nhẹ đầu Tô Bạch Lộ, hai người cười thành một đoàn, dường như chân chính mẫu, nữ. Quy, 1, chương 163, địch tiên cơ. La Phong lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía trước. Nơi những tảng đá được xếp thành các loại quái tượng thạch trận, nói, hậu đức địa 5 trận, xét về uy lực trong 72 trận pháp dịch đạo thì xếp hạng trung hạ lưu. Nhưng nó có thể mượn sức mạnh của đại địa, kìm hãm hành động của địch nhân. Đối với Dương Tử Kiếm, kẻ dựa vào tốc độ, đây chính là kẻ thù trời sinh. Phương Nguyệt Nghi phụ họa, trận pháp mạnh nhất, chưa chắc đã là trận pháp phù hợp nhất. La Phong lắc đầu, điều đó chưa chắc, chỉ là trận pháp mạnh nhất ít nhất phải mất một tháng để bố trí. So với hậu đức địa 5 trận chỉ cần có thổ địa là có thể sử dụng, tính phổ biến cao hơn. Kết hợp địa lợi và thời cơ của chúng ta, bố trí trận pháp này là có hiệu quả. Phương Nguyệt Nghi nhìn đám thôn dân thở hổn hển sau khi hoàn thành công việc, chúng ta còn có người giúp. Không ngờ Công Tôn Long, tên kia lại có thể hợp tác với chúng ta như vậy. Không chỉ đưa chúng ta đến nơi ẩn náu, còn ra lệnh cho mọi người trong thôn giúp chúng ta làm việc. Phương Tinh Hùng nháy mắt, ngây ngô hỏi, chẳng lẽ không phải vì hắn cùng đường, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta sao? La Phong hiếm khi tán thành, đúng vậy, địa hình nơi này tuy bí mật, nhưng nhiều người như vậy đã ở đây mấy tháng, cộng thêm thường xuyên phái người đến thôn trang lấy đồ dùng hàng ngày. Muốn nói Dương Tử Kiếm không phát hiện, đó là đang sỉ nhục trí tuệ của hắn. Chỉ là hắn luôn kiên kỵ chung trong tay Công Tôn Long, nên không dám mạnh mẽ xông vào. Hôm nay, như Công Tôn Long nói là thật, sau khi đột phá, Dương Tử Kiếm không còn e ngại chung, không còn bị hắn khống chế. Nếu không đưa hắn đi, hàng lâm ở đây chính là tai ương ngập đầu. Hiểu rõ điều này. Dù họ biết là vì chúng ta mà Dương Tử Kiếm đột phá, cũng không thể không lựa chọn hợp tác với chúng ta. Thậm chí, Nếu chúng ta không xuất hiện, họ cũng nhất định sẽ tìm cách chiến đấu với Dương Tử Kiếm. Dù sao, họ cũng không thể mãi mãi trốn trong núi. Nếu có người bị bệnh truyền nhiễm, cũng không cần kẻ khác giết đến cửa, bản thân họ sẽ chết trước. Phương Tinh Hùng vội vàng gật đầu, em cũng hiểu đạo lý này, chỉ là không bằng La Sư Huynh phân tích rõ ràng, có thể nói mọi chuyện một cách mạch lạc. Phương Nguyệt Nghi liếc mắt nhìn hắn, suy đoán, chẳng lẽ, tiểu tử này... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị ma biến sau, đầu óc khai khiếu. Phương Tinh Hùng sờ đến cái óc, cười hắc hắc hai tiếng, sau đó như phát hiện chỗ sơ hở, hoảng hốt hỏi, nếu như hắn nhận thấy được chúng ta bố trí trận pháp, trốn ở bên ngoài không tiến vào thì sao? La Phong hỏi Duẫn Cô Hành, người luôn quan sát bên cạnh, Duẫn đạo hữu, liên lạc với Vũ Hóa Tông có thể phát ra ngoài. Không lớn không nhỏ, ngay cả tiền bối cũng sẽ không hô sao. Duẫn Cô Hành vẫn là vẻ mặt thối nghiêm, yên tâm đi, ta đã phát tín hiệu cầu cứu, chỉ cần hai ngày thời gian, sẽ có người đến cứu chúng ta. Quái vật kia không dám vào tốt nhất, thẳng thắn chờ ở bên ngoài hai ngày, vậy vạn sự đại cát. Dù việc để sư môn trưởng bối tới điều tra sẽ bại lộ việc bản thân không thể bảo vệ tốt đệ tử, nhưng lúc này đã chết nhiều người như vậy, từ lâu không thể che giấu. Chẳng bằng thẳng thắn sẽ khoan hồng hơn một chút. So với mạng nhỏ của mình, dù bị phạt nặng cũng không tính là gì. Hơn nữa, phát hiện biến hóa huyết mạch dị biến thần kỳ như vậy, nói không chừng có thể lấy công chuộc tội. Nghĩ thấu điều này, Duẫn Cô Hành tự nhiên không có mâu thuẫn khi cầu cứu sư môn. Chỉ là cảm thấy bản thân một thất trọng cảnh tu sĩ lại nghe lệnh từ nhỏ bối, tâm lý cảm thấy không thoải mái. La Phong cũng không rỗi rảnh để ý đến tâm trạng của hắn. Dù sao, họ không cùng một môn phái, hôm nay bất đắc dĩ mới hợp tác, sau này gặp lại còn không biết là bạn hay thù. Không cần thiết nể tình, dù sao hắn từ lâu đã hiểu rõ tính cách của Duẫn Cô Hành, người quan tâm nhất là mạng sống của mình, không sợ đến lúc đó không liều mạng. Ta sắp khởi động trận pháp, để những người không liên quan lui xa một chút, tránh bị ảnh hưởng bởi chiến đấu. Dù sao, chỉ có chúng ta 5 người có khả năng uy hiếp được đối phương, những người khác đến cũng chỉ là gánh nặng. Thôn trưởng được chỉ thị, vội vã chỉ huy thôn dân trốn vào sâu trong núi. Hắn cũng là người biết điều, biết trận chiến này có thể quyết định sinh tử của tất cả mọi người. Nếu La Phong và những người khác chiến thắng, tất nhiên là vui mừng. Nếu họ thất bại, chờ đợi họ cũng chỉ là một cuộc tàn sát. Trốn trong núi hay ở bên ngoài, cũng không khác biệt gì. Cuối cùng, chỉ còn lại La Phong, Phương Gia tỷ đệ, Duẫn Cô Hành, Lam Cần Đan và Công Tôn Long ở miệng động. La Phong nhắc nhở Công Tôn Long, chờ chút chiến đấu rất nguy hiểm, chúng ta không thể đảm bảo an toàn của ngươi. Công Tôn Long viết chữ trên mặt đất, dù chung của ta không thể khắc chế quái vật nữa, nhưng vẫn có thể kiềm chế chúng ở thời khắc mấu chốt. Không cần lo lắng, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh. Thấy vậy, La Phong không khuyên nữa, vậy thì xin ngài nhất định phải cẩn thận. Nói xong, hắn liền mở ra hậu đức địa năm trận. Đầu tiên là kỳ môn độn giáp kỳ cấu thành hình thức ban đầu của trận pháp, có thể dùng linh văn lóng lánh trên mặt đất. Tiếp theo, những quái thạch vừa mới ở vào vị trí trên điểm tiếp cũng nhộn nhịp biến thành hình dáng hoang thú, đồng thời vận dụng sức mạnh của đại địa, bao phủ toàn bộ trận pháp. Trên người mọi người bao phủ một lớp hoàng quang, có thể dùng lớp áo giáp đại địa dày bao phủ bên ngoài thân, nhưng không có trọng lượng, thậm chí mọi người còn cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên đáng kể, cơ thể tràn đầy sức lực. Phương Tinh Hùng hỏi, không cần như lần trước đối phó Atula, ẩn giấu trận pháp, chờ địch nhân vào trong rồi mới khởi động sao? Tình huống khác nhau, lần này địch nhân biết chúng ta bố trí bẫy, nhưng vẫn muốn bước vào. Cho nên không cần bí mật, chúng ta cứ thẳng thắn bày ra cho đối phương xem, đây là dương mưu. La Phong chỉ vào lớp hoàng thổ trên người giải thích, lớp áo giáp này có thể chống đỡ một mức độ thương tổn nhất định. Nếu bị đánh bại, chỉ cần tiếp xúc với những quái thạch đó, là có thể sửa lại thành nguyên dạng. Kế tiếp chúng ta phải làm, chính là kiên trì chờ đợi đối phương tự chui đầu vào lưới. Duẫn Cô Hành không nhịn được tìm lỗi, được rồi, chớ bán, làm kinh nghiệm của ngươi. Ta lần đầu tiên hợp tác với người đấu pháp sinh thời điểm chết, ngươi còn chưa sinh ra. Nếu tính mạng Du Quang, đang ngồi đều không phải là ngu ngốc, không cần ngươi nhắc nhở làm như thế nào. Đáng tiếc, La Phong không để ý tới hắn, chỉ an tâm đã tọa nghỉ ngơi. Duẫn Cô Hành tự chuốc nhục nhã, đành vẻ mặt cũ dục ngậm miệng lại. Mọi người dành thời gian nuôi tinh dưỡng nhuệ, sau một lúc lâu, tất cả mọi người đã nhận ra khí tức Dương Tử Kiếm, hơn nữa đang tiến gần đến nơi này. Mọi người nhắc nhở cảnh giác, ngưng thần chờ đợi. Tuy nhiên, Dương Tử Kiếm không vội vã xông vào núi. Hắn dường như phát hiện sự tồn tại của trận pháp, chỉ ở ngoại vi do dự, không thối lui cũng không tiến công, giống như đang tìm kiếm kẻ hở. Như vậy qua hai canh giờ, Dương Tử Kiếm vẫn như trước, lờ mờ bồi hồi, khiến người ta không rõ ý đồ của hắn. Duẫn Cô Hành khá hơi không kiên nhẫn nói, hắn chẳng lẽ là muốn dùng kế sách bì binh. Đáng tiếc, đối với chúng ta, dù duy trì trạng thái cảnh giác cao độ 2 ngày 2 đêm, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lam Cần đang cầm tay hắn, rất khuyên giải an ủi vài câu, Duẫn Cô Hành mới trấn định lại, khôi phục lãnh tĩnh. La Phong cũng sinh ra nghi vấn, hắn gom góp tất cả tình báo, thống hợp thành chiến thuật trong đầu, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, suy nghĩ, nếu bản thân là Dương Tử Kiếm, sẽ áp dụng thủ đoạn gì để ứng phó? Không xong, là kế sách khu thú. Thông Thiên Cổ Thư đột ngột trống to, xong đời, địch nhân muốn tấn công. La Phong thần kinh căng thẳng, chuẩn bị đối phó với ma biến sinh vật, nhưng phát hiện khí tức Dương Tử Kiếm vẫn ở khá xa, mà miệng động cũng im lặng. Thông Thiên Cổ Thư giả bộ ngu ngốc nói, a ra, kỳ quái, thông thường tại nhân vật chính động xét đến âm mưu, không đều là địch nhân vừa lúc phát động âm mưu sao? Kết quả thường thường dẫn đến không kịp áp dụng ứng đối, chỉ là phí công khoe khoang nói vuốt đuôi trí tuệ. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. La Phong ổn định tâm tình, thoáng qua nghĩ ra thập đại cực hình, dự định chờ sau khi trở về, lại cẩn thận bào chế Thông Thiên Cổ Thư, bảo chứng để hắn sảng khoái đến cốt tủy. Nhưng La Phong mới vừa nói một câu, đã thu hút sự chú ý của những người khác. Hắn không kịp giải thích, trước tiên tế xuất vạn quỷ trấn tiên tháp, mệnh quỷ lang tướng chỉ huy đàn quỷ xếp đặt quân trận, ngăn ở miệng động, nhưng không thể hiện vô thiên ma la quỷ sát đại trận, bởi vì sẽ xung đột với hậu đức địa năm trận. Làm xong điều này, hắn mới có rỗi rảnh giải thích với những người khác, thông qua phân tích tình báo trước đó, Dương Tử Kiếm có một mức độ nhất định khả năng quản lý ma biến sinh vật. Có lẽ không đạt được kỷ luật nghiêm minh, nhưng ít nhất có thể thúc đẩy chúng. Cho nên, sau khi nhận thấy chúng ta bày trận pháp, hắn đầu tiên nghĩ đến biện pháp, chính là thúc đẩy ma biến sinh vật làm lính hầu, dù cho không thể phá hỏng trận pháp, cũng muốn tiêu hao khí lực của chúng ta. Mọi người nghe xong, an tâm. Bởi vì thẩm tắc ý đồ của địch nhân, loại đối phó với điều không biết khủng hoảng liền biến mất, dù cho không thể thay đổi chuyện sắp xảy ra. Một nén nhang sau, đại địa rung rẩy, từ chậm đến nhanh, giống như một bầy ngựa khổng lồ đang phi nước đại về phía này. Quy 1, chương 164, tiêu chiến. Tiếng động của bầy thú này càng gần, khiến lòng mọi người đều thắt lại. May mắn sơn động được trận pháp bảo vệ, vẫn chưa bị ảnh hưởng. Nếu không, sự rung chuyển và chấn động sẽ khiến tâm lý mọi người thêm phần hoảng loạn. Lúc này, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ, ngược lại tạo nên cảm giác phòng thủ vững chắc, như núi bất động, ổn trọng. Ầm một tiếng vang lên, nham thạch chắn miệng động nổ tung. Đầu tiên xông vào là một nhóm sinh vật dị biến có cánh dài lông linh căng, hoặc là quỷ diện răng nanh, hoặc là bờm lông bốn vó, hoặc là đầy bụng mắt kép, diện mạo kinh khủng, khiến người ta nhìn thấy buổi tối cũng phải làm ác mộng. Chúng vừa xuất hiện, liền tung ra đủ loại thần thông thuật pháp, viêm bạo, gió xoáy, băng sương, lôi điện, sáng lạng như đầy sao. Quỷ lang tướng cầm trong tay lệnh kỳ không thiên ma la, đứng ở vị trí đầu tiên. Tinh anh quỷ vệ đồng loạt huy động minh đao, chỉ thấy một loạt đao khí âm minh chỉnh tề chém tới, cắt vào các loại thuật pháp, tạo nên những bông hoa khói rực rỡ. Sau khi chém ra một đao toàn lực, những quỷ vệ này liền thuận thế ngã xuống đất lăn một vòng, nhường chỗ cho những quỷ vệ phía sau nhân cơ hội tiến lên. Tiếp tục là đồng loạt vung đao, chém ra đao khí âm minh, sau đó chúng cũng xếp hàng, ngã xuống đất lăn sang hai bên, lại do quỷ vệ phía sau tiếp nối. Động tác chỉnh tề, kỷ luật nghiêm khắc, thậm chí những quỷ vệ này có thân thể giống nhau, đều được tạo ra từ một khuôn mẫu, có chiều cao và cân nặng như nhau. Dưới sự chỉ huy của quỷ lang tướng, chúng trở thành những con rối giết chóc hoàn hảo. Song phương xung đột, giống như là một đám quân lính tản mạn đụng phải tinh nhuệ cấm vệ. Bất kể ma biến sinh vật tấn công như thế nào, phòng tuyến bảo vệ miệng động không lùi một bước, như bàn thạch bất động. Mặc dù thỉnh thoảng có quỷ vệ bị thương, nhưng chúng vốn là người chết, không có cảm giác đau đớn, cũng không bị dị biến, căn bản không có ảnh hưởng. Mặc dù là ma biến sinh vật, chúng cũng có linh hồn, bởi vì chúng vốn là con người. Quỷ sư đối với loại tàn sát này luôn vui tay vui mắt, thu thập linh hồn và thi thể dị biến có giá trị phi phàm. Sau khi chống đỡ đợt tấn công đầu tiên của vũ tộc, La Phong đang suy nghĩ đợt tấn công thứ hai sẽ là thú tộc linh căng lông hay là ngư tộc linh căng vảy, thì một luồng kiếm khí đen rộng lớn xông vào, máu thịt bay ngang, người ngăn cản tan tác, chém giết gần nửa số quỷ vệ không kịp né tránh. Quỷ lang tướng vội vàng chỉ huy quỷ vệ lui về phía sau, dựa vào trận pháp ngăn chặn kiếm khí. Năm luồng ánh sáng vàng rực rỡ như biển sắt thép, tầng tầng tiêu hao năng lượng kiếm khí, khiến nó khó có thể thâm nhập. La Phong hạ lệnh, người không cần lui lại, đây là chiến thuật phá giáp, để những quỷ âm tầm thường đẩy lên, hợp lại tiêu hao cũng không có vấn đề gì. Thời gian trong trận chiến này thuộc về chúng ta, kéo càng lâu càng có lợi cho chúng ta. Quỷ lang tướng nghe theo chỉ thị, để những quỷ âm tiến vào kiếm khí xông về phía trước. Mặc dù trong đó có 6 phần 10 bị kiếm khí thương tổn, hồn phi phách tán, nhưng quỷ tộc có chế độ đẳng cấp nghiêm khắc, những thủ hạ này không thể phản kháng. Gần như cùng lúc những quỷ âm tiến tới miệng động, đợt tấn công thứ hai của ma biến sinh vật cũng đến đúng giờ. Máu của chúng chủ yếu lấy côn linh căn, có khi là 8 chân dài như nhện, có khi là 2 cánh tay như bọ ngựa, có khi mọc đầy mắt trên mặt, có khi mang theo lớp giáp xác dày nặng. Quái vật tràn vào trong nháy mắt, dựa vào sức tấn công mạnh mẽ, thiếu chút nữa phá vỡ tuyến phòng thủ của những quỷ âm. Nếu như quỷ lang tướng chậm hơn vài hơi thở trong việc hạ lệnh, tình huống hiện tại có thể là phòng ngự trận bị phá, rất nhiều ma biến sinh vật xông vào năm luồng ánh sáng vàng, cuốn La Phong và những người khác vào, tạo thành một cuộc chiến hỗn loạn. May mắn, những quỷ âm dựa vào ưu thế về số lượng, tre già măng mọc, cuối cùng cũng giữ vững phòng tuyến. Đồng thời, dưới sự trợ giúp của tinh anh quỷ vệ, chúng dần dần đẩy lùi, một lần nữa giữ lại cân bằng. Sau khi thương vong tích lũy đến một mức độ nhất định, số lượng ma biến sinh vật xông vào bắt đầu giảm, thưa thớt. Quỷ lang tướng nghe theo chỉ thị của La Phong, không rút những quỷ âm về, mặc dù biết đối phương rất có thể sẽ lại dùng kiếm khí tập sát. Quả nhiên, luồng kiếm khí đen rộng lớn đến đúng lúc, tiêu diệt 9 phần 10 những quỷ âm chất chồng tại miệng động. Nhưng La Phong thậm chí không chớp mắt, chỉ lệnh cho quỷ lang tướng tiếp tục phái quân điền vào chỗ trống. Cuộc chiến giữa những cường giả biến thành cuộc chiến tiêu hao của những binh lính tầm thường. Nhưng người xem vẫn vô cùng phấn khích, bởi vì những quái vật chiến đấu liên tục không ngừng, một bên là các loại bộ phận cơ thể kỳ quái bay loạn, kèm theo những tiếng kêu rên khác nhau, bên kia là sự nghiền nát linh hồn không tiếng động. Phương Tinh Hùng sau khi tiêu diệt ma chủng, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Khi nghe thấy mùi máu tanh nồng đậm, ma chủng trong cơ thể hắn liền ngoe ngoe muốn động, khiến toàn thân huyết dịch lưu thông nhanh hơn, một cảm giác chiến đấu mãnh liệt tràn đầy cơ thể, thậm chí hô hấp cũng trở nên ồ. La Phong nhìn hắn một cái, đánh ra một luồng chân khí huyền âm hắc thủy, đóng băng mặt đất xung quanh Phương Tinh Hùng thành băng, tỏa ra hàn khí âm lạnh, khiến hắn không khỏi sợ run cả người. Yên tĩnh một chút, đừng nóng vội. Chưa đến lúc chúng ta ra tay, sau khi trở về nhớ luyện tập một số công pháp có thể rèn luyện tâm tính. Cục diện hôm nay, ai trước nhịn không được động thủ, ai chỉ biết có hại, sẽ bị quản chế. Chúng ta chiếm ưu thế về mặt này, không thể chấp tay nhượng bộ. So về tiêu hao, không ai có thể so sánh được với sinh vật quỷ đạo. La Phong tự tin không phải là không có căn cứ. Quỷ sư sau khi thu thập ma biến sinh vật, không giống như trước đây, cho rằng chúng là đồ bổ để nâng cấp, mà là trực tiếp luyện chế thành những quỷ âm, gia nhập quân đội dưới quyền. Những quỷ âm này hơi khác biệt so với loại bình thường, hai con ngươi quỷ hỏa của chúng là màu đỏ máu, thay vì màu xanh lục bình thường. Đồng thời, hành động của chúng có chứa một chút điên cuồng và xung động, giống như bị ảnh hưởng bởi loại thuật pháp tinh thần cuồng bạo. May mắn, chúng có cấp bậc thấp hơn quỷ lang tướng rất nhiều, không thể phản kháng, vẫn nghe theo lệnh, chỉ là không tuân thủ kỷ luật. Quỷ lang tướng cũng không khách khí, trực tiếp đưa những thủ hạ không nghe lời này lên tuyến đầu, cùng những e chiến hữu y cũ của chúng chém giết. Thương vong có thể đạt được 2-1, bởi vì mất đi cơ thể, sức chiến đấu khó tránh khỏi sẽ bị giảm sút, nhưng đủ để giảm thiểu thương vong của những quỷ âm vốn có. Đây mới thực sự là lấy chiến nuôi chiến, biến sức mạnh của người khác thành của mình. Không trách những quỷ đạo tu sĩ lại gọi thủ đoạn của mình là quỷ hải lưu, đặc biệt thích dùng số lượng để chiến thắng. La Phong không khỏi cảm khái, quỷ đạo tu sĩ luyện tập bí quyết ngự quỷ, ở giai đoạn thấp hơn mạnh hơn những tu sĩ khác, chính là ở chỗ này. Nhưng đáng tiếc, khi đến giai đoạn cao cấp, chúng thường trở nên yếu đuối, bởi vì sự chênh lệch giữa các tu sĩ cấp cao khó có thể bù đắp bằng số lượng. Nếu như động thủ là những chiêu thức hủy diệt diệt đạo, thì số lượng quỷ vật nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Trong lúc suy tư, đợt tấn công thứ hai cũng yên tĩnh, nhưng quỷ lang tướng vẫn phái những quỷ âm đè ở phía trước, không gọi chúng về để tránh kiếm khí rõ ràng. Kết quả, kiếm khí đen rõ ràng như mong đợi không xuất hiện, đợt tấn công thứ ba của địch nhân trực tiếp lao tới, đánh lên phòng tuyến chỉnh tề đang chờ đợi, triển khai cuộc chém giết trực diện với đại quân quỷ âm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Nguyệt Nhi lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói với La Phong, ở ngươi để những quỷ âm không tiếc thương vong đè ở phía trước, chính là để phòng ngừa tình huống này, hư hư thật thật. Nếu chúng ta muốn giảm thiểu thương vong mà rút những quỷ âm về, như vậy lần này sẽ bị địch nhân đánh bất ngờ đắc thủ. La Phong gật đầu, không có mấy đắc ý, kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi của chiến cuộc. Sau đó, ma biến sinh vật liên tục phát động 4 đợt tấn công, Dương Tử Kiếm có vẻ như ý thức được cách làm của La Phong, cũng không muốn đến đầu cơ trục lợi nữa. Ngược lại, có một lần, hắn liên tục chém ra kiếm khí, ước chừng chém 50 đạo mới dừng lại. Chỉ lần này, đã tiêu diệt gần 3.000 quỷ âm. Nhìn những quỷ âm từng nhóm một đi chịu chết, dù biết rõ chúng không phải là thủ hạ của mình, Dũng Cô Hành cũng cảm thấy đau lòng, nhưng La Phong lại như lão tăng nhập định, không chút sức mẻ, không thể không tiếc nuối. Dương Tử Kiếm chỉ thử một lần này, đang thử xem La Phong có quyết tâm ngăn cản hắn bằng mọi giá hay không. Sau khi nhận thấy được quyết tâm của La Phong, hắn liền từ bỏ chiến thuật này. Bởi vì liên tục thúc giục kiếm khí là cực kỳ hao tổn chân khí, mà khôi phục chân khí cần thời gian. Chính như La Phong nói, thời gian là đứng về phía họ, họ có thể kéo dài, Dương Tử Kiếm không thể. Chỉ cần vị này không phải là kẻ ngốc, là có thể từ thái độ của La Phong nhận thấy được điều này. Dũng Cô Hành cho rằng cần 2 ngày, Vũ Hóa Tông mới có viện binh đến. Nhưng Dương Tử Kiếm không biết thông tin này, trong suy đoán của hắn, là 3 ngày, có thể là 1 ngày, có thể là sau một khắc. Nhưng hắn không thể thua, cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng tiết kiệm thời gian. Sau khi đợt tấn công thứ 7 kết thúc, trong vạn quỷ trấn tiên tháp chỉ còn lại chưa đến 3.000 quỷ âm, quỷ vệ còn lại không đến 50, trong đó có một nửa chết dưới kiếm khí của Dương Tử Kiếm. Kỳ quái, giống như không có ma biến sinh vật lấy ma linh căn làm chủ. La Phong trong lòng chợt nổi lên nghi vấn, nhưng không cần cưỡng ép đè xuống, bởi vì chính chủ đã đến. Quy 1, chương 165, liên tục ra đòn. Kiếm khí đen như tử thần vung lên, trong chớp mắt cắt vào trận pháp, xé rách 5 lớp hào quang vàng óng, khí tức tử vong bao trùm khắp nơi. Chưa kịp chạm vào, mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, khó lòng chống cự. Mạnh hơn lúc trước 3 phần, xem ra hắn đã luyện thành vô sinh tuyệt minh đạo đến viên mãn. Theo kế hoạch ban đầu, động thủ. La Phong mặt nghiêm trọng, giơ tay đánh ra một đạo thiên tà ấn. Chưởng ấn bay lên giữa không trung, thu nạp khí lưu, nhưng đáng tiếc ở trong trận pháp, không gian hạn chế, phạm vi chỉ bằng một nửa bên ngoài. Dù đủ để bao trùm Dương Tử Kiếm, nhưng đối phó với đối thủ tốc độ nhanh, không có chiêu thức bao quát diện rộng nào hiệu quả hơn. Ngu ngốc, công kích không trúng đích, ngươi định thương tổn ai? Dương Tử Kiếm nhếch mép, kiếm quang ngưng tụ thành một điểm, đâm thẳng về phía trước, như đâm thủng tờ giấy mỏng, dễ dàng xuyên qua chưởng ấn. Phạm vi càng lớn, uy lực càng nhỏ, dùng thiên tà ấn còn không bằng dùng tứ tà ấn khác, ít nhất bắn trúng sẽ có hiệu quả, chứ không phải như chiêu này, vô dụng. Dương Tử Kiếm lo lắng khi chủ động nhảy vào trận sẽ mất đi tiên cơ, rơi vào thế bị động. Hắn không muốn La Phong lại dùng chiêu thức vô dụng như vậy, ngược lại còn vô tình nhường cho đối phương một chiêu. Sau này chỉ cần phòng bị Vũ Hóa Tông, còn đối với hai huynh muội quái lực, sức mạnh mạnh mẽ, đánh không trúng người thì vô nghĩa. Tốc độ của con người quá chậm, không đáng để lo. Trong lúc suy nghĩ, Dương Tử Kiếm bỗng cảm thấy một áp lực chưa từng có từ đỉnh đầu đánh xuống, khí lưu xung quanh như bị nén thành thể rắn, tốc độ kiếm quang bị hạn chế. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phương Nguyệt Nghi và Phương Tinh Hùng như con dơi lộn ngược từ trên đỉnh trận lao xuống. Không thể nào, ta đã xác nhận khí tức, hai người họ rõ ràng ở bên cạnh tiểu tử kia, làm sao lại lên được trên này? Dương Tử Kiếm trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, hóa thành linh quang lóe lên, là thiên tà ấn. Hai người họ dựa vào thiên tà ấn bay lên, thoát khỏi sự chú ý của ta. La Phong dùng thiên tà ấn, mục đích không phải tấn công Dương Tử Kiếm, mà là tạo cơ hội cho Phương gia tỷ đệ ra chiêu trước. Phương Nguyệt Nghi hai tay áp vào hông Phương Tinh Hùng, xuyên vào ma khí, hai người hợp lực, ma khí từ đại lực khôn ma ma văn cộng hưởng, trong nháy mắt, ma khí quanh người Phương Tinh Hùng tăng vọt. Bá Vương Diệt Thánh, Phúc Sơn Hải. Kết hợp sức mạnh của hai người, cộng thêm ma chủng hỗ trợ, Phương Tinh Hùng thành công đánh ra Bá Vương Diệt Thánh quyền thức thứ hai, trong chốc lát, chưởng lực như trời sập, mang theo sức mạnh nghiền nát núi, đổ vỡ biển, phủ xuống. Bá Vương Diệt Thánh quyền về uy lực vượt xa Ngũ Tà ấn, thức thứ hai Phúc Sơn Hải so với Thiên Tà ấn, không thể tự bay lên, cần người ra chiêu chiếm lĩnh vị trí cao, nhưng có khả năng phong tỏa không gian, hơn nữa lực lượng càng ngưng tụ. Dương Tử Kiếm trực tiếp cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp này, không phải chưởng lực Thiên Tà ấn của La Phong có thể sánh bằng, hai người chênh lệch như trăng sáng so với đom đóm. Kiếm quang đen chấn động dữ dội, áp lực vô tận từ mọi hướng ập tới, gần như muốn ép buộc hắn thoát khỏi trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Vô sinh sát đạo, chém thiên tuyệt địa. Đối mặt tai họa, Dương Tử Kiếm không chút do dự, tung ra kiếm đạo sát chiêu mạnh nhất, kiếm quang đen bao trùm khắp nơi, nuốt hết hào quang, nơi trọng yếu ẩn chứa kiếm ý hủy thiên diệt địa, bất chấp tất cả lao lên. Không thể bỏ cuộc khi đang thắng, càng đối mặt với thế công mạnh mẽ, càng phải vượt khó tiến lên, không thể lùi bước. Tiến lên là con đường sống, lùi lại là vực sâu, lý lẽ này, Dương Tử Kiếm trải qua vô số lần chiến đấu trong trạng thái dị biến, làm sao không hiểu. Chưởng lực rơi xuống ngăn chặn kiếm khí, năm ngón tay hợp lại, với tư thế bá đạo sinh sôi, dập tắt kiếm quang bùng nổ, nắm chặt kiếm khí đen ở trung tâm, cố sức ép xuống, với khí thế muốn nghiền nát cả người lẫn kiếm. Dương Tử Kiếm ở trạng thái nhân kiếm hợp nhất, chịu đựng phần lớn sức mạnh chuyển dời lên kiếm khí, nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ép chặt tứ chi, ngay cả không khí trong phổi cũng bị ép ra. Răng rắc, kiếm khí sắc bén xuất hiện vết nứt, chỉ cần một chút nữa là sẽ bị nghiền nát như mảnh thủy tinh rơi xuống đất, kiếm ý vạn vật vô sinh bỗng nhiên bùng nổ, như đại hủy diệt, đại đoạn tuyệt, uy lực đủ để chém phá Bá Vương Diệt Thánh quyền. Nhưng bị cản trở, Dương Tử Kiếm mất đi thế công như trẻ tre lúc đột nhập trận pháp, khí thế bị gãy, hào quang vàng bao phủ, khiến cơ thể hắn chìm xuống. Quả nhiên là trận pháp chuyên trì hoãn hành động, vừa mới hạn chế tốc độ của ta. Hắn vừa mới xác nhận suy đoán trong lòng, chưa kịp suy nghĩ đó là trận pháp nào, đã thấy Lôi Phượng Băng Phượng Hoàng theo nhau lao tới, hàng khí tản ra một lần nữa đóng băng hành động. Dưỡng Cô Hành hung ác nói, đi chết đi, lần này xem ngươi làm sao kiêu ngạo. Dương Tử Kiếm lúc này vừa mới tiêu hao lực lượng, sau lực không đủ. Chỉ cần một chút nữa là sẽ không thể chống cự, hắn chủ động thoát khỏi trạng thái nhân kiếm hợp nhất, vung tay mũi kiếm, để lại vết máu. Vô sinh sát đạo, diệt sinh quyết tử. Dương Tử Kiếm vốn nên rơi vào trạng thái bất lực, chân khí trong cơ thể dâng lên, từ sự tĩnh lặng sinh ra lực lượng mới, một chiêu cấm thuật liều mạng hy sinh tuổi thọ. Trong nháy mắt, trên kiếm của hắn xuất hiện luân hồi đen trắng, như luân hồi sinh tử, nổi lên vô số oán linh kêu khóc, kiếm phong lướt qua, sinh cơ diệt hết, linh khí tiêu tán, như diệt vận đại đạo giáng lâm. Lôi Phượng Băng Phượng Hoàng cũng bị ảnh hưởng, thậm chí còn yếu hơn lúc giao thủ trước, nhanh chóng tan vỡ, tiếng sấm ngừng, gió lạnh ngừng, hóa thành tia điện băng tiết bay ra. Nhưng thế công của Dũng Cô Hành và Lam Cần Đan vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn, công kích trước chỉ là che đậy, kế tiếp mới là sát chiêu. Từ trạng thái Lôi Phượng Băng Phượng Hoàng biến mất, phía sau hai người hiện ra hình ảnh quái điểu đầu gà, chính là Vũ Cách, Lôi Phù và Tuyết Hề. Hai người giữ lực đã lâu, đồng thời thúc giục hồn khí chiêu thức cực mạnh, quái điểu hư ảnh ngửa đầu kêu to, như gà trống gáy. Sau đó lao về phía trước, hóa thành cục tuyết cuồng bạo, xen lẫn với điện long cuồng loạn, trong nháy mắt nuốt chửng Dương Tử Kiếm. Chưa chơi xong đâu, Tử Thanh Hà Quang phá cửu tiêu. Dũng Cô Hành và Lam Cần đang bốn tay kết ấn, chân khí tương thông, Dương Lôi Âm Tuyết, không hẹn mà gặp thể hiện ý chí diễn sinh đại đạo, lại hóa thành Tử Thanh song kiếm, hợp lại trong cuộc quyết nghiêng, tấn công kiếm quang đen bị nhốt bên trong. Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm liên tiếp, một đạo kiếm quang xanh, một đạo kiếm quang tím, nhắm vào kiếm quang đen không ngừng tấn công, như bám vào mã hoàng, cắn chặt không buông. Dương Tử Kiếm cố gắng phản kích, nhưng bị cục huyết điện long bao vây, chỉ có thể bị động chịu đòn, căn bản không thể thoát khỏi. Ha ha ha, lần trước ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Đuổi ta từ trời xuống đất, lại từ đất lên trời, khí thế không giết kẻ thù không bỏ qua đâu rồi. Dũng Cô Hành như muốn phát tiết hết uất khí lúc trước, cười to truy sát không ngừng, toàn lực chém không ngừng, chiến cuộc giống như trước, chỉ là vị trí của hai người đổi chỗ. Tử Thanh song kiếm đâm càng lúc càng nhanh, kiếm quang nối liền thành một mảnh, hóa thành ánh sáng bao lấy kiếm quang đen, như lồng giam, khiến nó khó lòng thoát khỏi. Lúc này, cục tuyết bị tà quang rực rỡ xuyên thấu, khiến tuyết ngừng rơi, điện long chìm xuống, Dương Tử Kiếm vận dụng tà nhãn dị năng, đồng thời kiếm khí chấn động, bùng nổ kiếm ý mới. Chém thiên tuyệt địa, đồ thần giết ma. Một đóa bạch liên kinh cũng tâm hồn nở rộ, hoàn toàn được ngưng tụ từ kiếm khí sắc bén, khí tức không thần không ma, không sinh không tử, mạnh mẽ chấn tan Tử Thanh Hà Quang, khiến nó tan vỡ, cánh hoa bay lả tả, khiến Dũng Cô Hành không dám khinh thường, cẩn thận đối phó. Nhưng ngay khi bạch liên tan biến, lộ ra bản thể, một tia sáng huyền dị mê hoặc bắn tới, xuyên qua kiếm khí đen đang khó lòng nhúc nhích do phản vệ của chiêu thức. Thái số hàng duy thuật. Chiêu thức cuối cùng mà La Phong luôn giấu đi, được sử dụng, chỉ thấy linh kiếm đen có thể áp chế Tử Thanh song kiếm, sụp đổ về phía trong, đặc biệt là vị trí thân kiếm vừa mới trúng tia sáng thái số, như bị gọt mỏng, độ dày giảm đi, trở thành tờ giấy mỏng. Đinh đương một tiếng, thân kiếm mỏng manh không chịu nổi trọng lượng, bị cắt đứt. Bất kể pháp bảo được luyện chế từ thiên tài địa bảo cứng rắn đến đâu, một khi mất đi trọng lượng, thậm chí còn yếu hơn cả tờ giấy. Pháp bảo bản mệnh bị phá, Dương Tử Kiếm bị mạnh mẽ kéo ra khỏi trạng thái nhân kiếm hợp nhất, miệng phun máu không ngừng, trên mặt mang vẻ khó tin. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, La Phong cầm ngũ hành kiếm hoàng, thúc dục chiêu thức Chu Tước Thiên Hỏa, không quan tâm bị người nhìn thấu công pháp, hóa thành kiếm hoàng Chu Tước Lửa, đâm về phía ngực Dương Tử Kiếm. Song pháo liên tục, tướng quân. Dương Tử Kiếm cố gắng ngăn chặn thương thế, nói, mơ tưởng. Không sợ biến thành quái vật, cứ tới a. Hắn vận dụng quỷ trảo, không để ý bảo vệ chỗ yếu, sử dụng chiêu thức liều mạng, lao về phía trước, muốn dùng dị biến uy hiếp, ép lui La Phong. Phốc suy. Nhìn máu tung tóe trước mặt, Dương Tử Kiếm lại lộ vẻ khó tin, thật sự không né. Quy 1, chương 166, quái vật tà nhãn. Dương Tử Kiếm kinh hãi nhìn Phương Tinh Hùng, người đang chắn trước mặt hắn, vai bị quỷ trảo của hắn đâm thủng. Trong khoảnh khắc, hắn không thể nào lý giải được manh mối. Bất kỳ ai cũng không muốn biến thành quái vật mất đi ý thức, hắn dựa vào điều đó, cho rằng một khi sử dụng chiến thuật đổi thương lấy thương, có thể ép lui kẻ địch vào thời khắc quyết định. Nhưng con quái vật to lớn này lại bất ngờ lao xuống từ trên trời, như thể chủ động lao vào cơ thể hắn, không tiếc đánh đổi vai bị thương để kìm hãm quỷ trảo của hắn. Chẳng lẽ, chúng nó đã sớm lên kế hoạch, muốn hy sinh con quái vật này? Sự nghi ngờ vô căn cứ vừa lóe lên trong đầu, cơn đau dữ dội từ ngực đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Tử Kiếm. Với Phương Tinh Hùng làm lá chắn thịt, La Phong thúc đẩy Chu Tước Thiên Hỏa bằng hai bàn tay, đánh thẳng vào ngực Dương Tử Kiếm. Ngọn lửa giấu bên trong ngũ hành kiếm đã phá vỡ lớp chân khí bảo vệ từ lâu, mang theo sức nóng khủng khiếp xuyên vào cơ thể, bùng nổ trong ngũ tạng lục phủ. Để cầu một kích chí mạng, La Phong thuận thế đánh vào cả thuần dương hỏa ấn. Trong nháy mắt, Dương Tử Kiếm như thể bị dầu sôi lửa bỏng, toàn thân bốc lên ngọn lửa Chu Tước ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Đầu tiên là miệng phun ra lưỡi lửa, sau đó toàn bộ lỗ chân lông đều tràn ra ngọn lửa. A a a, lại là niết bàn hỏa, không. Dương Tử Kiếm gào thét đau đớn, hai tay loạn múa, cào nát ngực, máu me đầm đìa, không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Ngay cả khi trúng Tử Thanh song kiếm của Vũ Hóa Tông, hắn cũng chưa từng trải qua sự thống khổ như thế. Bởi vì Chu Tước dục hỏa tượng trưng cho sự tái sinh, vừa mới khắc chế công pháp vô sinh tuyệt minh đạo của hắn. Niết bàn khắc tử vong, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Sức sống mãnh liệt như nước sôi tưới lên tuyết trắng, bốc hơi khí tức tử vong. La Phong không sử dụng võ học mạnh hơn, mà mạo hiểm bị người Vũ Hóa Tông phát hiện bí mật nguy hiểm, sử dụng Chu Tước dục hỏa diệu pháp, đó là lý do. Ngươi thật độc ác, lại có thể hy sinh đồng đội. Ta sai lầm về ngươi. Dương Tử Kiếm vừa giãy giụa, vừa không cam lòng nhìn La Phong. Ngươi đoán sai rồi, vị này cùng môn phái của ta đã từng bị dị biến, nhưng đã sử dụng công pháp ma đạo để khắc phục, nên độc dị biến của các ngươi hiện tại không có tác dụng lên hắn. La Phong nhìn thoáng qua Phương Tinh Hùng, người đang chữa trị vết thương trên vai, sắc mặt bình thường, đây là lá bài tẩy thứ hai của ta, không phải ta đã nhắc nhở ngươi sao, là song pháo liên tiếp. Lá bài tẩy thứ nhất đương nhiên là thái số hàng duy thuật, một kích phá vỡ pháp bảo linh khí trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Ngay cả những người tu luyện võ thuật thời đại Trung Cổ, những người sáng tạo ra vô số bí pháp khắc chế khí tu, cũng chưa từng nghe nói có kỹ thuật lợi hại như vậy, bởi vì La Phong cách biệt quá xa về cảnh giới so với Dương Tử Kiếm. Không nên là như thế này. Ta không cam lòng, ta còn có rất nhiều tuyệt chiêu và bí pháp chưa sử dụng. Ta không cam lòng Bình thường, sau khi đạt được cảnh giới vững chắc, tu vi tăng lên, bản thân sẽ có khí thế không thể ngăn cản, dễ dàng nghiền ép kẻ địch, báo thù, tuyên dương uy thế chiến đấu. Tại sao lại bị từng bước chiếm ưu thế, chạy theo, không hề có được lợi thế từ đầu đến cuối, thất bại thảm hại? Dương Tử Kiếm không thể lý giải, hắn cố hết sức để khống chế chu tức hỏa diễm trong cơ thể, nhưng vẫn không thể làm gì. Bởi vì sau khi bị Phương Gia tỷ đệ và Duẫn Lam đạo lữ liên kích, chân khí của hắn đã tiêu hao rất nhiều, xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi. Thêm vào đó, thuần dương xích hỏa kính của La Phong về cơ bản chỉ kém vô sinh tuyệt minh đạo của hắn một bậc. Một khi chiếm ưu thế, rất khó bị phản chế. La Phong thản nhiên nói, không có gì phải không cam lòng, lần đầu tiên, giao tay, ngươi không giết được ta, chính là thất bại lớn nhất. Lần thứ hai, giao tay, trong tình huống biết mình biết người, lại còn muốn giữ lại lá bài tẩy, quả thực ngu ngốc hết sức. Chỉ cần giao tay quá một lần, La Phong sẽ ghi nhớ cách chiến đấu, sử dụng công pháp, căn cơ sâu cạn, và dự đoán khả năng ẩn giấu sức mạnh của đối phương. Do đó, trong lần giao tay tiếp theo, hắn sẽ thiết kế chiến thuật khắc chế phù hợp nhất. Trong Hỏa Trạch Ma Ngục, hai lần chiến đấu với Mang Quang cũng như vậy. Lần đầu tiên thất bại thảm hại, không có sức phản kháng. Lần thứ hai, có thể bố trí kế hoạch tiêu diệt, hủy diệt thịt thân của hắn. Về tu vi, trong năm người, không ai bằng Dương Tử Kiếm. Nếu là đơn đấu, thậm chí có thể thương tổn được một sợi lông của hắn. Sau khi Phương Gia tỷ đệ hợp lực sử dụng Bá Vương Diệt Thánh Quyền, họ đã rơi vào trạng thái phản vệ, không thể di chuyển. Nếu không có người ngoài quấy nhiễu, Dương Tử Kiếm có thể tận dụng cơ hội, dễ dàng giết chết hai người. Nhưng khi kết hợp sức mạnh của năm người, mỗi lần ra tay đều sử dụng sát chiêu mạnh nhất, một sóng nhận một sóng, không để lại chỗ trống, kết quả là Dương Tử Kiếm đã bị bức vào tuyệt cảnh. Để đạt được điều này, La Phong thậm chí không cho phép Công Tôn Long tham gia chiến đấu. Bởi vì hắn không biết chuông của hắn có thể phát huy tác dụng hay không, không muốn thêm biến số, ngược lại không phù hợp. La Phong không để ý đến tâm trạng của Dương Tử Kiếm, quay sang Duẫn Cô Hành nói, đêm dài lắm mộng, đề phòng có biến, động thủ. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Ngược lại, ngươi học trộm công pháp của Vũ Hóa Tông, ta nhất định sẽ báo cáo lên tông môn, đến lúc đó xem ngươi làm sao, giao thay. Kẻ thù mạnh mẽ bên ngoài sắp bị tiêu diệt, Duẫn Cô Hành không còn kiên kỵ tâm trạng của La Phong, không nhịn được uy hiếp. Lam Cần đang nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, khuyên nhủ. Hai người thúc đẩy tử thanh song kiếm, một trước một sau, xuyên vào hỏa phần trong cơ thể Dương Tử Kiếm. Ha ha ha, lúc trước ngươi không phải là truy sát ta rất vui mừng sao, bây giờ còn không phải là muốn chết dưới tay ta. Duẫn Cô Hành đắc ý nói, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Dương Tử Kiếm, hắn cảm thấy ý tưởng của mình vô cùng thông minh, đạo hạnh thoáng cái, tin vào rất nhiều. Ngươi! Tiểu nhân đắc chí! Chớ đắc ý quá sớm! Dương Tử Kiếm một tay nắm kiếm quang, một tay muốn đánh trả đối phương, nhưng Duẫn Cô Hành lo lắng hắn sắp chết phản kích, cộng thêm sự biến dị nguy hiểm, đã tránh xa, không dám đến gần. Không còn sớm, không còn sớm, ngươi đều phải chết, điều này có thể tính sớm sao? Duẫn Cô Hành dùng ngón tay trỏ vẽ một vòng tròn, Tử Hà kiếm xuyên vào ngực Dương Tử Kiếm liền theo chuyển động, quấy nội tạng, khiến cho phát ra tiếng hét thảm đau đớn hơn. La Phong cau mày nói, không muốn dằn vặt người, nhanh lên giết hắn. Tiểu tử thúi, ta làm việc không cần ngươi khoa tay múa chân. Đừng coi ta là lính mới không có kinh nghiệm, trước khi dằn vặt kẻ địch, phải đảm bảo bản thân ở thế bất bại, không bị lật bàn. Cho nên, ta đã xem hắn như phế nhân, hắn hiện tại như phế nhân, còn có gì đáng sợ? Lo lắng người khác trước khi, ngươi hay là trước nghĩ kỹ, nên dùng lý do gì để thuyết phục trưởng lão của ta không truy cứu tội trộm nghệ của ngươi? Duẫn Cô Hành tự cho là đã nắm được chui, bức cư người, phun ra hết khí tức bị La Phong tích tụ, tâm trạng nhất thời lại sảng khoái rất nhiều, bỗng nhiên phất tay, dùng kình khí không khí cho Dương Tử Kiếm một cái tát. Hắn rất cẩn thận, dù cho đối phương thành phế nhân, cũng không dám đến gần. Xem ánh mắt của ngươi, tự hồ hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh, ha ha, ngươi lại đây đi, ta đứng ở đây cho ngươi giết, xem ngươi có thể hay không dùng ánh mắt giết ta. Duẫn Cô Hành ngày càng táo tợn đùa giỡn làm đến đối phương. La Phong thở dài một hơi, lười cùng hắn tranh cãi, đang muốn tự mình động thủ kết thúc tính mạng của Dương Tử Kiếm. Bỗng dưng, một ý chí lớn lao vô cùng hàng lâm trên người Duẫn Cô Hành. Khiến hắn lộ ra biểu tình khó có thể chấp nhận hơn cả sự nhục nhã của Duẫn Cô Hành. Không. Thần Hoàng, ngươi không thể làm như thế, ta không có đồng ý. Lời còn chưa dứt, thịt thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, máu thịt tanh hôi như dòi bọ kiểu nhúc nhích, gồ lên vô số bọc mũ, trong chớp mắt biến thành một tòa thịt sơn. Mọi người động thủ, đừng cho hắn hoàn thành dị biến. Dù không rõ Dương Tử Kiếm đang trải qua biến hóa gì, La Phong vẫn quyết định ra tay. Những người khác cũng không phải chim non, cũng đồng thời phản ứng. Quyền kình hung mãnh, lôi sương kiếm khí, hỏa phượng thiêu đốt, đồng thời bắn trúng thịt sơn đang bành trướng, như thể dùng kim đâm nổ quả bóng đang bơm khí, thịt bọc và máu đen như bão táp kiểu phun tung ra đi. Mọi người lo lắng có độc, đều sử dụng thủ đoạn để ngăn chặn. Tại trung tâm nơi máu thịt bay tung tóe, lơ lửng một quả cầu thịt khổng lồ, đường kính khoảng 30 trượng. Trên quả cầu thịt có hàng ngàn tà nhãn, tất cả đều đóng chặt lại. Bề mặt của nó khắc dấu những ma văn quỷ dị, tràn đầy lăn lộn, loạn, bạo ngược, đẫm máu, giết chóc, tuyệt vọng, chờ tâm tình tiêu cực, khiến người ta vừa nhìn chỉ biết rơi vào điên cuồng. La Phong không cần quan sát bằng mắt, trái lại không bị ảnh hưởng. Nhưng bốn người còn lại, bởi vì không thể sử dụng linh thức để tra xét, trực tiếp nhìn thấy quả cầu thịt bằng mắt, tâm, tính, kém xa tu vi phương gia tỷ đệ, trực tiếp rơi vào trạng thái tư duy, lăn lộn, loạn. Trang thần làm quỷ, bất quá là trăm mục ma, muốn hù dọa ai? Duẩn Cô Hành dùng ánh mắt ý bảo Lam Cần Đan, nhiều năm ăn ý, hai người đồng thời gia trì vũ cách, lần thứ hai thả ra điện long tuyết trụ, cuộn trào mãnh liệt lao ra. Tiếp theo, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành tử thanh kiếm quang theo sát ở phía sau, lại thúc dục tuyệt chiêu. Tử thanh hà quang phá cửu tiêu. Nhưng vào lúc này, phản phất bị tiếng động đánh thức, quả cầu thịt mở ra tất cả ánh mắt. Quy 1, chương 167, Thiên Mục Ma Quân, chương 167, 169. Cảm nhận được nguy hiểm bao trùm, quả cầu thịt chứa con mắt khổng lồ mở to, lộ ra ánh nhìn tà ác đáng sợ. Ngay cả phương gia tỷ đệ, vốn dũng cảm đối mặt, cũng không khỏi rùng mình. Năng lượng vô hình từ con mắt tà ác tỏa ra, mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc trước Dương Tử Kiếm thúc đẩy tà nhãn lực tràn. Tuyết trụ, điện long, phong bạo, kiếm quang, thậm chí cả năm trận pháp của Hậu Đức Địa đều bị định trụ, không thể vận chuyển. Những người dân ẩn náu trong hang động cũng bị định trụ, bao gồm cả Tô Bạch Lộ đang quan sát chiến cuộc, tất cả đều như tượng điêu khắc, đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Tử thanh song kiếm lơ lửng giữa không trung, tiến không được, lùi không xong. Duẩn Cô Hành và Lam Cần đang liều mạng thúc dục chân khí, khiến hai thanh kiếm vang lên, kích thích kiếm khí sắc bén. Nhưng âm thanh bị định trụ, kiếm khí chỉ đột phá được 3 tấc rồi cũng bị định trụ, thậm chí không gian cũng bị định trụ, dường như cả thế giới đều tĩnh lặng. Biết nguy cơ cận kề, Duẩn Cô Hành không kịp suy nghĩ, thông tri Lam Cần đang bằng tâm niệm, dùng đốt tâm quyết. Vũ Hóa Tông cấm thuật, đốt tâm quyết, xuất phát từ truyền thuyết về Phượng Hoàng đốt tâm tiêu diệt tà ác ô long, có thể lấy đốt cháy căn cơ để đổi lấy sức mạnh, trong thời gian ngắn tăng cường tu vi, là chiêu thức liều mạng cuối cùng. Duẩn Cô Hành mặc dù tính cách kém nhưng không phải người ngồi chờ chết, quyết đoán ra quyết định. Tử thanh song kiếm bốc lên ngọn lửa nguyên khí, tu vi của hai người đột ngột tăng lên một bậc. Hơn nữa, hai người vận chuyển song tu phương pháp, âm dương khí tức kết hợp, vi năng tăng lên, trong nháy mắt đột phá đến tiêu chuẩn cửu trọng cảnh. Tử thanh quang mang tràn ngập khắp sơn động, thậm chí xuyên thấu hang động, đâm thẳng lên trời cao, hào quang liên miên như ráng màu, rực rỡ như tranh sơn dầu. Cuối cùng, tử thanh song kiếm thoát khỏi ràng buộc, chém vỡ không gian bị định trụ, mang theo khí thế xuyên thấu tất cả, lao về phía quả cầu thịt tà nhãn. Dường như chúa tể bị khiêu khích, quả cầu thịt tà nhãn tỏa ra tâm tình tức giận, tròng trắng mắt trong nổi lên màu máu sát khí, trợn tròn con mắt như muốn bật ra, hàng vạn đạo tia sáng đỏ đậm bắn ra. Thông Thiên Cổ Thư kinh hãi nói, là hình chiếu của Thiên Mục Ma Quân. Cẩn thận, đây là lực lượng phá hủy, không phải phong ấn chi lực như trước. La Phong tuy được nhắc nhở, nhưng toàn thân bị định trụ, thậm chí thần hồn cũng không thể chuyển động, căn bản bất lực, dù có kế sách diệu kỳ cũng không có đất dụng võ. Bỗng nhiên, tiếng chuông thanh thúy vang lên bên tai, La Phong cảm nhận được lực lượng cầm cố trên người tiêu tán hơn phân nửa, thúc dục thuần dương xích hỏa kính, tiếp tục phá vỡ cầm cố. Khôi phục tự do, hắn tế xuất vũ cách Hắc Bạch Thôn Kim Thú, vận dụng như ý chuyển viên kính, ma bàn kính lưu xoay tròn chậm rãi bên cạnh. Nghe tiếng chuông, Thiên Mục Ma Quân rung lên, tất cả con mắt trong đều toát ra vẻ đau đớn, hàng vạn đạo tia sáng đỏ đậm bị uốn lượn, sức mạnh suy yếu. Tuy nhiên, tuyết trụ, điện long bị định trụ vẫn bị hồng quang phá hủy thành cặn, giống như pháo đài trên bờ cát, dễ dàng bị sóng biển đánh tan. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc đầu là tia sáng trong suốt, là phong ấn chi lực, còn tia sáng màu đỏ là lực lượng phá hủy thuần túy, phá hủy tất cả vật chất hữu hình. Tử thanh song kiếm lao lên phía trước, đâm thẳng vào biển hồng quang, gian nan tiến vào một trường, kiếm quang bị nghiền nát, cuốn ngược trở lại, thậm chí Duẩn Cô Hành và Lam Cần đang bị cưỡng chế tách khỏi trạng thái nhân kiếm hợp nhất, bị đẩy ra khỏi kiếm khí. La Phong đứng bên ngoài, hồng quang bắn tới người hắn không nhiều, nhưng mỗi đạo đều mạnh mẽ vượt bậc, không thua gì một đòn toàn lực của Phương Nguyệt Nghi, như một con voi khổng lồ đánh tới. Nếu không có hắn tu luyện chuyển viên pháp mãnh thú, luyện thể chi thuật, sơ bộ nắm vững bí quyết như ý chuyển viên kính, phát huy uy lực từng bước, chỉ sợ lúc này đã không thể chịu đựng nổi, khó có thể chuyển tròn giảm bớt lực lượng. Phương gia tỷ đệ dùng ma khí phá vỡ kiềm chế, huy quyền đối oanh hồng quang, hai người thay phiên ra quyền, miễn cưỡng ngăn cản thế công, nhưng bị lực phản chấn đánh vào vách núi. Thông Thiên Cổ Thư lo lắng nói, mau chạy đi, hình chiếu của Thiên Mục Ma Quân có thực lực cửu giai, không phải ngươi bây giờ có thể ngăn cản. Nhanh chóng trốn đi, trước khi nó coi ngươi là mục tiêu. Nếu ta chạy trốn, những người ẩn náu trong hang động sẽ chết hết. Ta, Phương Nguyệt Nghi, Phương Tinh Hùng, ít nhất một người sẽ chết. Thà chết trong cầu sinh. Ngay khi La Phong hạ quyết tâm, Thiên Mục Ma Quân nhắm mục tiêu vào Duẫn Cô Hành. Dù bị tiếng chuông quấy nhiễu, không thể thi triển toàn lực, nhưng nó tập trung tất cả tia sáng đỏ, nhắm thẳng vào Duẫn Cô Hành bắn ra. Duẫn Cô Hành vội vàng hợp kiếm, muốn độn quang chạy trốn. Nhưng hàng vạn con mắt tà ác nhìn thẳng mục tiêu, bắn ra hơn nghìn đạo hồng quang. Dù bị uốn lượn rơi hơn phân nửa, nhưng vẫn có hàng trăm đạo liên tiếp bắn trúng Tử Hà kiếm. Ánh kiếm màu tím vỡ vụn, Tử Hà kiếm trực tiếp chịu đựng hồng quang phá hủy, mỗi lần như bị búa tạ rèn khí đập mạnh, binh binh bàn bàn, khiến linh khí trên bề mặt Tử Hà kiếm xuất hiện những vết lõm, dù chất liệu cứng cỏi cũng không chịu nổi những đòn nghiêm trọng liên tiếp. Rất nhanh, mũi kiếm Tử Hà kiếm bị vặn vẹo, xuất hiện vết rách, lập tức vỡ vụn như thủy tinh, Duẫn Cô Hành cũng nếm trải cảm giác pháp bảo bản mệnh bị phá hủy khi nhân kiếm hợp nhất. Hắn thổ huyết bị ép ra khỏi kiếm, may mắn tìm được một chút hy vọng sống, mạnh mẽ tế xuất vũ cách, thúc dục thuật pháp, tạo ra một mảng lôi vân phong bạo. Dưới ánh sáng phá hủy chiếu xuống, phong bạo khí lưu nghịch sông tiêu tán, mây đen bị xuyên thủng, lôi điện ngoan cường tiếp nhận hàng chục đạo hồng quang, rồi cũng bị chôn vùi. Cô Hành, Lam Cần đang muốn cứu người, hợp kiếm phóng đi, nhưng dù cô ấy không sợ bị thương, cũng không thể đỡ được nhiều lực lượng trùng kích, bị hồng quang mạnh mẽ đánh bay. Hồng quang bao phủ không gian, như lồng giam bằng đá, dù Lam Cần đang liên tục tấn công, cũng không thể tạo ra vết nứt, khiến cô ấy lần lượt vô công mà về. Không có ai bảo vệ Duẫn Cô Hành trước hồng quang phá hủy, hộ thể chân khí bị phá, hộ thể pháp bảo bị phá, thân thể bị hồng quang bắn trúng, lập tức nổ tung một cái lỗ máu. A a a a. Dưới tiếng hét thảm liên thanh, thân thể Duẫn Cô Hành xuất hiện những lỗ máu liên miên, như mặt hồ bị mưa đá đập trúng, mũi dẫn đầu sụp đổ, diện mục biến thành những lỗ thủng, tiếp theo xương sườn tan vỡ, bị mổ bụng phanh bụng, tạng phủ vứt vãi. Rất nhanh, thân thể hắn bị phá thành mảnh nhỏ, như bị đập nát niên kỷ cao, máu, thịt, xương đều bị nát bấy, nhu thành một mảnh bùn nhão. La Phong nắm lấy cơ hội, khi Thiên Mục Ma Quân tập trung lửa giận vào Duẫn Cô Hành, tế xuất vạn quỷ trấn tiên tháp, phóng xuất năm đầu quỷ xà, từ trên cao đánh xuống. Thiên Mục Ma Quân tập trung toàn bộ hồng quang vào Duẫn Cô Hành, nó dường như bị ảnh hưởng bởi tiền thân Dương Tử Kiếm, không giết đối phương thề không bỏ qua, chỉ phân ra phong ấn chi lực, định trụ năm đầu quỷ xà. Nhưng lúc này, quỷ sư gia trì vũ cách, không thay đổi cốt, từ xa chỉ tay, năm đầu quỷ xà thân thể cuồng hóa, lão đảo rơi xuống ba trượng. Bạo. Quỷ sư sử xuất ôn độc thi bạo, thân thể quỷ xà cao lớn gần gũi chợt nổ tung, mạnh mẽ phá vỡ phong ấn chi lực, giáng vào mặt Thiên Mục Ma Quân, nổ tung máu thịt be bét, không biết bao nhiêu con mắt tà ác bị phá hủy trong vụ nổ. Thiên Mục Ma Quân chịu cú sốc, tinh thần chấn động, phong ấn chi lực định trụ toàn trường biến mất, hậu đức địa năm trận một lần nữa vận chuyển, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Phương gia tỷ đệ được gia trì bởi trận pháp, lực lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động, hai người không cần nhiều lời, không hẹn mà cùng, một lần nữa sử dụng Bá Vương Diệt Thánh quyền thức thứ hai. Uy mãnh cự chưởng từ trên trời giáng xuống, dễ dàng phá vỡ lực lượng cầm cố còn lại. Nhưng Thiên Mục Ma Quân đã giết chết Duẫn Cô Hành, tập trung lực lượng, bắn ra hồng quang phá hủy, như cây cột chống trời, đứng vững dưới cự chưởng, hai bên rơi vào giằng co. Tuy nhiên, Thiên Mục Ma Quân vẫn còn phong ấn chi lực, một khi thông thả lại sức, nó có thể lật bàn hoàn toàn. Cùng lúc đó, La Phong lấy ra những con Atula ma chủng bốn cánh tay chưa từng sử dụng, đưa vào Thông Thiên Cổ Thư để hiến tế. Hiến tế nhiều ma chủng như vậy cùng một lúc, có thể sẽ ra lục phẩm vũ cách, trong các ngươi có ai có thể gia trì được không? Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở. Vậy chia làm hai lần hiến tế. Tranh thủ thời gian, La Phong vẫy ra tất cả ma chủng, Thông Thiên Cổ Thư phía trên lưu quang huyển động, tiếp theo nhảy ra hai kiện hồn khí. Thất phẩm vũ cách, Thông Thiên Lão Ngoan, Côn Linh Căn, thất phẩm vũ cách, Giếng Long Vương, Vẫy Linh Căn. La Phong tái mặt, bởi vì hai kiện hồn khí này căn bản không ai có thể thỏa mãn điều kiện, không dùng được, quả nhiên, sao vận khí không đáng tin. Trong lúc tức giận, một vật từ phía sau bay tới, hắn thuận lợi tiếp nhận, cũng cho mượn nha cửu kiếm. Vô dụng, dù dùng pháp bảo này cường hóa viêm thuật, Chu Tức Dục Hỏa Diệu Pháp cũng không thể thương tổn được đối phương. Dù thúc dục hỏa nha kiếm linh, cũng chỉ là. Được rồi, ta còn có một lá bài tẩy. Quy 1, chương 170, ma đấu ma. Ngay khi La Phong vắt óc suy nghĩ chiến lược đối phó, Thiên Mục Ma Quân thở phào, thúc dục sức mạnh phong ấn vô hình hướng bốn phía lao tới. Nỗ lực vận chuyển hậu đức địa tái trận một lần nữa rơi vào bế tắc. Phương Tinh Hùng và Phương Nguyệt Nghi cùng cảm nhận cơ thể như bị hút rỗng, sức mạnh trong cơ thể bị tiêu tán hai phần. Việc thúc dục quyền Bá Vương Diệt Thánh trở nên khó khăn, sức mạnh phong ấn liên tục ập đến, khiến gánh nặng trên diện rộng tăng thêm. Hai người đều phát ra tiếng xương cốt rung chuyển, dường như đang gắng sức chống đỡ. Thiên Mục Ma Quân thừa thắng xông lên, hào quang đỏ đậm bùng cháy mạnh mẽ, ngọn lửa dữ dội như máu, bao phủ quanh cự trưởng, nâng lên ba trượng, không ngừng ép sát về phía trước. Phương Tinh Hùng sau khi trải qua biến đổi, nhân hỏa đắc phúc, cơ thể càng thêm rắn chắc. Do đó, mặc dù là người ra chiêu, chịu đựng 7 phần 10 áp lực, dưới sự vận chuyển của ma chủng, vẫn có thể cắn răng kiên trì. Toàn thân cơ bắp căng cứng, ngưng tụ thành từng khối, giống như được hàn bằng thép tấm. Nhưng Phương Nguyệt Nghi lại có vẻ yếu thế hơn. Dưới sự quấy nhiễu của phong ấn, cô cảm thấy lực bất tòng tâm, thân thể nhỏ bé như đang ở trong dòng nước xoáy dữ dội, khó giữ thăng bằng. Mỗi tấc da thịt đều không ngừng run rẩy, thậm chí cả tai trong cũng chảy máu. Nếu lúc này cô không đứng sau lưng Phương Tinh Hùng, có lẽ đã sợ đến mức hoảng loạn. Gánh nặng của việc sử dụng võ học vượt cấp dần dần lộ rõ. Phương Nguyệt Nghi phát ra tiếng run không chịu nổi, làn da mềm mại nứt ra từng vết thương, máu tươi chảy ra, vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, càng gặp phải cường địch, càng gặp phải trở ngại, cô lại càng dũng cảm. Trong đôi mắt cô lộ vẻ không chịu khuất phục. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi có thể thắng đâu. Ma khí trên người Phương Nguyệt Nghi tăng vọt, những ma văn bí ẩn xuất hiện trên da cô, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đầy mê hoặc. Ma khí dưới ảnh hưởng ngưng tụ thành ma nguyên, mịn màng như chì, rót vào gân cốt của cô, rèn luyện thành tinh thể hình thoi 12 mặt giống như kim cương, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng cứng rắn. Ma nguyên lấy gân cốt làm nền tảng, thay đổi huyết nhục kinh mạch, thâm nhập vào các huyệt đạo, trở nên gay gắt. Khi 365 huyệt đạo bên ngoài cùng mở ra, tinh khí vô tận thoát ra ngoài. Trong trường hợp bình thường, nếu không có gì ngăn cản, nửa nén hương là đủ để Phương Nguyệt Nghi bị rút cạn sinh mệnh lực, trở thành một xác ướp khô gầy. Nhưng lúc này, sức mạnh phong ấn bên ngoài kiên cường, bao phủ mọi hướng, kìm giữ chặt lực lượng của cô, tinh khí thoát ra không thể lan tỏa, ngược lại bị cuốn ngược lại, khiến tất cả huyệt đạo co rút lại và bị phong bế. Các lỗ thoát ra bị đóng kín, tất cả tinh khí sôi trào đều bị giam giữ trong cơ thể Phương Nguyệt Nghi, tạo ra sức mạnh bùng nổ không kém gì một cơn lốc xoáy, điên cuồng tứ ngược, phá hủy mọi thứ. Tuy nhiên, gân cốt được rèn luyện giống như biển vàng, vững vàng ngăn chặn tinh nguyên, khiến nó không thể phát huy uy thế, không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Theo những thay đổi liên tục, khí thế của Phương Nguyệt Nghi đột ngột tăng vọt, đạt đến đỉnh cao, không dừng lại, một hơi thở đột phá giới hạn, bước vào lĩnh vực mới. Ngũ trọng vô lậu cảnh. Phương Nguyệt Nghi dựa vào sức mạnh phong ấn của Thiên Mục Ma Quân để đột phá giới hạn, bỏ qua mọi lo lắng về việc tiến bộ quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn, chỉ tập trung vào việc đánh bại kẻ địch trước mắt. Hầu như cùng lúc, Phương Tinh Hùng cũng kích hoạt ma nguyên, rèn luyện gân cốt, tiết ra tinh khí, đóng kín huyệt đạo, bước vào ngũ trọng vô lậu cảnh. Hơn nữa, do tu luyện công pháp ma đạo, cơ thể của anh ta cường tráng hơn Phương Nguyệt Nghi, việc đột phá diễn ra dễ dàng hơn, như nước chảy thành sông. Hai người đột phá liên tiếp, khiến cự trưởng đang ép xuống ngừng lui lại, đồng thời văn lộ trên cự trưởng trở nên rõ ràng hơn, móng tay, đốt ngón tay, nếp uốn, chỉ tay, từng chi tiết được tái hiện, giống hệt bàn tay thật. Phương Nguyệt Nghi muốn dùng hết sức lực, tung ra đòn tấn công cuối cùng, nhưng sức mạnh phong ấn từ mọi hướng ép tới, khiến cô không thể tập trung tinh thần, vô cùng phiền phức. Phiền phức à, đi tìm chết đi. Không để ý đến thương thế ngày càng nặng, Phương Nguyệt Nghi sử dụng hồn khí, gia trì vũ cách, phía sau cô hiện lên một con cổng kim bát ma quỷ hư ảnh, khiến sức mạnh của cô tăng lên một bậc. Trong nháy mắt, những vết thương do đột phá cảnh giới bị khép lại lại nứt ra, giống như những đường vân trên bản đồ sông núi, khiến toàn thân cô đầy máu. Nhưng cô vẫn không hề tỏ ra đau đớn. Cổng kim bát ma quỷ vừa xuất hiện đã bị một thực thể mạnh hơn hấp thụ, ngưng tụ trên người Phương Tinh Hùng thành hình tượng hỗn thế ngưu ma, sức mạnh thần bí rung chuyển, hóa thành từng vòng sóng, đẩy lùi sức mạnh phong ấn. Gào khóc gào. Phương Tinh Hùng không nói gì, chỉ gầm lên giận dữ, hỗn thế ngưu ma hư ảnh cũng theo đó ngửa mặt lên trời gầm rú, phát triển thành một cây gậy sắt khổng lồ, đập xuống ầm ầm. Hàng trăm nghìn tia sáng đỏ tập trung, càng khôn bá phóng túng, trung chuyển núi sông, cự trưởng như núi thần đè xuống, đập vào đỉnh đầu Thiên Mục Ma Quân. Ngay lập tức, mây đen che phủ, đất trời rung chuyển, bầu không khí gào thét, kéo theo dải lụa đỏ. Sơn động không chịu nổi áp lực, rung lắc dữ dội, như muốn sụp đổ. May mắn thay, sức mạnh phong ấn của Thiên Mục Ma Quân tiêu tán, hậu đức địa năm trận một lần nữa vận chuyển, truyền ra ngoài sức mạnh dư thừa, ổn định toàn bộ sơn động, cuối cùng cũng không khiến mọi người bị chôn sống. Ngoài sơn động, bị sức mạnh dư thừa lan đến, các bụi bay lên trời, hổ báo giấu mình, chim chóc hoảng sợ bay tán loạn, cây cối rung chuyển dữ dội. Trong sơn động, Phương gia tỷ đệ từ giữa không trung rơi thẳng xuống, ngã xuống đất, bất tỉnh. Đòn tấn công vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh trong cơ thể của hai người, vượt quá giới hạn của cơ thể. Lúc này ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Trong hố khổng lồ do chưởng ấn tạo ra, Thiên Mục Ma Quân lão đảo xuất hiện. Lúc này, nó không còn uy phong như trước, nửa người trên bị sụp đổ, máu thịt be bét, giống như quả bóng cao su bị xẹp lép. Hơn nữa, một nửa con mắt bị nổ tung, chảy ra chất dịch ăn mòn. Nội tạng của nó vô cùng kinh khủng, được tạo thành từ vô số sâu thịt, có thể thấy chúng đang quằn quại không ngừng, như một đống dung đất chồng chất lên nhau. Mặc dù ngoại hình thảm hại, nhưng Thiên Mục Ma Quân vẫn còn dư lực. May mắn thay, nó vẫn còn tà nhãn, nhìn thẳng vào Phương Gia tỷ đệ đang hôn mê, lộ ra ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận. Thiên Mục Ma Quân không có khả năng ngôn ngữ, không thể dùng âm thanh để thể hiện cảm xúc, nhưng những con mắt giống như viên cầu thủy tinh lay động đủ để mọi người hiểu rõ. Tà nhãn trợn tròn, ánh sáng màu đen hội tụ phía trước nó, như một vòng xoáy chuyển động, bất kỳ hòn đá nào bị hút vào đều biến mất, như có thể nuốt chửng vạn vật. Thanh Hà kiếm quang phá không lao tới, hóa thành băng tuyết phượng hoàng trên đường đi, mang theo khí tức băng giá, khiến nhiệt độ trong sơn động đột ngột giảm xuống, vách núi xung quanh bị bao phủ bởi lớp băng sương dày đặc. Đây là đòn tấn công đầy tức giận của Lam Cần Đan, dùng hết sức lực, băng tuyết phượng hoàng vỗ cánh, hàng vạn mũi băng trùy phủ kín bầu trời, dòng chảy băng giá theo sát phía sau, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, yên tĩnh như cung trăng lạnh lẽo. Nhưng Thiên Mục Ma Quân thậm chí không thèm liếc nhìn cô, chỉ thấy vòng xoáy màu đen phồng lên xẹp xuống, hàng vạn mũi băng trùy biến mất, dòng chảy băng giá như rơi vào đại dương mênh mông, băng tuyết phượng hoàng như bị nghiền nát, tan vỡ thành từng mảnh băng trong suốt. Lam Cần Đan cùng kiếm bay ngược, đâm vào vách núi đá, không biết đã gãy bao nhiêu xương. Tu sĩ bình thường ở cảnh giới 6, 7 trọng, căn bản không có khả năng uy hiếp Thiên Mục Ma Quân, hoàn toàn không được nó để mắt. Đối phó với Lam Cần Đan không biết lượng sức, nó chỉ cần dùng một con tà nhãn nhắm vào, bắn ra một tia sáng đỏ. Lam Cần Đan nhìn thấy tia sáng đỏ ngày càng gần, nhanh chóng bao phủ tầm nhìn, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, La Phong tung ra một chưởng khí, chặn lại. Con tà nhãn đang tấn công xoay chuyển, theo dõi La Phong, như bị hành động của anh ta chọc giận. Đừng nhìn tôi như vậy, đối thủ của ngươi không phải là tôi. La Phong chỉ tay lên trên, không biết từ lúc nào, đỉnh sơn động đã bị quỷ sát chi khí bao phủ. Trước khi Thiên Mục Ma Quân kịp phản ứng, sương mù đen sẫm này bắt đầu hoạt động dữ dội, xoay tròn thành một khối, như thể một con thú dữ hung bạo sắp sinh ra. Ha ha ha ha. Kèm theo tiếng cười giòn giả, một con ma đầu xăm hình đỏ trên người, trên vai quấn hai con rắn độc, trên đầu có cặp sừng dài, xuất hiện từ trong sương mù quỷ sát. Đó chính là Ma La Vương bị phong ấn trong Vô Thiên Ma La Lệnh Kỳ. Hắn giơ tay lên, thu Vô Thiên Ma La Lệnh Kỳ vào lòng bàn tay, ngu xuẩn tu sĩ, ta đã thoát khỏi phong ấn từ lâu, chuẩn bị hồi lâu. Ngươi thả ta ra hôm nay, đừng nghĩ lại có thể phong ấn ta. Nhưng lời còn chưa dứt, Thiên Mục Ma Quân, vốn đã sợ đến hồn vía lên mây, đã coi hắn là cường địch. Vòng xoáy đen tối xoay chuyển, nhanh chóng mở rộng, nuốt chửng đất trời, bao vây lấy hắn. Ma La Vương không kịp giải thích, chỉ có thể thúc giục ma công để ngăn chặn. Là Thiên Mục Ma Quân, cùng tộc với ta. Nghe ta một lời, ta không phải là kẻ thù của ngươi. Bên cạnh đó, La Phong nắm chặt cơ hội, đâm kiếm về phía trước, thân hình như sao băng, ba thanh kiếm vờn quanh, cả người hóa thành một mặt trời rơi xuống. Quy 1, chương 171, tráng sĩ một tay. La Phong dùng toàn bộ sức mạnh vào thuần dương hỏa ấn, thúc giục 10 phần thuần dương xích hỏa chân khí, vận dụng tuyệt kỹ Kim Ô Tây Trụy để trong chu tức dục hỏa diệu pháp, đồng thời kích thích kiếm linh của nha cửu kiếm, đẩy uy năng lên mức mạnh nhất. Cảm giác nóng rực như máu trong cơ thể sôi trào khiến hắn gần như mất kiểm soát. Nếu Thiên Mục Ma Quân còn nguyên vẹn, hắn sẽ không e ngại một đòn toàn lực của La Phong, thậm chí có 9 phần 10 khả năng đỡ được. Nhưng lúc này, hắn đã bị Phương Gia tỷ đệ đánh trọng thương, chỉ còn lại 6 phần 10 sức mạnh, không dám sơ suất. Ma La Vương xuất hiện, trong mắt Thiên Mục Ma Quân, chẳng khác nào một sự kiềm chế và trì hoãn. Hắn khinh thường cái gọi là tình cảm đồng tộc, bởi vì giữa ma tộc, đâu có tình nghĩa gì đáng nói. Thiên Mục Ma Quân không còn muốn thương lượng với Ma La Vương. Hắn toàn lực bạo phát vòng xoáy màu đen, nuốt chửng mọi thứ tiếp xúc, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi. Ma La Vương thấy Thiên Mục Ma Quân không nể mặt, dù biết rõ đó là mưu kế của tên tu sĩ nhân loại, vẫn phải ngoan ngoãn bước vào bẫy. Với sức mạnh của Thiên Mục Ma Quân, nếu không toàn lực ngăn chặn, kết cục sẽ là người thân tử đạo tiêu. Song xà quấn quanh vai vũ động, thân hình Ma La Vương bỗng nhiên mở rộng gấp 10 lần, hóa thành một con nuốt tượng cự nhiêm. Hắn níu lấy đuôi rắn, múa như phong ba. Hỗn hỗn mạng không tế cửu tiêu. Sơn động chìm trong mê hoặc, dục vọng và sa đọa. Tiếng ca tà ác vang vọng, như thể lời nguyền rủa, khiến đạo đức tan vỡ, thiên lý không còn, chỉ còn lại dục vọng phóng túng. Vòng xoáy màu đen tượng trưng cho hư vô nuốt chửng tất cả, ngay cả dục vọng và sa đọa cũng bị kéo về hư vô. Những xúc tu màu đen dày đặc vương dài, mọi thứ bị tiếp xúc, dù sống hay chết, đều héo rũ mục nát, hóa thành nước bùn, rồi bị vòng xoáy hấp thu. Ma La Vương bị phong ấn lâu ngày, sức mạnh chưa hồi phục, cộng thêm thuộc tính bị khắc chế, không thể chống cự, bị hắc quang bao phủ, ma khí tiêu hao đến 8 phần 10. Ta sẽ trở lại. Hắn than vãn một tiếng, bị Vô Thiên Ma La Lệnh Kỳ thu lại, quay về phong ấn, chờ đợi cơ hội được thả ra. Trong lúc giao thủ ngắn ngủi, La Phong đã lao đến trước mặt Thiên Mục Ma Quân. Thừa dịp đối phương bị Ma La Vương thu hút 7 phần 10 sức mạnh, hắn không chút do dự đánh vào vòng xoáy màu đen. Hào quang chói mắt đến không thể tưởng tượng bùng nổ trong hư không tăm tối, như thể mặt trời chiếu rọi xuống, ánh sáng rực rỡ khiến người ta mơ hồ nhìn thấy một con phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Hào quang rực rỡ xua tan bóng tối, Nhiệt độ cao của thánh viêm xé rách hư không, tạo thành cơn bão năng lượng nóng rực, hòa tan và phá hủy mọi thứ. Thiên mục ma quân bị thương nặng, một phần thân thể hóa khí, những con mắt cũng theo đó nổ tung, bắn ra nước mũ. Ánh sáng mãnh liệt, từ trước đến nay là khắc tinh của ma tộc nhiều mắt. Núp trong hỏa diễm của Chu Tước, La Phong cầm kiếm lao về phía thiên mục ma quân, ba con hỏa nha quấn quanh người, xua đuổi ma khí. Tuy nhiên, thiên mục ma quân vẫn còn sót lại một con mắt, bất chấp thương tổn, liều mạng mở ra, phóng thích phong ấn chi lực, cầm cố thân thể La Phong, khiến hắn khó có thể tiến thêm, dù chỉ cách một gang tấc. Thuần dương xích hỏa chân khí đã tiêu hao hết trong đòn đánh trước, La Phong như bị đàn mãng cuốn lấy, không thể thoát khỏi cầm cố. Nhưng hắn không hề lộ vẻ tức giận, ngược lại như đã chuẩn bị sẵn, giơ tay trái lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ chỉ về phía trước. Thái số hàng duy thuật. Đạo thuật này không bị bất kỳ phòng ngự vật chất nào ngăn cản, ngay cả phong ấn cầm cố chi lực cũng không thể cản trở. Nó xuyên qua bá vương diệt thánh quyền, tạo thành vết thương, tấn công vào điểm yếu chí mạng. Nội tạng của thiên mục ma quân được tạo thành từ vô số ma trùng, bản năng cảm nhận được nguy hiểm, co giật run rẩy, tản mát ra ma nguyên hình thành khí tráo bảo vệ. Nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng, sức mạnh không thể tưởng tượng được ập đến, nội tạng của thiên mục ma quân sụp đổ, bị kéo xuống thời không, trở thành mặt bằng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chỗ hiểm bị tấn công nghiêm trọng, hơn trăm con mắt của thiên mục ma quân từng cái một nổ tung, như một chuỗi pháo dài, nổ liên tiếp, thân thể khổng lồ thu nhỏ lại, bề ngoài trở nên giống như bà lão da nhăn, nhiều nếp nhăn. Trong nháy mắt, thiên mục ma quân chỉ còn lại chưa đến 20 con mắt, nhưng vẫn ngoan cường sống sót. 20 con mắt trừng trừng nhìn La Phong, bắn ra ánh sáng đỏ ngầu phá hủy. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể kết thúc. La Phong tiêu hao hết thuần dương xích hỏa chân khí, chuyển sang vạn đồ nguyên công, đồng thời tế xuất tử kim hồng hồ lô, gia trì vũ cách ở ngân giác đại vương, vũ động nha cửu kiếm, tạo thành từng vòng tròn, dùng kiếm pháp lão quân truyền dạy hóa giải lực đạo nặng nề. Tuy rằng hắn phòng thủ vững chắc, lấy nhu thắng cương, nhưng dư kình mạnh mẽ vẫn khiến hắn lùi về phía sau, không thể rút ngắn khoảng cách. Đây là cơ hội cuối cùng, thành bại ở đây. La Phong niệm pháp quyết, ngũ hành kiếm hoàng từ dưới đất chui lên, đánh về phía thiên mục ma quân. Ánh sáng vô hình lóe lên, trong gang tấc, kiếm hoàng bị định trụ. Quỷ lang tướng đột nhiên xuất hiện, huy vũ đao cương chém xuống, minh khí ngút trời, kình khí có thể đoạn sơn nhạc. Ba con tà nhãn trừng trừng, đã định trụ nó. Thế công không ngừng. Vạn quỷ trấn tiên tháp nhô lên cao rớt xuống, trấn áp phía trước, độc chướng mây đen cuồn cuộn đi xuống. 10 con tà nhãn trừng trừng, phong ấn chi lực như tường đồng vách sắt, cắt cao ngăn chặn quỷ tháp, khiến nó không thể hạ xuống. Thấy thủ đoạn đã dùng hết, nhưng vẫn không thể tung ra đòn cuối cùng, La Phong trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Còn lại 3 viên tà nhãn, theo tần suất, chỉ còn 2 lần nữa công kích. Hắn hoàn toàn buông tha kiếm pháp lão quân, không còn trung hòa hồng quang, chỉ tập trung toàn bộ sức mạnh, người kiếm hóa thành một đường thẳng, lao về phía trước. Ba đạo hồng quang chính xác bắn trúng La Phong, phòng ngự pháp bảo thái cực bào bị phá nát, ba đạo hồng quang tiếp nối nhau đánh vào vai và ngực hắn, tạo thành ba lỗ máu. Nhưng tốc độ của hắn không hề giảm. Thiên mục ma quân không kịp bắn ra đợt hồng quang thứ ba, thấy La Phong sắp thành công, lập tức chuyển thành phong ấn chi lực, tạo thành bức tường cầm cố, ngăn cản hắn tiến tới. Bào. Quỷ sư trong góc phòng phun ra một chữ, quỷ lang tướng nổ tung tại chỗ, lực phá hoại quét ngang, phá vỡ bức tường cầm cố chưa thành hình. Trở ngại cuối cùng bị quét sạch, trước mắt chỉ còn một con đường bằng phẳng. La Phong tập hợp toàn bộ sức mạnh, một kiếm đâm vào thân thể thiên mục ma quân, nha cửu kiếm ẩn chứa hỏa kính, hợp nhất với vạn đồ nguyên công cuồn cuộn đổ vào. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hơn 10 con mắt còn lại cuối cùng cũng nổ tung, thiên mục ma quân trở thành ma quân mù mắt. Cuối cùng cũng thành công. La Phong thở ra một hơi dài, cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô lực, gần như hôn mê. Vết thương ở vai và ngực khiến thần kinh của hắn kích động, khiến hắn không thể bất tỉnh. Lúc này, thông thiên cổ thư khẩn trương nói, "Ê, ma khí chưa tan, không ổn, hắn muốn tự bạo, chạy mau." Ngay khi nó nói, thân thể thiên mục ma quân phồng lên, trong nháy mắt trở nên lớn hơn so với ban đầu. La Phong bất chấp rút nha cửu kiếm, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng hắn thoáng nhìn thấy Phương gia tỷ đệ hôn mê ngã xuống đất, vội vã đi cứu người, đồng thời gia trì vũ cách gậy hắc bạch thông kim thú, chuẩn bị chống đỡ đòn tấn công mạnh mẽ. Ngay khi thiên mục ma quân tự bạo, tiếng chuông thánh vang lên, lệnh hành động của nó bị trì hoãn, ma khí tiết lộ 3/10. Ầm ầm. Năng lượng cuồng bạo khuếch tán về bốn phương tám hướng, phá hủy mọi thứ. Hậu đức địa tái trận, vốn đã kiệt sức, lập tức bị phá hủy. La Phong đứng trước mặt Phương gia tỷ đệ, vận dụng như ý chuyển viên kính, hóa tinh thần sa súc thành sức mạnh, dù cho thân thể phản đối, vẫn cắn răng kiên trì. Xương khớp ma sát, phát ra âm thanh tan vỡ, không chỉ một chỗ. La Phong thậm chí cảm nhận được một cây gãy xương sườn đâm vào phổi, khiến hắn khó thở. Không biết trải qua bao lâu, năng lượng nổ tung cuối cùng cũng tiêu tán. La Phong chật vật xoay người, nhìn thoáng qua Phương gia tỷ đệ vẫn an toàn, yên tâm. Nhưng không thể đứng thẳng, tê liệt ngã xuống đất. Thông thể cổ thư dùng giọng kinh hoàng nói, về cánh tay trái của ngươi. La Phong nghiêng đầu, nhìn thấy một nửa thân thể ma trùng xuyên qua cánh tay của mình, không khỏi giật mình. Sự kinh hãi không phải vì xương cánh tay bị đục lỗ, mà là biến dị. La Phong không do dự, hắn không có thể chất của Phương Tinh Hùng, niệm pháp quyết, ngũ hành kiếm hoàng độn địa đâm tới, hào quang lóe lên, sắc bén chặt đứt toàn bộ cánh tay trái. Một cơn đau đớn dữ dội ập đến, nhưng La Phong đã đau đến chết lặng, không quan tâm nhiều, cắn răng chịu đựng, vội vã vận may cầm máu. May mắn, chỉ là một cánh tay, ngược lại cũng. La Phong nói, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một tia nguy cơ, cảnh giác như có điều gì bị hắn bỏ sót, vội vã hồi tưởng kỹ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không ổn. Hắn chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía vách núi, thấy Lam Cần đang bị thương nặng, trên người bị xuyên vào vài thi thể ma trùng. Quy 1, chương 172, tái sinh chính nghĩa. Hy vọng là ta đoán sai rồi, có lẽ thiên mục ma quân cũng không có đủ biến dị đặc tính. La Phong hồi tưởng lại tình huống trước khi Vũ Hóa Tông biến dị, ông mong muốn chuyển qua đầu, nhìn về phía cánh tay bị tự hành chặt đứt, thế nhưng, hy vọng rơi vào khoảng không. Cánh tay kia như sống lại, run rẩy, da trở nên đen cứng, huyết nhục gầy đi, kéo dài ra, năm ngón tay trở nên hẹp dài, lăn không dài hơn một đốt ngón tay, móng tay sắc nhọn như đeo bộ móng vuốt, lóe ra ánh sáng xanh biếc, thậm chí ngay cả vết thương đều khép lại. Thông Thiên Cổ Thư nói, xem ra, nếu như là bắn trúng cơ thể người, chỉ biết trước thấu vào tạng phủ chỗ yếu, chiếm lĩnh hạch tâm, không đúng sự thật, liền từ bộ vị còn lưu lại sức sống bắt đầu dị biến. Bất quá, so sánh với lúc trước người bị hại, tốc độ dị biến tựa hồ chậm hơn rất nhiều, đoán chừng là ma trùng đã chết. Dị biến tốc độ chậm nữa, cũng không thể cứu vãn. Một khi để nữ tu sĩ kia hoàn thành dị biến, chúng ta sẽ đến bước đường cùng, dị biến sau không chỉ có thương thế sẽ khôi phục, ngay cả thực lực đều chợt thăng một nấc thang, hiện tại chỉ còn lại có một đám tàn binh nhược tướng, căn bản không đỡ được. La Phong cố nén đau đớn, nắm kiếm quyết, ngũ hành kiếm hóa thành lưu quang chém về phía Lam Cần Đan. Nhưng mà, hộ thể chân khí tự nhiên mà phát, ngăn trở kiếm hoàng, khiến cho khó có thể đâm vào. Dị biến đã bắt đầu rồi, bằng không nội thương của nàng không thể khôi phục, căn bản không thể thúc đẩy hộ thể chân khí. La Phong mặt lộ lo lắng, bình thường, điểm ấy hộ thể chân khí vốn không bị hắn để vào mắt, tùy tiện là có thể trảm phá, nhưng giờ này khắc này, lại như rảnh trời kiểu khó có thể vượt qua. Ngay khi hắn dự định để quỷ sư động thủ, một bóng người chặn ngang mà vào, chuyển động kiếm quang, ngăn ngũ hành kiếm hoàng. Ngươi muốn làm gì? Tô Bạch Lộ quắt mắt nhìn trừng trừng, bảo hộ ở Lam Cần đang trước người, ta nghe được không có chiến đấu động tĩnh, cố ý đến đây tra xét, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đối với ta sư phụ hạ thủ, ngươi điên rồi sao? Nàng ngắm nhìn bốn phía, không có tìm được Dưỡng Cô Hành, nhất thời đoán được kết quả, tâm tình thật là phức tạp, không biết nên vui nên bi, Dưỡng sư bá hắn. Khi sinh sao? La Phong nhìn chằm chằm Tô Bạch Lộ, các loại ý niệm hiện lên, một hồi lâu, mới thở dài nói, ngươi thật không nên tới. Không tới, chờ ngươi sát hại sư phó của ta, nửa vu oan cho những quái vật kia sao? Tô Bạch Lộ mắt lạnh tương đối. La Phong bình tĩnh nói, ngươi không phải là ngu muội người, hẳn là minh bạch ta tại sao muốn làm như thế. Tô Bạch Lộ ngẩn ra, ngón tay run rẩy, ngươi đang nói cái gì, ta không biết. Là không biết, hay là không dám biết, La Phong ánh mắt của trở nên băng lãnh, quay đầu đi xem, hiện thực không phải là ngươi nghĩ trốn tránh, chỉ biết không tồn tại. Tô Bạch Lộ cứng ngắc thân thể, chậm rãi xoay người, chỉ thấy Lam Cần đang thương thế trên người đã khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, mà trên mu bàn tay của nàng, dài ra màu trắng lông chim. Không, không, không. Hô hấp thoáng cái tiêu thất, Tô Bạch Lộ thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa rồi ngã xuống. Trung rẩy thanh âm, vì sao, sẽ như vậy? Ta đã nói rồi, ngươi không nên tới, chỉ cần không biết, cũng không cần đối mặt đây hết thảy. Thế nhưng ngươi nếu lựa chọn trực diện chân tướng, vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu hết thảy chuẩn bị, La Phong dùng tàn khốc giọng nói ra lệnh, cầm lấy kiếm, giết chết nàng. Tô Bạch Lộ dùng sắc nhọn thanh âm trách mắng, ngươi đang nói cái gì, chẳng lẽ muốn ta thân thủ giết chết sư phó của mình sao? Đây là ngươi duy nhất có thể vì ngươi sư phụ làm sự, nếu như không nghĩ nàng biến thành quái vật mà nói. Ta không được. Nhất định còn có biện pháp có thể cứu nàng, đồng bạn của ngươi không phải là chống nổi dị biến, không có đổi thành quái vật, dựa vào cái gì sư phó của ta thì phải chết. Chỉ cần đưa nàng mang về Vũ Hóa Tông, nhất định có thể tìm tới cứu trị biện pháp của nàng. La Phong châm chọc nói, đừng làm cho của ngươi ngu xuẩn chi phối đầu óc của ngươi, tỉnh táo lại ngẫm lại đi, ngươi có năng lực gì đem biến thành quái vật nàng chế trụ. Ngươi dựa vào cái gì đưa nàng mang về Vũ Hóa Tông? Dựa theo dị biến tốc độ, không được nửa nén hương thời gian, nàng chỉ biết biến thành quái vật. Không có nhân tính chỉ biết là giết chóc quái vật, đến lúc đó người nơi này đều biết chết, hoặc là cũng theo biến thành quái vật, bao quát tránh ở trong sơn động đám kia bách tính. Nhắc tới những thứ kia bách tính, Tô Bạch Lộ thân thể rung lên, hiện lên kinh hoảng biểu tình, nhưng nàng vẫn cắn môi, quật cường phản bác, kỳ thực ngươi lo lắng là tánh mạng của mình đi, như loại người như ngươi lại làm sao có thể sẽ quan tâm chết sống của người khác, đám kia bách tính bất quá là của ngươi mượn cớ. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một trận, khôi phục một chút khí lực. La Phong nhịn đau Sở Chí Nguy Nguy đứng lên, triệu hồi ra một gã quỷ vệ đỡ lấy bản thân, lại chỉ huy cái khác quỷ vệ nâng dậy Phương Nguyệt Nghi cùng Phương Tinh Hùng. Làm thế nào tuyển chọn tùy ngươi, ta phải rời đi. Dù sao cũng tính là ngươi dung túng nàng biến thành quái vật, nàng đầu tiên phải làm chính là giết chết ngươi cùng với phía sau ngươi dân chúng vô tội. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta sẽ tận lực rời xa, tìm một chỗ trốn đi, thẳng đến Vũ Hóa Tông viện binh đến. Quỷ vệ đỡ La Phong, xoay người sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, ngươi. Câu Bạch Lộ mở miệng gọi lại La Phong, có thể gọi lại sau nàng cũng không biết nên nói cái gì. Còn muốn hỏi chủ ý sao? Đối phương đã cho nàng chủ ý, chỉ là nàng không muốn. Muốn hắn lưu lại cùng chung hoạn nạn sao? Bản thân có tư cách gì mở miệng này? Trách cứ hắn phẩm đức sao? Đứng ở đối phương lập trường, đã hết lòng tận. La Phong thấy Tô Bạch Lộ trên mặt bàng hoàng cùng mê mang, mở miệng nói, chúng ta muốn vì mình Sở Tác Sở Vi phụ trách, cho nên mặc kệ làm thế nào tuyển chọn, đều không nên hối hận. Ngươi như cảm thấy lưỡng nan, liền hỏi bản tâm của mình một câu, ta chính nghĩa đâu? Chính nghĩa hai chữ, lệnh Tô Bạch Lộ như bị sét đánh, mặt không có chút máu. Nàng chậm rãi nắm chặt nắm tay, xoay người sang chỗ khác, nhìn toàn bộ cánh tay đều dài hơn ra lông chim sư phụ phó, trên mặt lại là hiện lên quân pháp bất vị thân quyết tuyệt, lại là hiện lên không đành lòng mềm yếu. Nhặt lên trên đất thanh hà kiếm, muốn giơ lên, lại cảm giống như thiên quân nặng. Lam Cần đang trên người lông chim đã hiện đầy hai cái cánh tay, hướng về nơi bả vai kéo dài. Ta phải. Hạ quyết tâm. Cái này là của ta. Trách nhiệm. Tô Bạch Lộ cắn bể môi, đốt ngón tay bóp trắng bệch, nhưng mà giơ lên kiếm, chậm chạp không dám hạ xuống. Bỗng dưng, La Phong thở dài một hơi, nói, quỷ sư, ngươi đi giết chết nữ nhân kia, trông cậy vào người kia phải không khả năng? Không. Ta có thể đi. Ta có thể làm được. Không được các ngươi chạm sư phó của ta. Tô Bạch Lộ nói xong lời cuối cùng lúc, đã mang cho nghẹn ngào. La Phong không nhìn của nàng cầu xin, dùng lãnh huyết thanh âm nói, ngươi làm không được. Tuyển chọn vì những thứ kia bách tính, giết chết sư phó của ngươi, ngươi cảm thấy không công bình, tuyển chọn vì sư phó của ngươi, hy sinh những thứ kia bách tính, ngươi lại cảm thấy không đành lòng. Ngươi đã không có quyết tâm, cũng không có tín niệm. Chánh nghĩa của ngươi tái nhật vô lực, của ngươi không đành lòng chỉ là giả nhân giả nghĩa. Ngươi không muốn gánh chịu trách nhiệm, vô luận là thí sư tội, còn là hy sinh vô tội tội, ngươi đều sợ hãi gánh chịu. Ngươi chỉ là một triệt đầu triệt đuôi người nhát gan. Ngôn ngữ như đao, từng từ đâm thẳng vào tim gan, đâm vào Tô Bạch Lộ không thể thở nổi, phản phất ngay cả linh hồn đều phiêu đãng đi ra ngoài, cả người trống rỗng, biến thành một không tâm thể xác. Quỷ sư gù lưng đến thân ảnh, rón rén đi tới, từ vẫn không nhúc nhích Tô Bạch Lộ trong tay rút ra thanh hà kiếm, đối về Lam Cần đang cổ, ra sức đâm. Phốc suy. Trắng tinh bàn tay bắt được mũi kiếm, máu tươi từ vết thương chảy ra, dọc theo phong nhận chảy xuống, dọc trên mặt đất. Để cho ta tới. Tô Bạch Lộ dùng không hề phập phồng thanh âm nói, đem thanh hà kiếm cầm trở về. Nàng thuận lợi xóa đi khóe mắt nước mắt, nhìn La Phong liếc mắt, bình thản nói, ta chính nghĩa, không phải là tái nhật. Quỷ sư len lén liếc hướng La Phong, hỏi nên làm như thế nào. La Phong khoát tay áo, ý bảo nó không cần nhúng tay. Tô Bạch Lộ lại một lần nữa nhìn về phía sư phụ, lông chim đã chiếm lĩnh ngực của nàng. Nửa người trên chỉ còn lại có đầu cùng cái cổ còn không có dị biến. Lại một lần nữa giơ kiếm, tay không hề run, trong đôi mắt đã không có không ngừng biến đổi do dự, chỉ còn lại có một loại nhan sắc. Đại khái, là bởi vì ngươi rất giống muội muội của ta a. Ta ước ao của ngươi kiên cường, cho nên liền muốn với ngươi thân cận hơn một ít. Đứa nhỏ ngốc, ta là sư phó của ngươi, đương nhiên phải cho ngươi che gió che mưa, cái này là trách nhiệm của ta. Vì ngươi, ta liền cường thế một hồi, dù cho cô hành phản đối, ta cũng muốn cùng hắn giành giật một hồi. Tuyệt không thoái nhượng. Sau cùng sắp chia tay chi ngôn, cũng không khẩn cầu tha thứ, mà là cảm tạ. Thanh hà kiếm chém rụng, hộ thể chân khí chủ động hóa tiêu, không có bị bất kỳ trở ngại nào, kiếm phong đâm vào trái tim. Hảo hài tử. Ngươi làm được. Tốt. Dường như hồi quang phản chiếu, Lam Cần đang mở mắt, hấp hối ý thức, muốn giơ tay lên đi xoa mặt của đối phương, nhưng ở giữa đường mất đi khí lực, tự nhiên rũ xuống, chỉ để lại lướt một cái nụ cười vui mừng. Sư phụ. Mạnh mẽ nhịn xuống nước mắt châu, chặt đứt tuyến, một giọt giọt rơi trên mặt đất, hiếm phai nhạt vết máu. Quy 1, chương 173, sương mù dày đặc. Tô Bạch Lộ ôm thi thể của Lam Cần Đan, nén tiếng khóc, chỉ lặng lẽ rơi lệ, không nói gì, nghẹn ngào. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, không đi lên an ủi nàng sao? La Phong đáp, huy kiếm trước, nàng vẫn cần người khác đến đỡ, huy kiếm sau, nàng đã có thể một mình đi về phía trước. Tiểu tử ngươi, ta thật không biết nên khen ngươi cái gì tốt. Vốn là cơ hội cực tốt. Chỉ cần ngươi lệnh cưỡng chế quỷ sư mạnh mẽ giết chết sư phụ của nàng, nửa làm ra một bộ vì nghĩa hiến thân, ngọc chịu báo thù tư thế, lấy Tô Nha đầu tính cách, tại một trận oán giận sau vẫn là sẽ tha thứ ngươi. Sau đó ngươi là có thể thừa dịp muội tử đau lòng gần chết, đi tới ôm người an ủi vài câu, độ thiện cảm đây tuyệt đối là trà sát đi lên dâng lên. Nói đến đây, Thông Thiên Cổ Thư thở dài một hơi, có thể ngươi khen ngược, người khác đều là khuyên muội tử bất giận, không nên bị cừu hận che đậy, loạn khai sát giới, ngươi lại trái lại, không nên ép nàng thí sư. Cái này xong đời, độ thiện cảm xuống tới băng điểm, sau này đừng nghĩ đưa nàng thu nhập hậu cung. La Phong nói, từ lập trường của ta xem, có thể chiếu ngươi nói đi làm, là phương pháp tốt nhất. Nhưng đứng ở Tô Bạch Lộ lập trường, lúc này mới là tốt nhất, chí ít tâm tính thoáng cái phát triển rất nhiều. Chờ nàng khóc xong sau, chính là hoàn toàn mới Tô Bạch Lộ, sau này tu hành trên đường, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, ta tin tưởng nàng đều có thể khắc phục. Thông Thiên Cổ Thư không đồng ý, ngươi thì không thể dùng điểm thủ pháp ôn hòa, không phải là phải dùng kịch liệt như vậy, đây căn bản là dục tốc bất đạt a, ta thừa nhận, một kiếm này vung xuống đi, Tô Nha Đầu cả người đều biết lột xác rơi, nhưng loại chuyện này đi bước một không đi được sao, lại không vội mà đầu thai. Không thời gian, sư phụ của nàng ngã xuống, trong môn phái không ai có thể bảo hộ được nàng, cộng thêm chuyến này trải qua nguy hiểm, đồng hành những người khác toàn bộ trận vong, duy chỉ có nàng sống sót, trở lại Vũ Hóa Tông sau tất nhiên sẽ lọt vào trưởng lão chất vấn, làm nàng tại môn phái tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Đừng quên, nàng còn có một cái không tình nguyện hôn ước tại, nếu như không nhanh chóng lớn lên, lấy tính tình của nàng, sớm muộn sẽ bị tươi sống bức tử. Thông Thiên Cổ Thư lại là thở dài một hơi, nhưng không nói gì nữa. La Phong nhìn thoáng qua, Tô Bạch Lộ không ngừng run rẩy bóng lưng gầy yếu, vô ngôn xoay người, đang muốn ly khai, bỗng nhiên nhìn thấy vị kia Công Tôn Long hướng phía chiến trường trung tâm đi đến. Lại nói tiếp, từ khai chiến sau, người này liền hình cùng tiêu thất như vậy, tuy rằng kia lưỡng trận tiếng chuông rất là đúng lúc, xuất hiện tại thời khắc mấu chốt, nhưng ta hầu như đều muốn hắn quên được. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo nói, có thể hắn là trời sinh tồn tại cảm nhỏ yếu, người như thế cũng không hiếm thấy, tỉ như một đám người trò chuyện lúc, luôn luôn một hai người rất dễ bị người quên. La Phong cũng không có như vậy lạc quan, trái lại dâng lên cảnh giác, cảm thấy đối phương hành tung khả nghi, nơi đó là Thiên Mục Ma Quân nổ tung địa phương, hắn muốn làm gì? Chỉ thấy Công Tôn Long đi tới nổ tung trung tâm chỗ, ra quyền đánh về phía cháy đen mặt đất, dĩ nhiên từ bên trong lôi ra một người. Người nọ là Dương Tử Kiếm. Hắn lại có thể không chết, vậy kinh khủng bạo tạc, thân thể hắn lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể Công Tôn Long làm sao biết điểm này? La Phong mảnh hít một hơi, bỗng nhiên gian suy nghĩ cẩn thận một việc, trước khi hắn cảm giác mình sơ hở rơi chuyện tình, kỳ thực cũng không phải là Lam Cần đang dị biến, mà là Công Tôn Long lai lịch. Dương Tử Kiếm cứ việc còn sống, nhưng lâm vào hôn mê, mặc cho bị người ta tóm lấy cái cổ giơ lên, không chút sức mẻ. Công Tôn Long rút ra một thanh bảo kiếm, lợi quang chớp động, xen vào Dương Tử Kiếm ngực, tiên huyết vẩy ra. Một cổ sền sệt năng lượng từ trên người Dương Tử Kiếm tuôn ra, dọc theo thân kiếm tiến nhập Công Tôn Long trong cơ thể, làm hắn trên người hào quang mãnh liệt, lóng lánh phải gọi người không cách nào nhìn thẳng. Công Tôn Long khí thế liên tục tăng lên, liên tục xông qua quan ải, một hơi thở cũng không biết đột phá nhiều ít cảnh giới, bỗng dưng, phía sau dài ra ba đôi cánh trắng như tuyết. Cái này là chân chính xong đời. La Phong lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn vẫn chưa rơi vào tuyệt vọng, nhưng cũng cảm thấy bị buộc vào đến bước đường cùng, Phương gia tỷ đệ trọng thương hôn mê, Vũ Hóa Tông người bị chết chỉ còn lại có Tô Bạch Lộ, mà bản thân liên phát ra một đạo chưởng kình lực lượng cũng không có, thần hồn đồng dạng uể oải chịu không nổi, duy nhất có thể chịu dùng một lát, chỉ còn lại quỷ sư cùng nó cái nhóm này tay chân. Thông Thiên Cổ Thư cũng chắc lưỡi, hàng này ẩn giấu quá sâu. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao, hắn chính là trốn ở dưới tàn cây thợ săn, lúc này chúng ta thế nhưng chạy trời không khỏi nắng. Công Tôn Long sớm hành động có dự mưu, rơi vào bất luận kẻ nào trong mắt của, đều biết cảm thấy hắn mới là phía sau màn độc thủ, ngồi hưởng thụ hết thảy chỗ tốt, trước đủ loại hành vi, đều được che giấu thân phận thủ đoạn. Liều lĩnh nói, cũng vẫn là có thể đánh ra một cái thái số dịch duy thuật, chỉ cần bắn trúng chỗ yếu, là có thể lật bàn. Chân chính vướng tay chân, là ta đối thủ đoạn của hắn hoàn toàn không biết gì cả, mà hắn cũng đã thông qua lúc trước chiến đấu, đối tình huống của ta như lòng bàn tay, xem ra lần này, không chỉ là gãy mất một cánh tay là có thể kết thúc. La Phong cũng không phải là buông tha hy vọng, nhưng là làm tốt dự tính xấu nhất. Chờ đến quang hoa tiêu tán sau, Dương Tử Kiếm biến thành một miếng da màng, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Tu vi tăng nhiều Công Tôn Long xoay người lại, nhìn thấy La Phong toàn bộ tinh thần đề phòng biểu tình, cũng mỉm cười, không hề động thủ, trái lại giơ lên song chưởng, biểu thị bản thân cũng không địch ý. La Phong đương nhiên sẽ không tùy tiện liền tin tưởng, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Cố ý tiếp cận chúng ta, có mục đích gì? Công Tôn Long xuất ra lúc trước cái kia bút lông, lúc này đây không có ở trên mặt đất viết chữ, mà là trực tiếp ở trên hư không miêu tả chữ, không thể nói, thời điểm chưa tới. La Phong cười lạnh một tiếng, vẫn chưa thư giãn, tùy thời có thể bạo phát toàn lực đánh giết. Công Tôn Long hoàn toàn không đem La Phong cảnh giác để ở trong lòng, hắn đi bước một tới gần, tại giữa đường dừng lại, không người nhặt lên một thứ. Đó là cánh tay của ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? La Phong cuối cùng cũng hiểu được mê hoặc, hoàn toàn không hiểu hành động của đối phương. Công Tôn Long tay một trương, lòng bàn tay xuất hiện một khỏa tà nhãn, đúng là Dương Tử Kiếm đã dùng qua một khắc kia, sau đó hắn đem tà nhãn nhét vào đã dị biến quỷ cánh tay trong, lại đánh một đạo chú ấn, đem toàn bộ quỷ cánh tay phong ấn, sau cùng ném qua đây. La Phong không thì ra mình thân thủ đi đón, liền thúc đẩy quỷ vệ đem quỷ cánh tay tiếp được. Hắn càng ngày càng không hiểu tâm tư của đối phương, trái lại có thể cảm nhận được Công Tôn Long thích ra thiện ý, tự hồ cũng không ý định động thủ, hơn nữa có một việc có thể xác định, Công Tôn Long có tỉnh táo tự mình ý thức, vẫn chưa biến thành rơi vào điên cuồng quái vật. Sau đó, Công Tôn Long đi hướng Tô Bạch Lộ, tại La Phong lần thứ hai tăng cao đề phòng trong, vẫn là không hề động vũ, trái lại trên mặt đất viết bốn chữ. Vạn kiếm thần vực. La Phong đọc một lần, cũng không lý giải ý tứ trong đó, trái lại Tô Bạch Lộ cả người chấn động, có điều xúc động. Làm xong cái này sau, Công Tôn Long cuối cùng đình chỉ làm người ta không nghĩ ra hành vi, vũ động cánh, hướng ngoài động bay đi, trước khi chia tay, thật là cung kính đối La Phong thi lễ một cái. Toàn thân đều là bí mật gia hỏa. La Phong tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chỉ có thể cho ra như thế một cái kết luận. Giây lát, Tô Bạch Lộ đứng lên, biến mất gương mặt nước mắt tích, đối về Lam Cần đang thi thể cam kết, từ nay về sau, ta sẽ không khóc nữa. Nàng đánh ra một đạo phượng hoàng hỏa diễm, đem thi thể triệt để đốt cháy rơi, sau đó thu nạp tro cốt, cất vào nhất phương trong hộp gỗ. Như không làm như vậy, chờ Vũ Hóa Tông người giá lâm, khó tránh sẽ vì điều tra dị biến nguyên nhân, còn đối với Lam Cần đang thi thể động thủ động cước, cái này cũng không Tô Bạch Lộ nguyện ý thấy, huống chi nửa người dị biến, bị hư hỏng Lam Cần đang tại trong mắt người khác hình tượng. Vì bảo hộ sư phó thi thể không bị người khinh nhờn, nàng chỉ có thể tuyển chọn làm như thế, dù sao cũng có thể đổ lên quái vật trên người, thí dụ như Duẫn Cô Hành cũng đã hài cốt không còn, chỉ còn một đống bùn nhão. Tô Bạch Lộ diện một biểu tình đứng ở La Phong trước người, nói, có lực lượng không có nghĩa là có chính nghĩa, không lực lượng liền đại biểu không chính nghĩa, cảm tạ ngươi nói cho ta biết đạo lý này, để ta xem rõ ràng tự thân yếu đuối, tại thu được đủ để chấp hành chánh nghĩa lực lượng trước khi, ta sẽ không nữa đối người khác khoa tay múa chân, ngôn ngữ lực lượng thái nhỏ bé. Nàng cùng La Phong sượt qua người, ở bên tai truyền âm nói, cảm tạ, còn có, ta hận ngươi. Cước bộ không đình, rất nhanh nàng liền đi ra sơn động, từ hắc ám bước vào trong ánh nắng. Thông Thiên Cổ Thư nói, nhìn một cái coi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đi, cái này là triệt để không vui. Nỗi khổ tâm của ngươi, người khác chưa chắc cảm kích, sau này xem ra muốn như người dưng nước lã. La Phong tại chỗ trữ đứng một lát, nói, tùy tiện đi, ta lại không phải là vì để cho nàng cảm tạ, mới làm như thế. Hắn theo đi ra cái động khẩu, phía sau, truyền đến các thôn dân sống sót sau tai nạn tiếng hoan hô. Quy 1, chương 174, cải tiến. Vũ Hóa Tông, trên đỉnh núi Tiên, tòa nhà hình luật. Tôi xin khẳng định những lời tôi nói là thật, nếu có điều gì sai trái, tôi nguyện chịu hình phạt xét đánh. Trước mặt một nhóm trưởng lão Vũ Hóa Tông, Tô Bạch Lộ dùng giọng điệu không chút gợn sóng, kể lại những gì đã xảy ra. Những gì nàng nói thực sự khó tin. Việc bị thương nhẹ có thể biến dị thành quái vật khủng khiếp, và việc biến dị thành quái vật sẽ nâng cao tu vi lên một bậc, đặc biệt là điều thứ hai, khiến cho tầng lớp lãnh đạo của Vũ Hóa Tông phải thận trọng. Nếu một tu sĩ cửu trọng cảnh bị biến dị, liệu họ có thể đột phá giới hạn, đạt đến cảnh giới thiên nhân? Mặc dù mọi người đều cảm thấy điều này không thể xảy ra, nhưng dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng khiến các tu sĩ đã mắc kẹt ở cửu trọng cảnh nhiều năm không khỏi ngứa ngáy. Còn việc biến thành quái vật mất trí, đó chỉ là một vấn đề nhỏ, luôn có cách giải quyết. Dương Tử Kiếm, đệ tử Vũ Hóa Tông, không phải vẫn giữ được lý trí sao? Dù cho hắn mọc thêm cánh, da dẻ biến thành như quỷ địa ngục, nhưng đối với tu sĩ, ngoại hình không quan trọng, nếu có thể đổi lấy tu vi tiến giai, thì đó là một vụ làm ăn tuyệt vời. Một trưởng lão nhìn vào kính điện thật và vòng thiện ác trong tay, gật đầu với những người khác, xác nhận Tô Bạch Lộ nói thật. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, tinh thần của những người khác cũng phấn chấn lên. Họ hoàn toàn quên mất rằng nói thật và nói toàn bộ sự thật là hai điều khác nhau. Thật ra, Tô Bạch Lộ chỉ giấu đi một vài chi tiết nhỏ, chẳng hạn như việc nàng tự tay giết chết sư phụ và Công Tôn Long, cũng như một số hành vi kỳ lạ cuối cùng. Những điều này không gây nguy hiểm cho Vũ Hóa Tông, nên vòng thiện ác không phản ứng. Nếu không, những trưởng lão kia cũng sẽ không ngu ngốc đến mức không phòng bị. Tần trưởng lão, người đã mắc kẹt ở cửu trọng cảnh 300 năm, rất muốn đột phá giới hạn, vì vậy ông ta rất nhiệt tình với việc này. Ông ta dùng linh thức giao tiếp với các trưởng lão khác, việc này vô cùng quan trọng. Để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, chúng ta nên tiến hành một cuộc siêu hồn. Tránh trường hợp có sơ sót. Dù sao, nữ đệ tử này tu vi quá thấp, có thể có một số điều cần lưu ý mà nàng bỏ quên. Nhiều trưởng lão đều tỏ ra đồng tình. Mặc dù siêu hồn có thể gây tổn hại cho linh hồn của người bị thi pháp, nhưng chỉ là một đệ tử tam trọng cảnh, ai thèm để ý. Miễn là không ai biết, thì chẳng sao. Hơn nữa, sư phụ và người giám hộ của Tô Bạch Lộ đều đã chết, nàng không có chỗ dựa trong môn phái, có thể tùy ý xử lý. Tuy nhiên, một trưởng lão lạnh lùng nói, các vị có vẻ quên mất, đệ tử này có hôn ước với Lăng Nhất Lãm. Dù Lăng Nhất Lãm là một kẻ tầm thường, không đáng lo ngại, nhưng huynh trưởng của hắn, Lăng Vân Tuyệt, không phải người thường. Hơn nữa, hắn còn là người được vị chân nhân quý trọng. Các vị muốn kết thù kết oán với họ, tôi không ý kiến, nhưng đừng lôi kéo tôi vào. Lời nói như một gáo nước lạnh, dập tắt sự nhiệt tình của các trưởng lão. Họ nhìn nhau, đầy lo lắng. Trong sự im lặng, Tô Bạch Lộ lên tiếng, xin hỏi các trưởng lão, tôi có thể đi được chưa? Tần trưởng lão thở dài, khoát tay, đi đi, đi đi. Về chuyện của ngươi, nhớ kỹ đừng nói với ai. Cũng đừng điều tra thêm nữa, đó không phải là chuyện mà đệ tử cấp bậc của ngươi có thể động đến. Tô Bạch Lộ không phản ứng gì trước sự khinh miệt trong lời nói, đứng dậy, không người thi lễ rồi rời đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một trưởng lão vỗ về chòm râu, không đơn giản đâu. Nữ đệ tử này không kiêu ngạo, không nịnh bợ, hành động thông dong, lời nói rõ ràng. Trái lại, nàng như một viên ngọc quý, trước đây tôi không hề nhận ra. Tần trưởng lão nhếch mép, có lẽ là do bị sốc. Một đám người đi ra ngoài, chỉ có nàng sống sót trở về, những người khác đều chết, thậm chí cả sư phụ cũng mất. Chắc chắn là nàng bị tổn thương tâm lý nặng nề. Loại đệ tử yếu đuối này, dù thiên phú có tốt đến đâu, cũng không có tương lai. Tô Bạch Lộ không biết về những tranh chấp nhỏ nhặt bên trong, nhưng nàng nhận ra sự ác ý của Tần trưởng lão. Ông ta không hề che giấu, biểu hiện rõ ràng. Dù sao, một đệ tử tam trọng cảnh không đáng để ông ta cảnh giác. Trước đây, Tô Bạch Lộ sẽ vô cùng tức giận, cho rằng những trưởng lão này không chính đáng, đạo đức suy đồi, không hề làm gương tốt. Nhưng bây giờ, nàng đã nhận ra. Không phải là không thèm để ý, mà là nàng hiểu rõ bản thân vô lực thay đổi bất cứ điều gì. Người ta khinh thường người nhỏ bé, dù có vạch trần họ, họ cũng sẽ không để tâm. Bạch Lộ, ngươi đi ra, bọn họ có làm gì không tốt với ngươi? Hắc, liệu bọn họ có dám đâu? Ta đã nhờ đại ca chào hỏi. Chỉ là một đám ăn bám, không có năng lực, không có tương lai. Làm sao dám đắc tội Lăng gia? Lăng Nhất Lãm nhìn thấy Tô Bạch Lộ đi ra, liền nở nụ cười rạng rỡ. Trong lời nói của hắn có chút kiêu ngạo. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Tô Bạch Lộ không ngần ngại cảm ơn. Điều này không liên quan gì đến việc nàng có thích Lăng Nhất Lãm hay không. Hơn nữa, nàng thực sự có ý định lợi dụng Lăng gia. Từ khi trở về Vũ Hóa Tông, nàng đã đoán được những đối xử có thể xảy ra với mình, nên đã sớm nghĩ ra kế hoạch. Khác với thái độ cứng rắn mà nàng thể hiện trước mặt Duẫn Cô Hành, nàng không từ chối hôn ước với Lăng Nhất Lãm, trái lại còn chủ động đồng ý yêu cầu của hắn. Thứ nhất, sư phụ của nàng đã mất, không ai bảo vệ nàng. Nếu từ chối yêu cầu của Lăng gia, nàng sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong Vũ Hóa Tông. Thứ hai, đồng ý yêu cầu của hắn, Lăng gia sẽ trở thành chỗ dựa của nàng, giúp nàng tránh được nhiều phiền phức. Những người muốn động đến nàng sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi hành động. So với trước đây, tu vi của Tô Bạch Lộ không tăng thêm bao nhiêu, nhưng nàng đã thay đổi rất nhiều. Rõ ràng nhất là nàng đã học cách sử dụng những thủ đoạn mà trước đây nàng khinh thường, và học cách phỏng đoán suy nghĩ của người khác bằng cách sử dụng sự ác ý và sự nghi ngờ. Nàng vốn là một người thông minh, chỉ là chưa bao giờ thử sử dụng trí tuệ của mình. Giờ đây, nàng đã bắt đầu. Kiếm kia không chỉ cắt đứt mạng sống của người khác, mà còn cắt đứt những ràng buộc trên người nàng, giúp nàng mở cánh cửa nguy hiểm kia. Nói gì cảm ơn? Bạch Lộ, ngươi quá khách khí. Chúng ta sắp trở thành đạo lữ rồi. Lăng Nhất Lãm đưa tay ra, muốn nắm lấy tay Tô Bạch Lộ. Tô Bạch Lộ nhanh chóng rút tay lại, nói, dù ta đã đồng ý hôn ước, nhưng chúng ta chưa phải là đạo lữ. Ta không muốn để người khác nghĩ rằng ta là một người dễ dãi. Lăng Nhất Lãm vội giải thích, ta hiểu, ta hiểu. Ta đảm bảo sẽ không động tay động chân nữa. Hắn không hề cảm thấy phản ứng của Tô Bạch Lộ quá đáng, trái lại càng thêm hài lòng. Những người phụ nữ ôm mộng kết hôn với Lăng gia vì danh tiếng của hắn rất nhiều, nhiều đến mức hắn cảm thấy phiền phức. Họ như những con ruồi, đuổi mãi không hết. Hắn yêu Tô Bạch Lộ ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là bởi vì nàng cao ngạo, không chịu khuất phục, kiên cường, và thanh tao. Nếu sau khi đính hôn, Tô Bạch Lộ trở thành một người ngoan ngoãn, nũng nịu, phục tùng hắn, ngược lại sẽ khiến hắn thất vọng. Từ khi Tô Bạch Lộ trở về, Lăng Nhất Lãm mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của nàng, nhưng không thể nói rõ là gì. Nói một cách khác, nếu trước đây Tô Bạch Lộ là một đóa hoa cao lãnh, khiến người ta ngắm nhìn từ xa nhưng không thể chạm đến, thì bây giờ nàng là một bông tuyết liên trên đỉnh núi băng giá, tự bảo vệ mình bằng bão tuyết. Người ta chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của nàng, nghe thấy hương thơm thoang thoảng, nếu cố gắng xâm nhập, có thể sẽ bị cuốn vào bão tuyết. Nhưng đối với một người đàn ông, thứ không thể có lại càng khiến hắn muốn chinh phục. Hơn nữa, Tô Bạch Lộ đã đồng ý hôn ước. Nghĩ đến việc sau này có thể ôm lấy thân thể trắng nõn của nàng, nhìn thấy khuôn mặt thánh khiết của nàng dưới ánh đèn, Lăng Nhất Lãm không khỏi huyết mạch sôi trào, hưng phấn không thôi, đêm nào cũng khó ngủ. Về nguồn gốc của sự thay đổi này, Lăng Nhất Lãm không suy nghĩ nhiều. Hắn nghe nói sư phụ và người giám hộ của Tô Bạch Lộ đều chết trong chuyến đi ra ngoài tu luyện, chắc chắn là nàng bị tổn thương tâm lý nặng nề. Có lẽ nàng cần người an ủi, và hắn có thể nhân cơ hội này để rút ngắn khoảng cách. Bạch Lộ, ngươi dự định khi nào đến Lăng Gia Trang vườn với ta? Gặp phụ mẫu ta và một số trưởng lão. Ta đảm bảo họ đều sẽ thích ngươi, không cần lo lắng. Lăng Nhất Lãm nghĩ đến sức mạnh của gia tộc mình, đoán rằng Tô Bạch Lộ có lẽ lo lắng về việc gái nghèo lấy chồng giàu, nên an ủi nàng. Tuy nhiên, điều khiến hắn thất vọng là Tô Bạch Lộ không tỏ ra lo lắng, cũng không bày tỏ lòng biết ơn với hắn, mà bình thản đưa ra một yêu cầu. 3 năm. Cho ta 3 năm. Hiện tại ta gặp phải giới hạn trong tu hành, và đây là thời điểm quan trọng nhất. Không thể bị những chuyện khác làm phiền lòng. Ta hẹn ngươi 3 năm. 3 năm sau, dù kết quả thế nào, miễn là ngươi vẫn muốn, chúng ta sẽ chính thức kết hôn. Trong lòng Tô Bạch Lộ bổ sung thêm, 3 năm sau, ta sẽ khiến ngươi không dám nhắc đến yêu cầu này nữa. Q1, chương 175, Vạn Kiếm Thần Vực. Sau khi đuổi Lăng Nhất Lãm đi, Tô Bạch Lộ không nhịn được thở dài, người ta ghét những kẻ tâm cơ và giỏi nói lời ngon ngọt, cuối cùng, chỉ có thể chọn cách như vậy để thực hiện công lý, thật là mỉa mai. Lăng Nhất Lãm khi nói chuyện, luôn mang theo một chút khí chất ngạo mạn của con nhà giàu, dù cố tình lấy lòng Tô Bạch Lộ, trong lời nói vẫn toát ra vài phần nghĩa ngươi kết giao với Lăng gia là một loại phúc khí ẩn ý. Tô Bạch Lộ không cảm thấy ghét, giống như chẳng ai tức giận vì một đứa trẻ khoe khoang, nhiều lắm chỉ thấy buồn cười. Biểu hiện của Lăng Nhất Lãm trong mắt nàng chỉ như trò hề trẻ con, chưa nói tới ghét hay thích. Lấy thực lực của huynh trưởng và gia tộc làm uy phong, còn vì thế mà đắc chí, thật là đủ không thói quen, so sánh với người nọ, dù rằng hắn khiến ta oán hận, nhưng ít nhất. Nghĩ đến thân ảnh của người nọ, và những lời đâm thẳng vào tâm can, như khắc vào trong trí nhớ, vừa đau đớn, lại khắc sâu, muốn quên cũng không được. Lần gặp mặt tiếp theo, ta nhất định sẽ khiến ngươi thu hồi những lời đã nói. Tô Bạch Lộ không tự chủ nắm chặt nắm tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật vất vả mới bình phục tâm trạng, nàng mới nhớ tới chính sự, khởi hành đi đến Đăng Tiên Thai. Nửa canh giờ sau, Tô Bạch Lộ đến một căn nhà gỗ nhỏ rách nát, xung quanh mọc đầy cỏ dại, nếu không có người chỉ điểm, khó có thể tưởng tượng đây lại là cửa thông đạo bí cảnh của Vũ Hóa Tông. Trước nhà gỗ nhỏ, một lão nhân đang quét rác, quần áo chỉnh tề nhưng là vải vóc tầm thường, đầy miếng vá. Lão nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Bạch Lộ, nhận ra cảnh giới tu vi của nàng, nhưng vẫn thờ ơ cúi đầu, tiếp tục quét những bụi bẩn như thế nào cũng quét không sạch. Tiền bối, tôi muốn đi Vạn Kiếm Thần Vực. Tô Bạch Lộ bước tới, lấy ra viên ấn tỳ hình kiếm mà sư phụ Lam Cần đang giao cho nàng. Lão nhân ngẩng đầu, mang theo vẻ kinh ngạc nhận ấn tỳ, xác nhận thật giả sau, nói, cái tính vật là thật, ngươi nhất định phải vào. Lão hủ không biết thứ này ngươi lấy ở đâu, cũng không muốn biết, nhưng lão hủ được nhắc nhở ngươi 2 điều. 1, tính vật chỉ có thể sử dụng 1 lần, 2, bên trong rất nguy hiểm. Vũ Hóa Tông cung cấp cơ hội thử luyện cho đệ tử tấn cấp lục trọng cảnh, một là vì bí mật của môn phái được bảo thủ, hai là nếu không có tu vi lục trọng cảnh, khó có thể tự bảo vệ mình, trên thực tế, số người chết trong đó mà không thể trở ra đã lên đến con số thiên văn. Tuy nhiên, cũng có không ít người may mắn đạt được kỳ ngộ trong đó, họ hoặc là thu được thần binh truyền kỳ, hoặc là học được kiếm pháp tuyệt thế, hoặc là lĩnh ngộ kiếm ý cường đại, những người này một khi thành công xuất quan, sẽ trở thành mục tiêu tranh giành, ví dụ như Lăng Vân Tuyệt chính là học được một môn quân thiên kiếm pháp trong đó, mới được công nhận là nhân vật thủ lĩnh trong đệ tử. Tô Bạch Lộ đã nghe qua chuyện này từ lâu, nhưng nàng vẫn nói, "Để tiền bối, xin cho tôi đi Vạn Kiếm Thần Vực." Lão nhân nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, thấy được trong đó ý chí kiên định, không sợ hãi, cũng không phải xuất phát từ hiếu kỳ hay khí phách, chỉ thẳng tiến không lùi, sau đó gật đầu, xoay người lấy chìa khóa, mở cửa nhà gỗ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vào đi, hy vọng ngươi có thể sống sót trở về. Tôi sẽ, trước khi chứng minh công lý của mình, tôi chắc chắn sẽ không chết. Tô Bạch Lộ bước đi, không do dự bước vào cánh cửa. Xuyên qua chớp mắt, cảnh sắc biến đổi, thiên địa bỗng nhiên trở nên trống trải, tầm mắt rộng mở, trước mặt Tô Bạch Lộ là thảo nguyên mênh mông vô bờ. Trên thảo nguyên, cắm đầy các loại kiếm bị hư hao, dựa theo chất liệu, có kiếm gỗ, kiếm sắt, kiếm ngọc, dựa theo công dụng, có kiếm dùng để giết, kiếm dùng để tế tự, kiếm dùng để trang sức, kiếm dùng để chém giết, dựa theo hình dáng, có kiếm thẳng, kiếm hình răng, kiếm hình song lăng. Tất cả những thanh kiếm đều có điểm chung là bị khiếm khuyết, hoặc là gãy, hoặc là bị vỡ, hoặc là bị rỉ sét, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một mùi rỉ sét mục nát yếu ớt. Một luồng gió mát thổi qua, sắc bén như dao, thổi vào mặt Tô Bạch Lộ khiến nàng đau nhức, dùng ngón tay vuốt nhẹ, chỉ thấy một vết máu, thậm chí ngay cả đạo phục trên người nàng cũng xuất hiện vài chỗ rách nhỏ. Đây là phong chi kiếm sao? Tô Bạch Lộ thì thầm, bỗng nhiên nghe được một tiếng hóc vang bén nhọn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời xám xịt, hiện đầy những đám mây đen dày đặc, một thân ảnh khổng lồ bay tới từ chân trời xa, nơi nó đi qua, tất cả mây đen đều bị tách ra, lộ ra ánh sáng rực rỡ. Đó là một con chim ưng to lớn, có thể so với con voi, nhưng điều khiến người ta chú ý chính là, thân thể của nó được làm bằng kim loại, toàn bộ vật thể lóe ra ánh sáng lạnh lẽo đặc trưng của thần binh lợi khí, đặc biệt là những chiếc lông vũ trên người nó, từng chiếc một sắc bén như kiếm, lộ ra vẻ uy nghiêm. Con chim ưng này dường như chú ý tới sự hiện diện của Tô Bạch Lộ, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhưng lập tức không hề hứng thú thu hồi ánh mắt, tiếp tục bay về phía trước. Trong nháy mắt bị phát hiện, Tô Bạch Lộ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, toàn thân đau nhức không ngớt, thậm chí cả tóc thắt bím đuôi ngựa cũng dựng lên, cảm giác như bị một đạo kiếm khí sắc bén xuyên qua ngực, khiến nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Vạn kiếm thần vực, thật là nơi không thể tưởng tượng. 3 năm thời gian, sẽ chết ở đây, sẽ niết bàn sống lại. Tô Bạch Lộ cầm chặt thanh hà kiếm trong tay, hạ quyết tâm không thể lay chuyển. Ngoài Huyền Minh Cốc, Quế Hà Nguyễn. Hả, con quỷ cánh tay này không có năng lực dị hóa. La Phong nửa tin nửa ngờ nói. Mặc một thân hắc sắc nghe Thường Sơn Tử Huân nói, cho tất cả dị hóa năng lượng đều bị phong ấn ở khúc trạch huyệt, có lẽ sau này ngươi có thể tìm được cách mở phong ấn, trước đó đều an toàn, dù sao ta cũng dùng con quỷ cánh tay này làm bị thương vài tên thợ săn, họ đều không hề xuất hiện dị biến, trái lại bị âm khí vào cơ thể, thân thể trở nên suy yếu, khiến ta phải dùng Hoàng Dương Đan. La Phong cầm quỷ cánh tay, quan sát kỹ lưỡng, dù sao đây là tay trái của mình, nhưng hôm nay là thế nào cũng không nhìn ra được đầu mối. Hắn cùng Phương Gia tỷ đệ cùng nhau trở lại Huyền Minh Cốc, trước tiên báo cáo chuyện này cho Nguyệt Hồ chân nhân, nhưng chỉ nhận được một câu đã biết, cho hiển nhiên vị này không mấy hứng thú, trái lại thông báo chân nhân bên kia, sau khi biết được Dương Tử Kiếm hạ lạc, cố ý phái ra vài tên đệ tử có tu vi cao thâm, một lần nữa đi thăm dò. Sau đó, hắn giao quỷ cánh tay cho Sơn Tử Huân, dù sao trong những người hắn quen biết, chỉ có vị này có học thức, hơn nữa rất thích nghiên cứu những thứ kỳ quái. Kết quả, Sơn Tử Huân sau 3 ngày nghiên cứu, đưa ra kết luận, con quỷ cánh tay này mất đi năng lực dị hóa người khác, nhưng vẫn giữ lại đặc tính tự thân, quan trọng hơn là có thể một lần nữa gắn lại. La Phong vốn định luyện chế tạo cốt sinh cơ đan, dùng thời gian nửa năm, một lần nữa mọc lại cánh tay. Mất một cánh tay đối với người thường là khuyết điểm khó có thể khắc phục, nhưng đối với tu sĩ, chỉ là một chút phiền toái. Người bí ẩn kia tên Công Tôn Long, cuối cùng trả lại cánh tay này cho ngươi, không phải là có ý đó sao? Sơn Tử Huân nhận trà thơm từ tay nha hoàng Thải Cần, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tư thế đoan trang ưu nhã, đặc biệt là phối hợp với đôi tay trắng nõn như ngọc, càng khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ. La Phong làm như không thấy, chỉ quan tâm cánh tay của mình, cho chính vì hành động của người kia mới khiến ta có chút không thể phỏng đoán, dù sao ta ngay cả lai lịch của hắn, là bạn hay thù cũng không rõ ràng, tùy ý nhận lại, nói không chừng vừa lúc trúng kế của hắn. Ta có thể làm cho ngươi một cái cơ quan, để nó giống như những con rối kia, có thể tháo lắp tùy ý trong mắt ta, người nọ chỉ là có lòng tốt, ngươi nghĩ quá nhiều. Nếu không, hắn không cần thiết nhét tà nhãn vào quỷ cánh tay, theo phán đoán của ta, tà nhãn này uy năng không thua gì một kiện linh khí thượng phẩm, chỉ sợ tu sĩ dưới cửu trọng cảnh đều thoát khỏi không được sự khống chế của nó, chỉ cần chiếu một cái sẽ bị định trụ, hơn nữa sinh trưởng ở trong cánh tay, khó lòng phòng bị. La Phong từng tự mình trải nghiệm uy năng của tà nhãn, không có nghi ngờ, nhưng càng như vậy, hắn càng lo lắng Công Tôn Long động tay động chân. Sau một hồi cân nhắc, La Phong đưa ra quyết định từ chối cám dỗ, vì vẫn là thôi đi, ta cũng không thiếu phần lực lượng này, không cần thiết vì thế mà mạo hiểm, muốn tăng cường thực lực có khi là biện pháp, dù sao cũng sắp đến chuyện quan trọng, cần ta tăng cao thực lực, từ từ sẽ đến, gần nhất một trận ta dự định ở lại Huyền Minh Cốc, không đi ra. Sơn Tử Huân bỗng nhiên nói, thì ai nói không có chuyện quan trọng, nội môn đệ tử 3 năm một lần tỷ đấu sắp bắt đầu, ngươi muốn bỏ qua sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 176, Quan Hồn. Ngoại môn đệ tử hàng năm tổ chức một lần kỳ thi hàng năm, về cơ bản yêu cầu tất cả đệ tử tham gia. Nội môn đệ tử thì 3 năm tổ chức một lần đại hội đấu pháp, nhưng không bắt buộc, có thể tham gia hoặc không, tương tự như các đại hội rèn khí, luyện đan, quy mô lớn hơn, thu hút sự chú ý của nhiều đệ tử hơn. Đấu pháp liên quan đến thực lực và đạo hạnh, không nhất thiết phải cùng cấp bậc, cũng có những người trọng đạo hơn thuật, thực lực đấu pháp thấp hơn nhiều so với cảnh giới của họ, điều này không hiếm lạ, bởi vì không phải ai cũng thích đánh đấm. Trong thế giới này, ngoài việc nhập ngũ làm quân nhân, bước vào giang hồ làm hiệp sĩ, còn có thương nhân, nông dân, ngư dân, vân vân, tu sĩ cũng không ngoại lệ, luyện đan, rèn khí, tự sủng, thực linh, vân vân, cần có người làm việc. Những đệ tử này không giỏi tỷ đấu, đánh giá đạo hạnh của họ chỉ dựa vào chiến lực cao thấp, khó tránh khỏi bất công. Lục đạo tông cao tầng đương nhiên không phải những kẻ ngốc nghếch, sẽ không chỉ chú trọng vào thực lực đấu pháp của đệ tử mà bỏ qua những thứ khác. Để tránh xuất hiện những đệ tử không cầu tiến, cả ngày vô dụng, lục đạo tông vẫn đặt ra quy định đối với nội môn đệ tử, phải tham gia ít nhất một đại hội trong vòng 5 năm, phải vượt qua vòng tuyển chọn, và phần thưởng của đại hội cũng rất phong phú, trong đó đấu pháp đại hội là hấp dẫn nhất. Đối với La Phong, ngoài luyện đan đại hội và đấu pháp đại hội, những đại hội khác chỉ là đi qua, tự chuốc nhục nhã. La Phong không hứng thú với phần thưởng của đại hội, nhưng hắn cần danh tiếng. Trong lục đạo tông, hắn không chú trọng xuất đầu chuyên tử tiên lạng hay cây cao hơn rừng, phong tất phá chi, mà chú trọng nhân tài ưu tú đạt được môn phái càng nhiều hơn thiên vị và chống lại khảo nghiệm mới là cường giả. Danh tiếng là tấm khiên bảo vệ tốt nhất, kẻ vô danh bị giết chết cũng chẳng ai quan tâm, nhưng đối với người có danh tiếng, muốn động đến họ phải cân nhắc kỹ, liệu có chọc giận thượng tầng môn phái hay không. Huống chi, Nguyệt Hồ chân nhân lại làm sao có thể không thích đệ tử của mình gây náo động. Nếu La Phong có thể giành được vị trí quán quân đại hội, giúp Nguyệt Hồ chân nhân thật to dài mặt mũi, chỉ sợ lập tức sẽ được đề bạt thành đệ tử thân truyền. Những thứ này đều là râu ria không đáng kể, điều quan trọng hơn là dựa vào đại hội, có thể quang minh chính đại giết chết tên đáng ghét kia, tiêu trừ mối họa. Bằng không, 1 đến 2, 2 đến 3 dây dưa, ta cũng thấy phiền, tính toán quá 3 lần, nhìn thấy gương mặt đó, cũng gọi ta mất đi cảm giác mới mẻ, vẫn là sớm rút ra là tốt. La Phong nghĩ đến Mang Quang, kẻ thù hận sâu, hắn hiện tại đã có khả năng giết chết Mang Quang trong một chọi một, địa vị của đối phương trong lòng hắn đã từ cường địch cần chu toàn, giảm xuống đến phiền phức cần nhanh chóng diệt trừ. Tuy nhiên, dù thực lực của ta trong thời gian này đột nhiên tăng mạnh, khó bảo toàn hắn không có tiến bộ tương tự, lần trước giao thủ, ta suýt nửa tài té ngã, phải thận trọng. La Phong đương nhiên sẽ không tự cao tự đại, khinh thường người khác, cho rằng mình là duy nhất. Thực tế, trong việc đối phó Mang Quang còn có một lớp bảo hiểm. Nếu thực lực của hắn tiến bộ vượt bậc, đột phá đến lục trọng cảnh, hai người sẽ không gặp mặt trong đấu pháp đại hội. Còn nếu chưa tấn cấp lục trọng cảnh, chứng minh cho dù có tiến bộ cũng rất hạn chế. Để đảm bảo an toàn, La Phong chấp nhận ý kiến của Sơn Tử Huân, đồng ý cải tạo cánh tay quỷ thành loại công cụ giả tay chân tương tự, dù Tà Nhãn vẫn đang ngủ say, không thể sử dụng, hai cánh tay cũng tốt hơn một cánh tay. Còn dựa vào tạo cốt sinh cơ đan để mọc lại cánh tay mới, chắc chắn không kịp trước đấu pháp đại hội. Từ Tuế Hàng Uyển trở về Huyền Mệnh Phong, La Phong hít sâu một hơi không khí trong lành, tinh thần căng thẳng trong thời gian ra ngoài thí luyện cuối cùng cũng có thể thư giãn. Mang theo hơi lạnh của mây mù vùng núi phất qua, những cây trúc tía rậm rạp lay động, phát ra tiếng xào xạc, khiến không khí càng thêm hoang vắng, người bình thường khó thích nghi, thậm chí ở lâu sẽ sinh ra cảm giác cô độc, khủng hoảng, nhưng La Phong vốn thích yên tĩnh, tóc mai tia thiện dường sinh hoạt, chỉ cảm thấy bụi bẩn trong tâm linh được gột rửa sạch sẽ. Đáng tiếc, cuộc sống yên tĩnh cần phải duy trì bằng đấu tranh, không có đấu tranh, sẽ không có bình tĩnh, thật là châm chọc hiện thực. Một lát sau, La Phong thu thập tâm trạng, bước vào nhà ở của phong chủ, đi xuống mật thất dưới đất, đẩy ra cánh cửa đá dày nặng, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bước vào không khí âm u, lạnh lẽo. Ngoài ra, còn có dục vọng hỗn tạp, ý thức giết chóc điên cuồng, nếu không có tâm tính đủ mạnh, rất dễ bị ảnh hưởng, mất lý trí, trở thành người điên không có ý thức tự chủ. Nguồn gốc của tất cả những điều này là oan linh đang bị giam giữ ở giữa phòng. Oan linh này mang hình dáng của Dương Tử Kiếm, nhưng toàn thân phủ đầy tà nhãn, cực kỳ quỷ dị. Buông, buông. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn ăn quan các ngươi. Ta muốn trở thành người mạnh nhất, ta là vận mệnh chi tử, các ngươi dám mạo phạm ta, trên trời dưới đất chưa từng người cứu được các ngươi. Oan linh điên cuồng giãy giụa, nhưng bị truy thạch tỏa hồn trận bố trí trong phòng, từ 6 hướng xung quanh giam giữ, phong ấn toàn bộ lực lượng, không thể thoát ra. Đây là sau khi Công Tôn Long một kiếm đâm chết Dương Tử Kiếm, hấp thu lực lượng, quỷ sư nhân cơ hội thu nạp linh hồn. Ban đầu, nó dự định thu phục thành tay chân mới, nhưng phát hiện linh hồn này hoàn toàn không có lý trí, chỉ còn lại ý chí giết chóc điên cuồng, không nói đến nhân cách, ngay cả quỷ cách cũng không có. Nếu là âm quỷ thực lực thấp, có hay không ý thức cũng không đáng kể, chỉ cần dùng cấp bậc cao hơn, mạnh mẽ ra lệnh, cưỡng chế nó chấp hành là được. Nhưng dù bỏ qua thực lực của Dương Tử Kiếm trước đây, Thiên Mục Ma Quân là nhân vật mạnh mẽ thiên nhân tam trọng, dù chỉ là hình chiếu xuống, hồn lực cũng hùng hậu không thể tưởng tượng nổi, hai người chồng chất lên nhau, thần hồn tu vi có thể so với quỷ vật cửu trọng tột cùng. Quỷ sư cũng chỉ lợi dụng lúc đối phương vừa mất thân thể, lực lượng cực kỳ suy yếu, mới có thể thuận lợi bắt giữ. Khi lực lượng của đối phương dần phục hồi, nó sẽ không thể áp chế, vì vậy La Phong phải bố trí truy thạch tỏa hồn trận, dẫn dụ cửu u khí tức tràn ngập trong Huyền Minh Cốc, kết hợp với phong thủy đặc thù của Huyền Mệnh Phong, tạo thành lực lượng trận pháp mạnh mẽ, cuối cùng nhốt quan linh lại. Không thể thu làm thuộc hạ, ý thức hỗn loạn, ký ức bị nghiền nát, không thể thu thập được bất kỳ thông tin hữu dụng nào, quan linh này chỉ còn giá trị làm thức ăn. Hôm nay, ở vị trí trận nhãn của truy thạch tỏa hồn trận, quỷ sư đang hấp thu hồn lực một cách sảng khoái, một khuôn mặt hèn mọn cười đến như hoa cúc nở rộ, một kho hồn lực hút không bao giờ hết, còn gì thoải mái hơn. Quan linh cấp bậc cao hơn nó 2 bậc, vì vậy nó không thể nuốt trọn như những linh hồn khác, phải hấp thu từng giọt, theo tốc độ hiện tại, ít nhất phải mất 1 tháng mới hấp thu hết. Tuy nhiên, quỷ sư lo lắng rằng khi thực lực bản thân tăng cường, tốc độ hấp thu hồn lực sẽ càng nhanh, vì vậy thời gian thực tế có thể rút ngắn một nửa. Chỉ trong 3 ngày, thực lực của quỷ sư đã từ thất giai mới vào, lên đến thất giai đỉnh, sắp đột phá bình cảnh, tấn cấp bát giai. Có thể nói, chuyến đi này, quỷ sư là người thắng lớn nhất, dù tổn thất nhiều thuộc hạ, nhưng những người còn lại đều là tinh anh, bản thân nó cũng có hy vọng thăng cấp 2 bậc, thắng lợi rực rỡ. La Phong nhìn Oan Linh phí công giãy giụa, cảm khái nói, trước đây ngươi không biết nuốt bao nhiêu tinh hoa của sinh mạng con người, thế giới này quả thật là người ăn thịt người, kết quả cuối cùng ngươi bị người dòm ngó ký lực lượng mà chết, sau khi chết lại bị nuốt vệ linh hồn, trong chỗ u minh này, nói không chừng thật có định số. Thông Thiên Cổ Thư ngáp nói, kéo cái gì định số, Nói thật đi, lúc đó ngươi khinh thường, Thiên Mục Ma Quân tự bạo, ngươi thậm chí không kiểm tra linh hồn, nếu phát hiện không có linh hồn bay ra, nên biết được Dương Tử Kiếm chưa chết hẳn. Nếu không có tên gọi Công Tôn Long kia lôi người từ dưới đất lên, nói không chừng hắn giả chết thoát được một kiếp. Ta cũng không quên, nhưng cảm thấy không có linh hồn cũng rất bình thường. Bị ý thức của cường giả thiên nhân chiếm thân thể, ai có thể bảo chứng linh hồn của hắn còn sống sót. Mà sau cùng tự bạo lại là khí thế cuồn cuộn, linh hồn bị nổ tan tại chỗ cũng là hợp lý. Bây giờ nghĩ lại, vụ tự bạo kia chỉ sợ là kế sách lừa dối, khiến chúng ta đều cho rằng Dương Tử Kiếm đã chết hẳn, ai cũng đoán không được hắn còn giữ lại một chút khí tức giấu ở lòng đất. La Phong sắp xếp lại suy nghĩ, như vậy xem ra, tên gọi Công Tôn Long kia, cùng người khởi xướng ra ma biến sinh vật tai nạn không phải là một đường, thậm chí có thể là đối lập. Nhìn chung toàn cục, có 3 điểm đáng ngờ. Quy 1, chương 177, tổn hại pháp linh thi. Điểm đáng ngờ thứ nhất là thân phận của Công Tôn Long. Hắn dường như hiểu biết mọi thứ, biết sử dụng tiếng chuông để khắc chế ma biến sinh vật, biết kế hoạch lừa dối của Thiên Mục Ma Quân, biết loại pháp bảo nào có thể thu được sức mạnh của Dương Tử Kiếm mà không mất lý trí. Hắn biết quá nhiều, thậm chí cả việc chúng ta xuất hiện ở đó để chống lại Dương Tử Kiếm cũng bị hắn lợi dụng, mượn dao giết người. Nếu không phải tu vi của hắn không đủ, hắn đã có thể thu được lợi ích lớn. So với việc cho rằng đây là sự trùng hợp, tôi tin rằng hắn đã biết trước mọi thứ thông qua một phương pháp nào đó. Điểm đáng ngờ thứ hai là Dương Tử Kiếm đang bị ý thức của Thiên Mục Ma Quân chiếm lĩnh cơ thể, hét lên hai chữ, Thần Hoàng. Mặc dù tôi không tin rằng Tôn Thiên Thần Hoàng sẽ dùng âm mưu quỷ kế với một kẻ yếu thế như tôi, nhưng tôi cũng không tin rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Chắc chắn có một mối liên hệ nào đó ở đây. Điểm đáng ngờ thứ ba là ma biến sinh vật trong tộc quần ma linh căn dị biến. Khi Dương Tử Kiếm điều khiển ma biến sinh vật tấn công hang động, chỉ có 7 đợt tấn công. Vậy những con quái vật ma linh căn dị biến này đã đi đâu? Thông Thiên Cổ Thư đồng ý, phân tích rất có lý. Vậy tiếp theo, ngươi định làm gì? La Phong nhìn quỷ sư với vẻ mặt sảng khoái, chờ quỷ sư tấn cấp bát giai, theo nó phản hồi, tôi muốn dùng phương pháp tu luyện của nó để đột phá ngũ trọng cảnh. Một khoảng lặng ngắn, Thông Thiên Cổ Thư mới phản ứng lại, này. Ngươi không phải là không có kế hoạch gì sao? Vậy ngươi còn phân tích cái gì, có nhìn ra điểm đáng ngờ hay không, có khác gì nhau đâu? La Phong khinh bỉ nói, ngươi không hiểu sao, dành thời gian để nâng cao tu vi chính là phương pháp ứng phó tốt nhất. Nói xong, hắn tìm một chỗ khuất, ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi quỷ sư hóa lượng biến chất. Trong lúc chờ đợi, hắn kiểm tra lại võ học công pháp của mình. Nếu đối thủ là Mang Quang, bỏ qua việc hắn đã biết tay đoạn, chỉ còn lại trận bí quyết, Thái Số Hàng Duy Thuật, Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp. Không kiểm tra thì không biết, kiểm tra xong mới phát hiện tình hình không mấy lạc quan. Lôi đài quyết đấu, trận bí quyết hiển nhiên là không có đất dụng võ, Mang Quang dù ngu dốt cũng sẽ không cho đối thủ thời gian để bố trí trận pháp. Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp khá là phiền toái, xuất xứ từ thuật pháp của Vũ Hóa Tông, mặc dù có thư xác nhận của Nguyệt Hồ Chân Nhân, lén lút sử dụng thì không sao, nhưng công khai lan truyền ra ngoài sẽ rất rắc rối, tốt nhất là diệt khẩu những người nhìn thấy, nên cũng không phù hợp với quyết đấu. Thái Số Hàng Duy Thuật cũng thuộc về loại dùng xong phải diệt khẩu pháp thuật, hơn nữa còn là cực chiêu không thể tùy tiện sử dụng, nếu không đối phương sẽ phòng bị. Môn thần thông này phi phàm, nhưng khuyết điểm lại rất rõ ràng, khó hơn nữa là phải nâng cao hiệu quả. Tính toán đâu ra đấy, chỉ còn lại gia trì Ngân Giác Đại Vương Vũ Cách, có thể sử dụng Lão Quân kiếm pháp, nhưng cũng không phải là quá mạnh. La Phong rất rõ ràng, bản thân mình và Hoàng Tuyền khác biệt, nàng dựa vào một môn thương pháp để giành chiến thắng, còn hắn lại am hiểu sử dụng nhiều chiêu thức, phối hợp linh hoạt, sử dụng vào thời cơ thích hợp nhất, do đó dù cho nắm giữ võ học tiêu chuẩn tinh mà không cùng, vẫn có thể phát huy uy năng mạnh nhất. Hoàng Tuyền chiến đấu bất biến ứng vạn biến, theo tu vi đề thăng, không ngừng cải tiến uy năng thương pháp, hơn nữa nàng không tu luyện cố định bộ thương pháp nào, chiêu không hành chiêu. Phương Nguyệt Nghi lại nhất tâm chủ tu Bá Vương Diệt Thánh Quyền, một chiêu tiên, ăn lần thiên, dù sao cũng là thiên ma võ học đủ mạnh mẽ, đủ để đạt được trạng thái toàn lực. Ba người cách làm đều có điểm đặc sắc, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là theo tính tình, lựa chọn mặt mạnh nhất. Xem ra, trước khi đấu pháp đại hội bắt đầu, tôi phải học thêm vài môn võ học, không thể để Mang Quang nắm quy luật. La Phong cảm thấy mình thật là rỗi rảnh, lúc nào cũng có việc phải làm, sắp xếp đầy kế hoạch, hắn lại nghĩ đến một chuyện, như đã nói, hai kiện thất phẩm vũ cách, Thông Thiên Lão Ngoan và Tỉnh Long Vương, là chuyện gì xảy ra? Lúc trước hiến tế ma chủng, triệu hồi vũ cách hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ nào đó với á ma bản thể, vậy bốn cánh tay Atula có liên hệ gì với hai đầu thủy sinh yêu tộc? Thông Thiên Cổ Thư oan uổng nói, ngươi không thể trách ta, là ngươi lúc đó không phải là phải ta nhanh lên một chút thôn phệ ma chủng, chuyển hóa hồn khí, trung gian khó tránh khỏi phải ra khỏi hiện sai lầm. Cái gọi là thất chi chút xíu, mậu chi nghìn dặm, đều nói chậm công ra việc tinh tế, nóng ruột ăn không hết nóng đậu hũ, vội vàng gây nên khẳng định có chất lượng vấn đề, nếu không, theo bốn cánh tay Atula đặc thù, triệu hồi ra vũ cách chắc là Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, Hổ Lực Đại Tiên Chi Lưu. La Phong không truy cứu nữa, Bỗng nhiên trong đầu Linh Quang lóe lên, nhớ tới mấy môn công pháp, tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của Mang Quang, sẽ không gọi hắn nhìn ra nội tình. Vỗ càng không đại, bên trong bay ra 6 khối ngọc thạch hình dạng khác nhau, xuất xứ từ lục môn công pháp của Túng Hoành phái, Phân Uy pháp Phục Hùng, Tán Thế pháp Chí Điểu, Chuyển Viên pháp Mãnh Thú, Dưỡng Chí pháp Linh Quy, Thực Ý pháp Đằng Xà, Tổng Duyệt pháp Linh Thi. Bởi vì lục môn công pháp đều là huyền cấp, trên lý thuyết ít nhất phải có thất trọng cảnh tu vi mới có thể tu luyện, nên La Phong khi mới đạt được, đã gác xó, ngoại trừ Chuyển Viên pháp Mãnh Thú nhờ được hồn khí giúp đỡ, có thể vượt cấp, còn lại 5 môn đều không có cơ hội tập luyện. Phân Uy pháp Phục Hùng là võ học chiêu thức, Tán Thế pháp Chí Điểu là Na Di thân pháp, Dưỡng Chí pháp Linh Quy là dưỡng khí nội công, Thực Ý pháp Đằng Xà là thuật pháp linh năng, Tổng Duyệt pháp Linh Thi là bói toán chiếm tính. Nội công tôi có Thuần Dương Xích Hỏa Kính, Huyền Âm Hắc Thủy Công và Vạn Đồ Nguyên Công, không cần thêm cái khác, Dưỡng Chí pháp Linh Quy vô dụng với tôi. Tôi mặc dù tự nhận là võ tu, nhưng tinh nguyên căn cơ lại thấp nhất, không bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.